nguyên bản nàng là tới an ủi An Dương, trái lại, nhưng thật ra An Dương an ủi chính mình. An Dương nhìn Cố Triều Cẩm khóc, nghĩ đến, chính mình nhìn chúng thám hoa lang không có, bi từ tâm tới, ôm Cố Triều Cẩm lại anh khóc lên. Khóc đã lâu, hai người đều bình tĩnh trở lại. Cố Triều Cẩm mới xoa xoa nước mắt, nghẹn ngào nói, kỳ thật khá tốt, Tống gia hiện tại thanh danh hiển hách, bao nhiêu người chui vô số đầu góc tưởng cùng Tống gia phản thượng quan hệ, hiện tại Tống gia là hương bánh bao, ta còn như vậy và hắn giận, đã có một ít không biết tốt xấu, nói không chừng còn sẽ bị người ta nói ta phải tiện nghi còn khoe mẽ. Chương 528 hôn sự mưu tính. Lời tuy nói như vậy, chính là Cố Triều Cẩm là lại bộ thị lang đích nữ, thân phận quý trọng, phải gả cũng nên là gả chính là Trạng Nguyên lang, mà phi cái kia kinh thương tứ lang Tống Tử Canh. Đương nhiên, lời này không thể nói. Bất quá Tống gia hiện tại xác thật là toàn bộ kinh đô hảo môn quý tộc trong mắt hương bánh bao, nhi tử nữ nhi đều như vậy xuất sắc, chủ yếu kiếm tiền năng lực còn như vậy cường. Hiện tại không sai biệt lắm kinh đô quyền lợi trung tâm người đều biết, này Hoàng gia Nguyệt Báo là Tống Điểm Điểm sáng lập. Tiểu gì khiếp sợ. Nữ tử này, làm ruộng trồng ra ớt cay, tiên môi trở vật, chế tạo ra pha lê, còn có như vậy đẹp lưu ly vật trang trí, hộp nhạc chi vật, đều là nàng thành lập nhà xưởng chế tạo ra tới, hiện tại lại sáng lập Hoàng gia Nguyệt Báo. Nữ tử này, quả thực chính là kỳ nữ tử. Càng đừng nói Tống gia hiện tại tài phú hiện tại đại khái có thể so với quốc khánh 10 năm quốc khố thu vào, người nói ai không đỏ mắt. Có thể tiến Tống gia, vậy tương đương leo lên thần tài, kia quần quận không ngừng tài phú thật là một thân cẩm y hề ngọc thực, còn có thể liên quan vượng nhà mẹ đẻ. Chỉ là gả cho một cái kinh thương, dựa vào Cố Triều Cẩm thân phận, rốt cuộc là có chút ý nan bình. Đương nhiên, đây là An Dương công chúa ý tưởng. Nếu là đổi thành triều đình triều thần, kinh đô quyền quý nhóm, đại khái đều sẽ mắng An Dương công chúa, nữ nhân chính là tóc dài kiến thức ngắn. Cái gì kinh thương, nhân gia tứ lang cũng là cái người đọc sách, tốt xấu tú tài thân phận, nếu là nỗ lực khảo khảo, một cái cử nhân vẫn là không thành vấn đề, là người ta tứ lang ham thích kinh thương chi đạo, càng yêu thích tiền tài mới đi rồi cái này lộ. Càng đừng nói hiện tại Tống gia thanh danh hiển hách, cái kia tứ lang kinh thương không kinh thương có khác nhau sao? Không khác nhau. Cái nào quyền quý trong nhà không mấy môn nghề nghiệp, cuối cùng đều sẽ giao cho mấy đứa con trai kinh doanh, chẳng lẽ bọn họ nhi tử liền đê tiện? Quả thực chính là ngu muội. Huống hồ hiện tại chỉ cần leo lên Tống gia, kia hợp với dẫn bọn hắn ra thanh danh cũng sẽ đi theo trướng, cái gì kinh thương, thương nhân? Đều là giống An Dương công chúa tóc dài kiến thức ngắn nữ nhân mới có thể như vậy tưởng, đại đa số người ước gì đem nữ nhi đưa vào Tống gia, đương thiếp cũng chưa quan hệ đâu. Liên như Cố Triều Cẩm chính mình nói, chính là được tiện nghi còn khoe mẽ. Gả đến tốt như vậy nhân gia còn khóc. Khóc gì? Có gì hảo khóc, này nên cười. Ngốc xoa. An Dương công chúa nhìn Cố Triều Cẩm, thở dài một hơi nói như vậy, nếu là có thể gả cho càng như ý lang quân, có lẽ nhân sinh cũng sẽ quá đến càng như ý một ít. Rốt cuộc là cá cùng tay gấu không thể kiêm đến. Trên đời nào có như vậy nhiều thập toàn thập mỹ. Cố Triều Cẩm đã thu trong lòng bi thương, nói, Tống gia tứ lang, ta tổ phụ chắc quá, nói là nhân phẩm phẩm tính không tồi, ta nếu gả qua đi, cho dù sẽ không tình đầu ý hợp, cũng sẽ đối ta lấy lễ tương đãi, càng đừng nói, Tống gia đã thả ra tiếng gió, các huynh đệ không nạp tiếp, trừ phi 40 vô gia mới nạp tiếp, như vậy người trong sạch, toàn bộ kinh đô chỉ một nhà ấy, ta nên thấy đủ. Nàng nên thấy đủ. Nên thấy đủ. Cố Triều Cẩm không tự giác tích cóp khẩn trong tay lụa khăn. Cũng là, Tống gia như vậy, thật là lệnh người hướng tới. An Dương không biết nghĩ đến cái gì, hốc mắt lại đỏ. Nàng thám hoa lang không có. Bởi vì muốn thành toàn thất ca, nàng như ý lang quân liền không có. Đúng vậy, lệnh người hướng tới, cho nên Trần Oánh Oánh cùng Trạng Nguyên công hôn sự đã định rồi. Cố Triều Cẩm nhẹ nhàng nói. An Dương công chúa bỗng nhiên mở to hai mắt, ngươi nói cái gì? Trần Oánh Oánh phải gả cho Trạng Nguyên công. Cố Triều Cẩm gật gật đầu, giống như đều đã trao đổi sinh thần bát tự, liền kém văn định rồi, đã là ván sắt tranh tranh sự. An Dương hốc mắt càng đỏ, trong miệng đều là hủy khuất, vì cái gì Trần Oánh Oánh đều có thể gả Trạng Nguyên công, ta lại không thể gả cho thám hoa lang. Đúng vậy. Vì cái gì Trần Oánh Oánh có thể gả, nàng lại không thể. Trạng Nguyên lang, cái kia hào hoa phong nhã nho nhã thiếu niên lang, tuần thanh một du, từ đây khó quên. Cố Triều Cẩm túi đầu, bọn họ phu tử là Trần Đại Nho, nghe nói là Trần Đại Nho tự mình dắt tuyến, Tống gia cảm nhớ Trần gia dạy dỗ có cách, cũng cố ý hướng, sau đó hỏi qua Trạng Nguyên lang ý kiến, Trạng Nguyên lang tự mình đồng ý. Trạng Nguyên lang khẳng định là cam tâm tình nguyện. Hắn lại là Trần Đại Nho học sinh, nói vậy đã sớm gặp qua Trần Oánh Oánh, cho nên mới sẽ đáp ứng. Bọn họ có lẽ đã sớm tình đầu ý hợp, mà chính mình phải gả đến Tống gia, đưa cho Trạng Nguyên lang đệ đệ, nhìn bọn họ ân ân ái ái. Cố Triều Cẩm nhắm mắt, chỉ cảm thấy tâm lo lắng đau. Trần Oánh Oánh thật là so với chúng ta hảo mệnh a. An Dương công chúa thật mạnh thở dài một hơi, trong lòng đều là hâm mộ. Đúng vậy, so các nàng hảo mệnh. Cố Triều cầm một giọt nước mắt bất chi bất giác chảy xuống dưới. Kinh đô, Lưu Ly Bảo gác mái hậu viện. Cái gì? Ta cưới lại bộ thị lang đích tôn nữ. Tống Tứ Bảo mở to hai mắt, liên tục xua tay, không được, không được, này đó các quý nữ đều lỗ mùi hướng lên trời, cưới về nhà còn bị khinh bỉ, không được. Người cần thiết cưới. Tống Tam Bảo sụ mặt, mặt mày nghiêm túc. Tống Tứ Bảo có điểm sợ Tam Ca, chỉ có thể ủy khuất nói, cha mẹ đều nói, ông nội đều nói, làm chúng ta cưới cái tình đầu ý hợp nữ tử, làm gì một hai phải cưới quý nữ. Ngươi dắt chúng ta Tống ra không giống như là ở phồn hoa nấu du. Tống Tam Bảo mặt mày vững vàng, chúng ta hiện tại trong nhà chịu chú ý hơn đại, liền càng yêu cầu trợ lực, càng đừng nói chúng ta muội muội cùng hoàng gia đính hôn. Này tiểu thất tuy rằng cùng chúng ta từ nhỏ cùng nhau chơi đại, nhưng hắn nếu là phụ chúng ta muội muội, chúng ta tự thân không cường đại, như thế nào giúp muội muội lấy lại công đạo? Muội muội nếu là hòa ly, ngươi có nắm chắc cùng hoàng gia đối kháng sao? Ngươi cần thiết củng cố gia đích nữ thành thân, cái này việc hôn nhân, ngươi không muốn cũng đến nguyện ý. Tống Tứ Bảo cúi đầu, nhẹ nhàng nói, ta đã biết. Đạo lý lớn hắn đều hiểu, vẫn là tưởng có thể cưới được yêu thích nữ tử, chỉ là so với muội muội, vẫn là muội muội càng quan trọng. Dừng một chút, Tống Tứ Bảo thở dài, này tiền kiếm nhiều cũng không phải chuyện tốt. Mọi người đều nhìn bọn hắn chằm chằm Tống gia, đầu đại. Phía trước hắn rất nhiều lần ra cửa, cư nhiên có nữ tử tưởng đối hắn sử dụng mỹ nhân kế. Thật là đáng sợ. Con hảo hắn sớm phát hiện, sớm tránh cho như vậy tính kế, mới không có thể làm những cái đó nữ tử thực hiện được. Đến nôi cô gia đích nữ, cưới liền cưới, cha cưới cũng không phải thích nữ tử, này quanh năm suốt tháng, còn không phải hoạn nạn nâng đỡ, khá tốt. Hắn sẽ hảo hảo đối nàng, kính trọng hắn thế tử. Còn có ngươi, cư nhiên sẽ đi hướng An Dương công chúa cầu thú, ngươi là tưởng ngọt ngào kêu tiểu thất muội muội tứ thẩm, rối loạn bối phận sao? Tống Tam Bảo lại khẩu súng đầu nhắm ngay Tống Thế Thanh. Tống Thế Thanh trên mặt có một tia cô đơn, hắn nhớ tới rơi xuống trong nước đáng thương hề hề An Dương công chúa, thật sự làm hắn ấn tượng khắc sâu. Đối An Dương công chúa trong lòng nhưng thật ra thực sự có vài phần thương tiếc. Này không phải không thành sao? Tống Thế Thanh ngữ khí hạ xuống. Cưới không được liền cưới không được, may mắn chỉ là thương tiếc, còn chưa tới yêu thích. Ngay sau đó, Tống Thế Thanh sắc mặt bản lên, hoàng thượng xuống tay thật mau, nhanh như vậy liền đem chúng ta ngọt ngào định ra. Thánh chỉ đã ra, đã thiết tranh tranh sự thật, kháng chỉ chính là chém đầu. Tống Tam Bảo trầm giọng nói, ngươi khác tuyển cái quý nữ thành thân, tương lai đối ngọt ngào trợ giúp lớn một chút. Ta dùng ngươi nói, bằng không ta vì cái gì yêu cầu cưới An Dương công chúa. Tống Thế Thanh cười nhạo một tiếng. Hắn đối An Dương công chúa có một phần thương tiếc, càng nhiều là dùng hôn nhân tới đạt thành tiến vào quyền quý trung tâm, bảo hộ hắn nhất bảo bối chất nữ. Nam nhân kỳ thật so với ai khác đều hiện thực. Đặc biệt là cổ đại nam nhân. Đến nỗi tình yêu gì đó. Ở Nam Tạm thời đại, đều là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, cái gọi là cưới trước yêu sau. Đại bộ phận chỉ là hiện đại người phán đoán. Cổ đại nữ tử gả chồng sinh con, đại bộ phận nữ tử sinh hài tử liền chịu không nổi kia đóng lại. Lại có mấy người không nạp thiếp đâu. Nhìn xem văn nhân mặc khách tô đông pha, thiếp thất rất nhiều, còn dùng tới tặng người. Cổ đại nữ tử mệnh là thực tiện. Vẫn là ngũ bảo mệnh hảo, bất chi bất giác thông đồng nguyệt ninh quý nữ, hồng nhan cứu rút, một đoạn giai thoại, lệnh người hâm mộ. Tống Thế Thanh nói ra nói đều cho người ta cảm giác ghê ẩm. Ngươi có thể cưới Hoắc Phi Yến. Tống Tam Bảo nhắc nhở Tống Thế Thanh. Tống Thế Thanh mở to hai mắt, nam nhân kia bà, thôi bỏ đi, ta chết cũng sẽ không cưới, ngươi làm ta ngẫm lại, nhìn xem kinh đô còn có cái gì thực quyền quý gia, cưới nhà bọn họ nữ nhi. Bọn họ mục đích đều là đứng ở quyền lợi nhất trung tâm, cuối cùng dùng bọn họ đôi tay khởi động Tống Điểm Điểm vô thượng an vinh tương lai. Chương 529 đau mắng. Các ngươi đủ rồi. Tống Thế Thư nhìn một đám nhi tử, không đem hôn sự đương một chuyện, mắt lạnh giáo hấn, nếu chỉ là cùng đối phương ra thế quan hệ móc nối thượng, các ngươi đừng thai họa nhân ra cô nương, đến lúc đó nháo trong nhà không yên phận. Tống Thế Thư ánh mắt sắc bén nhìn Tống Tam Bảo, cái này con thứ ba, càng lớn dã tâm cũng càng lớn. Tuy rằng nói là tưởng bảo vệ ngọt ngào cái này nha đầu, chính là đem chính mình hôn sự đều lấy đảm đương làm mưu tính. Kia người này cả đời tồn tại làm cái gì? Hắn đôi Tam Bảo như vậy mọi chuyện mưu tính cực kỳ bất mãn. Huống hồ hắn vẫn là hy vọng chính mình mấy đứa con trai có thể cưới thượng chính mình thích cô nương, cuộc sống này mới có thể quá viên mãn. Cha, Trần Oánh Oánh ngươi lại không phải không thấy quá, ta là cực kỳ vừa lòng. Tống Tam Bảo thong thả ung dung nói. Tống Thế Thư căn bản không tin chính mình con thứ ba nói. Liếc xéo hắn nói, không phải bởi vì thân phận của nàng. Người lão sư đích chắc gái, hình bộ thượng thư đích tôn nữ. Cha, sao có thể a? Tống Tam Bảo cười chân tình thiết ý, Trần cô nương là tiểu thư khuê các, nàng tương lai sẽ là hiền thê lương mẫu. Tống Tam Bảo nhớ tới mấy ngày hôm trước Trần Oánh Oánh ước chính mình lén gặp mặt, tuy rằng nói hắn phía trước gặp qua Trần Oánh Oánh, chính là Trần Oánh Oánh như vậy chủ động định ngày hẹn chính mình, Tống Tam Bảo vẫn là thực kinh ngạc. Đương hắn đi gặp Trần Oánh Oánh thời điểm, Trần Oánh Oánh lún đồng tiền như hoa đối hắn nói, ta có thể bồi ngươi đi đến ngươi muốn vị trí. Trong nháy mắt kia, Tống Tam Bảo tâm hơi hơi giật mình. Nữ tử này thông tuệ, tuy rằng so không được chính mình muội muội, lại có đủ thông thấu. Như vậy mỹ lệ lại thông tuệ nữ tử, nói không động tâm, không thưởng thức đều có chút trái lương tâm. Đương nhiên, càng quan trọng là, cưới như vậy nữ tử, tương lai hải tử dạy dỗ phương diện, không cần hắn nhọc lòng. Đây cũng là Tống Tam Bảo vì cái gì đáp ứng Trần Oánh Oánh việc hôn nhân nguyên nhân chủ yếu. Tuy rằng hắn muốn quyền, còn không đến mức ích lợi hơn tâm đem chính mình hôn nhân đều lấy đảm đương bác đánh cuộc, cũng không cái kia tất yếu. Tống Thế Thư đã không xem Tam Bảo, cái này đại nhi tử, lớn, tâm tư nhiều, đoán không ra hắn nghĩ như thế nào. Hắn nhìn về phía Bốn Bảo, nói, Bốn Bảo, ngươi đừng học ngươi ca thư đọc, đọc mãn đầu góc đều là một ít tính kế, cái kia cố đại nhân đích nữ, hiện tại chỉ là bọn hắn thỉnh bà mối lại đây nói chuyện này, việc hôn nhân còn không có định, ngươi muốn gặp được một cái ngươi thích nữ tử. Kết hôn sinh con mới là quan trọng, nhà chúng ta, không cần hy sinh hôn nhân, ngọt ngào cũng không muốn thấy một màn này, nếu biết các ngươi làm như vậy, nàng nhất định sẽ ngăn cản. Tống Tam Bảo xen mồm, cha, lúc trước ngươi cưới ta nương thời điểm, ngươi thích nương sao? Ngươi cái này tiểu tử thúi. Tống Thế Thư vẫn luôn huy khởi tay liền phải đánh hướng Tống Tam Bảo. Cái này tiểu tử thúi cư nhiên dám bố trí chính mình cha. Tống Tam Bảo cười hì hì né tránh, nói, cha, ngươi đều là như thế này, chúng ta cũng giống nhau. Cưới về nhà chính là chính mình tức phụ, tự nhiên phải hảo hảo đối đãi, này cùng nàng cái gì thân phận không quan hệ. Nói, Tống Tam Bảo dừng một chút, nói, cha, nếu chúng ta Tống gia hiện tại không có như vậy có tiền, ta không có thi đậu công danh, chỉ là thi đậu một cái đồng sinh công danh nói, cưới cũng chỉ là đồng sinh gia nữ nhi, hoặc là tú tài gia nữ nhi mà thôi, đến nỗi cái gì yêu thích không yêu thích. Này xưa nay không đều là lệnh của cha mẹ lời người mai mối sao. Phía trước sở dĩ tràn ra đi cái gì tự do yêu đương đồn đãi là sợ gặp được giáp tâm bất lương người kết thù thân, mà không phải lương duyên, hiện tại Trần gia là lương duyên, Cố gia cũng là lương duyên, đồng dạng là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, không có gì khác nhau, không phải bởi vì thân phận. Huống hồ tứ đệ cưới chính là Cố gia đích nữ Cố Triều Cẩm, ta đã làm điều tra, Cố gia đích nữ, tướng mạo xuất chúng, dịu dàng nhàn thục, cũng là cái thông tuệ nữ tử, nếu bằng không lấy thân phận của nàng, là không có khả năng cùng An Dương. Nguyệt Ninh, Hoắc Phi Yến như vậy quý nữ tương giao hảo, tứ đệ yêu cầu một cái hiền nội trợ, giúp hắn sinh ý càng hơn một tầng lâu. Tống Tam Bảo vẫn luôn xem thực thấu triệt, cái này Cố Triều Cẩm là quan lớn đích nữ, cùng cao quý An Dương, Nguyệt Ninh, thanh danh hiển hách Hoắc Phi Yến kết giao trở thành bạn tốt, chỉ là này phân giao tế nhân mạch trí tuệ, liền không dung khinh thường. Hơn nữa nữ tử này, lúc trước hắn cũng gặp qua, lúc trước cùng Hoắc Phi Yến khởi tranh chấp, nàng hành sự cực kỳ bình tĩnh. Nữ tử này cũng là cái thông minh nữ tử. Không có nghe nói quá cái gì không tốt nghe đồn, thuyết minh khắc chế, bình tĩnh, trời sinh tính thiện nhẫn, có thể nhận nữ tử đều là thông minh. Như vậy thông minh nữ tử, chỉ cần hảo hảo đãi nàng, nhất định là cái đủ tư cách hiền thê lương mẫu. Cái gì hiền nội trợ không hiền nội trợ? Tống Thế Thư nói, Bốn Bảo thích mới là quan trọng nhất. Tống Tam Bảo nở nụ cười, này còn không đơn giản, Cố gia cố ý đem đích nữ gả cho chúng ta, làm tứ đệ thử xem cái kia Cố Triều Cẩm phẩm hạnh như thế nào. Làm người như thế nào không phải biết được. Tống Thế Thanh nghe vậy, tức khắc nóng lòng muốn thử lên, lập tức hưng phấn nói, cái này chủ ý rất tốt. Tống Tứ Bảo nghĩ nghĩ nói, ta cũng thấy có thể. Thượng một lần tương ngộ, nhóm người này quý nữ nháo bọn họ cực kỳ nan kham, Tống Tứ Bảo lúc ấy loáng thoáng thấy nữ tử nhiều, lại không biết cái nào là Cố Triều Cẩm, chỉ biết mấy cái nữ tử đều lớn lên cực kỳ tú lệ mỹ mạo. Đến nỗi phần hạnh, cảm giác một đám đều là ương ngạnh chủ, nếu bằng không hắn vì sao sẽ như vậy kháng cự? Còn không phải lần đầu tiên tiếp xúc cảm quan quá kém, cũng không tưởng thành cái này thân. Các ngươi, Tống Thế Thư bất đắc dĩ nhìn này nhóm người, liền một hai phải cưới quý nữ sao? Sai rồi, cha. Tống Tam Bảo sửa đúng nói, là cưới cái thông minh nữ tử mới là quan trọng, này tới cửa cầu hôn bà mối nhiều như vậy, các nàng trong miệng nữ tử, trong đó liền không có thân phận so các nàng tôn quý sao. Ta vì sao chưa từng động tâm, chính là giác các nàng đầu óc còn chưa đủ thông minh nữ tử vượng tam đại. Nhìn xem chúng ta ngọt ngào, nhiều thông minh, ai cưới nàng, tương lai vượng mười đại, hoàng thượng đều như vậy thông minh biết nhất định phải cưới chúng ta ngọt ngào, cha, ngươi cũng không thể so hoàng đế xuẩn, nhất định phải thông minh, ngươi tương lai tôn tử cũng thông minh, ngươi trên mặt không khỏi quan sao. Tống Thế Thư bỗng nhiên nghẹn lời. Giống như còn thật là cái này lý. Đứa con trai này, Thư càng đọc càng nhiều, hắn đều biện bất quá hắn. Thôi, thôi. Bốn bảo, ngươi nhìn xem kia Cố gia đích nữ, rốt cuộc có phải hay không ngươi thích nữ tử, không thích, chúng ta liền không cưới. Tống Thế Thư dặn dò nói, vẫn là tâm ý của ngươi quan trọng, chúng ta Tống gia nhiều như vậy thông minh nhi lang, nhiều mấy cái buồn không đáng ngại, nhà chúng ta à, dưỡng mấy cái ngu ngốc, cho dù là mấy đời đều dưỡng sống. Tống Tứ bảo giác, hắn có bị chính mình cha vũ nhục đến. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Tam ca có thể cưới cái vượng phu vượng tử thế tử, hắn muốn cưới cái buồn, cha là chú ta đâu. Mấy ngày nay ta tìm người hỏi thăm, nhìn xem Cố Triều Cẩm bao lâu ra cửa, tìm một cơ hội thử nàng một chút, nhìn xem cái gì tính tình, rốt cuộc thích hợp không thích hợp tứ đệ. Tống Tam bảo suy nghĩ nói, Cố gia cô nương rốt cuộc không có tiếp xúc, rốt cuộc là cái dạng gì, thật đúng là không ai truyền ra tới, vẫn là chính mắt nghiệm chứng một chút tương đối hảo. Đúng vậy. Tống Thế Thanh vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa cười nói, bốn bảo a, ngươi đến nắm chặt ta. Đừng bị ngươi Tam ca cấp so không bằng, tương lai ngươi Tam ca hoa hoa so ngươi thông minh, ngươi nói chính ngươi liền so ra kém ngươi Tam ca thông minh, tương lai hoa hoa đều so không ngươi Tam ca, ngươi nháo tâm không nháo tâm. Ta cắt đi. Tứ thúc, ngươi đây là châm ngòi chúng ta huynh đệ quan hệ. Tống Tứ bảo vẻ mặt dầu dĩ không vui. Tống Thế Thư bỗng nhiên hai mắt nhìn về phía Tống Thế Thanh, ngươi đâu? Ngươi chừng nào thì đính hôn sự, đừng đến lúc đó ngươi cháu trai nhóm đều thành thân, ngươi còn không có thành thân, ta lần này về nhà làm cha cho ngươi đính hôn. Không đổi không đổi. Tống Thế Thanh vẻ mặt ngượng ngùng, sợ nhị ca hỏa lực nhắm ngay chính mình, ta không đổi. Cấp gì đâu, này rất tốt nhật tử hắn còn không có tiêu xái đủ đâu. Chương 530 kinh mã. 7 tháng, tiểu thử. Ngày này, Cố Triều Cẩm mang theo tùy thân nha hoàn, còn có trong nhà hộ vệ, muốn đi kinh đô lớn nhất Ngọc Kim trong lâu mua trang sức. Nếu không ngoài ý muốn, nàng phỏng trừng việc hôn nhân định rồi liền mau xuất giá. Cho nên hiện tại Cố Triều Cẩm sợ không có làm cô nương ra vui sướng, gần nhất nhật tử đều sẽ ra tới đi một chút. Mã Phu vội vàng xe ngựa, đột nhiên ngựa cấp tốc xoay một phương hướng, theo Mã Phu dồn dập lôi kéo thanh, ngựa hí vang thanh, xe ngựa đột nhiên gian ngừng lại. Cố Triều Cẩm không chú ý hung hăng đụng phải vừa xuống xe cửa sổ. Đau. Cố Triều Cẩm hút không khí, trong lòng nghi vấn, ra chuyện gì? Cô nương ngươi không có việc gì sao? Nàng bên cạnh đại nha hoàn khẩn trương vô cùng. Cố Triều Cẩm lắc lắc đầu, không có việc gì. Đại nha hoàn đã hướng về phía xe ngựa cả giận nói, ngươi làm cái gì đâu, kinh đến cô nương. Mã Phu liên tục xin lỗi, cô nương, thực xin lỗi, đều là nô tài sai. Nô tài vội vàng xe ngựa hành chỉ trên đường, đống nhiên chạy qua một con mèo, nhiều mã, ngựa nổi trứng, làm hại nô tài không vội chuyển biến không cẩn thận đụng vào người. Cái gì? Đụng vào người. Cố Triều Cẩm sắc mặt không quá đẹp. Vội vàng xuống xe ngựa, liền thấy xe ngựa phía trước nằm một người ai ra kêu, bên cạnh đã sớm vây đầy người. Đây là ai ra cô nương, cư nhiên đụng vào người. Ngươi xem, trên xe ngựa thẻ bài, là Cố gia. Cái nào Cố gia? Lại bộ thị lang Cố đại nhân. Nhà bọn họ a. Bên cạnh khe khe nói nhỏ, Cố Triều Cẩm mày nhăn lại, vội vàng hướng về phía hộ vệ nói, thất thần làm cái gì, còn không nhanh đưa người đưa đến dược phòng đi, thỉnh đại phu nhìn xem, nơi nào có hay không thương đến. Nếu là chính mình xử lý không tốt, bôi nhọ ra môn, chính là nàng cái này làm nữ nhi bất hiếu. Hộ vệ lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng đi cong lên cái kia bị thương người, hướng kinh đô lớn nhất Bách Thảo đường chạy tới. Cố Triều Cẩm hướng về phía mặt khác hộ vệ nói, ngươi đi cho ta biết ra ca ca, nói ta nơi này ra một chút việc. Nàng một nữ tử không thích hợp xuất đầu lộ diện, vẫn là muốn trong nhà nam nhi tới xử lý tương đối hảo, miễn cho chọc nhàn thoại. Đương nhiên, hiện tại nàng vẫn là muốn đi theo nhìn xem. Dù sao cũng là chính mình xe ngựa đụng vào người. Sớm biết rằng liền không ra, từ biết chính mình phải gả cho Tống gia tứ lang, nàng này trong lòng liền không bình ổn quá. Ai? Xui xẻo. Cố Triều Cẩm đuổi kịp Mã Phu, đi vào Bách Thảo đường. Bách Thảo đường đại phu đã vì cái kia đâm thương người trần trị, Cố Triều Cẩm lúc này mới thấy rõ cái kia bị đâm thương người. Tuấn Tú trên mặt lộ ra một tia văn nhã, giữa mày trong sáng tuyển tú, có một cổ nói không nên lời khí độ phong phạm. Trên người ăn mặc một thân cực kỳ đơn giản làm sam, cũng không quý báu, nhưng là cũng không keo kiệt. Hẳn là nào đó tiểu quan viên con cháu. Nhìn cực kỳ tuổi trẻ, nhìn cũng liền so nàng hơn mấy tuổi, chỉ là nhìn có chút quen mắt. Giống như nơi nào gặp qua. Cố Triều Cẩm liễm hạ trong lòng ý tưởng, hướng về phía người nọ xin lỗi nói, vị công tử này, thật sự là xin lỗi, nhà ta con ngựa kinh ngạc, va chạm các hạ, nếu là ngươi có cái gì tổn thương, đều có chúng ta Cố ra tất cả chăm sóc, dược tiền gì đó. Chúng ta Cố ra đều sẽ ra. Kia công tử ánh mắt có chút ngơ ngẩn nhìn Cố Triều Cẩm, chỉ một hồi, lộ ra trong sáng như gió, lệnh nhân tâm thần thoải mái ý cười, đa tạ cô nương. Vị công tử này, ngươi khách khí, là chúng ta mã va chạm ngươi, chúng ta xin lỗi còn không kịp đâu, là chúng ta không phải, nhưng thật ra công tử ngươi, không có việc gì mới hảo. Cố Triều Cẩm khẽ mỉm cười, thanh lệ dịu dàng, nhìn chăm chú trước mắt người như tắm mình trong gió xuân ý cười, gương mặt hơi hơi có chút nóng lên, nhị tiêm đều hồng thành anh đào giống nhau, mặt hồng hào đáng yêu. Nàng còn chưa từng có như vậy gần tiếp xúc quá mặt khác nam tính, Cố Triều Cẩm có chút không khỏe. Tống Tứ Bảo đôi mắt lóe lóe. Đúng vậy, cái này công tử chính là Tống Tứ Bảo. Kỳ thật Tống Tứ Bảo đối tứ thúc ra như vậy đâm mã siêu chủ ý một chút đều không tán đồng, bị mã đâm kia một khắc, trong lòng đối tứ thúc quả thực thảo nê mã. Hắn là có võ nghệ cũng không kém, chỉ là nhìn là đụng phải, kỳ thật một chút cũng chưa thương, chỉ là có một ít hơi hơi té bị thương, dưỡng mấy ngày liền tốt. Đại phu, thế nào? Cố Triều Cẩm hỏi đại phu. Đại phu đã đem hảo mạch, nói, may mắn này công tử trốn kịp thời, cũng không sự, chỉ là khả năng có một ít té bị thương, ta xứng một chút hóa ứ dược liền hảo. Vậy phiền toái đại phu, cho chúng ta khai mấy phó dược. Cố Triều Cẩm hơi hơi cúi người, đoan trang hào phóng. Tống Tứ Bảo đôi mắt tỏa sáng. Hắn từ trên giường lên, vẻ mặt ý cười như gió, ta đều nói không có việc gì, này nhẹ nhàng đâm một chút, ta một cái đại nam nhi như thế nào sẽ như vậy mảnh mai đâu. Cố Triều Cẩm không muốn nhiều ngốc, nhẹ giọng nói, công tử nhìn dáng vẻ là không có việc gì, ta đây liền an tâm rồi, ta liền về trước phủ, nếu là mặt sau có chuyện gì, ngươi đi cố phủ tìm ta có thể, ta nãi cô gia nhị nữ, hỏi cửa phòng liền có thể. Nói Cố Triều Cẩm khiến cho đại nha hoàn phó dược tiền dục rời đi. Tống Tứ Bảo không có ngăn trở Cố Triều Cẩm, vẻ mặt trong sáng ý cười, nhìn Cố Triều Cẩm, ánh mắt rực rỡ lấp lánh, nói, Cố cô nương, ta nhìn ngươi còn tuổi nhỏ, nhưng thật ra quy củ thực. Nhà ta có cái muội muội, từ nhỏ tản mạn tự do, sống tươi đẹp minh động, ta thấy quán ta muội muội, tổng giác thế gian nữ tử đều giống một cây đầu gỗ, Cố cô nương, ta giác ngươi cũng là một cây đầu gỗ. Cái gì? Đầu gỗ? Cố Triều Cẩm mở to nàng mắt đẹp, càng thêm vài phần ngây thơ đáng yêu. Trên đời này còn không có người ta nói quá nàng giống đầu gỗ. Tống Tứ Bảo vẻ mặt trong sáng ý cười tiếp tục nói, chính là giờ phút này, ta phát hiện, nguyên lai đầu gỗ cũng có đầu gỗ phong cảnh sắc đẹp. Đầu gỗ nguyên lai cũng là không giống nhau. Cố Triều Cẩm sửng sốt, đây là cái gì so sánh? Cố Triều Cẩm ngốc ngốc nhìn thoáng qua Tống Tứ Bảo, Tống Tứ Bảo đột nhiên duỗi tay một rút Cố Triều Cẩm búi tóc thượng ngọc châm tử, cười nói, cái này cây châm liền về ta. Nói xong, Tống Tứ Bảo liền chiều bách thảo đường ngoài cửa chạy tới. Người cũng là của ta. Này đột nhiên không kịp phòng ngừa biến cố, kinh ngạc đương trường người, người này bỗng nhiên liền rút chính mình cây châm, Cố Triều Cẩm kinh hãi. Làm càn. Lớn mật lưu manh. Chạy nhanh đem nhà ta cô nương cây châm còn trở về. Nàng đại nha hoàn đã giận hướng về phía hộ vệ nói, các ngươi thất thần làm gì, còn không nhanh đưa cái này lưu manh cấp bắt lại. Cư nhiên dám đường đột nhà bọn họ cô nương. Quả thực chính là tìm chết. Rút vẫn là cô nương trên đầu ngọc châm tử, nếu là truyền ra cái gì đồn đại vớ vẩn ra tới, cô nương thanh danh hủy hoại, cả đời đã có thể hủy hoại a, cô nương đúng là nói thân thời điểm. Đại nha hoàn đều lo lắng. Hộ vệ đang muốn đi truy. Tống Tứ Bảo trong sáng tiếng cười truyền đến, Cố cô nương, ta mãi Tống gia tứ lang, đa tạ ngươi cây trầm, coi như ngươi nhận lỗi. Cái gì? Tống gia tứ lang? Cố Triều Cẩm dại ra một hồi, ngay cả vợ nói, đừng đuổi theo. Đại nha hoàn cùng hộ vệ đều mờ mịt nhìn Cố Triều Cẩm. Cố Triều Cẩm túi đầu che giấu trên mặt đỏ ửng, nói, trước về nhà. Cô nương, kia ngọc châm tử từ bỏ. Đại nha hoàn còn vẻ mặt sốt ruột. Cố Triều Cẩm chăm chú nhìn Tống Tứ Bảo đi xa bóng dáng. Hai mắt xẹt qua một đạo quan mang, nhẹ nhàng nói, không cần, sớm hay muộn sẽ trở về. Có ý tứ gì? Đại nha hoàn vẻ mặt mờ mịt, thấy cô nương sắc mặt nhàn nhạt, không muốn nhiều lời, chỉ có thể nuốt xuống trong lòng nghi vấn, vội vàng tiếp đón hộ vệ che chở cô nương rời đi. Cố Triều Cẩm lên xe ngựa, lặng lặng ngồi ở trên xe ngựa, nghĩ Tống Tứ Bảo kia như tắm mình trong gió xuân, trong sáng tiêu sai ý cười, bất chi bất giác gợi lên cười nhạt. Đây là nàng tương lai phu quân sao. Nhưng thật ra rất thú vị. Chương 531 đồng ý. Khó trách giác quen mắt, nguyên lai là phía trước xung đột thời điểm gặp qua liếc mắt một cái Tống Tứ Bảo, phía trước tưởng Tống gia tam huynh đệ người hầu, nguyên lai là bốn huynh đệ. Thật là quá ngoài ý muốn. Trận này đâm mã. Chỉ sợ là cái này Tống Tứ Bảo cố ý. Đại khái là nghe nói chính mình muốn cùng hắn kết thân, cố ý đến xem chính mình. Không nghĩ tới. Không nghĩ tới. Cố Triều Cẩm đôi mắt đẹp lưu chuyển. Nàng vẫn luôn cho rằng Tống Tứ Lang hẳn là cả người mạo cái loại này thương nhân mới có khí chất, chính là hôm nay thấy, ra ngoài Cố Triều Cẩm ngoài ý muốn. Tống Tứ Lang cả người chạy xuôi ra tới khí chất, trong sáng tiêu sái, toàn thân toát ra tới ấm quang cực kỳ hấp dẫn người. Phảng phất là tùy tính gió ấm phất nhân tâm gian, vén lên nhân tâm trung nhảy lên. Nơi nào là thương nhân, càng như là sống tự tại quý công tử, lệnh người hướng tới. Nhưng thật ra cùng Trạng Nguyên Lang là hai loại bất đồng người, cố tình Tống Tứ Lang người như vậy, giống như là Minh Diệm Hoắc Phi Yến, tùy hứng tự tại Nguyệt Ninh giống nhau, thật sâu hấp dẫn chính mình chú ý. Cố Triều Cẩm nhớ tới hắn nói chính mình là đầu gỗ. Đúng vậy. Thế tục lễ nghi buộc chặt một cái đầu gỗ, sống theo khuôn phép cũ, chưa bao giờ dám vượt qua. Như vậy Tống Tứ Lang. Cố Triều Cẩm đột nhiên giác chính mình không xứng với hắn. Hắn như vậy sâu trong nội tâm tự do người, chính mình như vậy theo khuôn phép cũ người. Cố Triều Cẩm túi đầu, che giấu trong ánh mắt rung động. Tống Tứ Bảo bắt được Ngọc Trâm Tử, chạy một cái phố, liền về tới Lưu Ly Bảo gác mái. Tống Thế Thanh cùng Tống Tam Bảo đã sớm chờ ở trong nhà, ngậm cười nhìn Tống Tứ Bảo, đều là chế nhạo chi sắc. Thế nào, cùng nàng tiếp xúc, rắc cái này tương lai thê tử nhưng vừa lòng. Tống Tam Bảo nói, Tống Tứ Bảo mặt mày trong sáng tiêu sái, cái này cô nương nhưng thật ra một cái đại khí biết lễ, đụng vào người, sẽ không dùng thân phận áp người, cũng sẽ bình tĩnh xử lý, hành sự xử sự xác thật thông tuệ. Thế nào, ngươi ca ta giúp ngươi chọn, tuyệt đối là hảo nữ tử. Tống Tam Bảo văn nhã cười, thấy thế nào đều như là một con hồ ly. Tống Tứ Bảo cười mà không nói. Tam ca giác chính là giúp chính mình chọn một cái hảo nữ tử, kỳ thật tới cửa tới kết thân, hảo nữ tử cũng không thiếu. Chỉ là cái này Cố Triều Cẩm, hắn chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra, nàng linh hồn chỗ sâu trong là cái loại này tràn đầy hướng tới muội muội như vậy tự do nhân sinh cô nương, cố tình bị lễ nghi thế tục buộc chặt, sống không ra chính mình phong thái, nhưng thật ra đáng tiếc. Nữ tử này linh hồn hẳn là cái rất thú vị cô nương, mà không phải sống ra gia tộc hướng tới Cố gia đích nữ bộ dáng. Tống Tứ Bảo đi theo Tống Thế Thư kinh thường, cùng người chi gian lui tới tính kế, đã sớm tập được một ít thức người nhãn lực, Cố Triều Cẩm ở Tống Tứ Bảo trong mắt, chỉ là một cái đáng thương cô nương mà thôi. Bị gia tộc ký thác kỳ vọng cao, sống được không giống chính mình đáng thương cô nương. Tống Thế Thanh nói, này Cố gia đích nữ, nhìn nhưng thật ra dịu dàng hiền thục thực, bộ dáng cũng lớn lên đẹp, kỳ quái, thượng một lần xung đột, ta như thế nào liền nhớ không được nàng, hôm nay nhưng thật ra có điểm ấn tượng, bởi vì nàng quá lớn cùng. Tống Tứ Bảo cười nhạt, nàng A chính là phổ phổ thông thông một cái gia tộc đích nữ, quái đáng thương. Lời này vừa ra, Tống Thế Thanh lập tức đã hiểu. Đúng vậy. Hoắc Phi Yến ương ngạnh, cho nên lập tức liền nhớ kỹ, An Dương mảnh mai, hắn cũng lập tức nhớ kỹ. Cái này Cố Triều Cẩm không có bất luận cái gì tính cách đặc sắc, tựa như chúng sinh muôn nghìn giống nhau, cho nên không nhớ được A. Tống Tam Bảo nghe nhà mình đệ đệ nói, bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Nhà mình đệ đệ, nói nhân ra đường đường Cố gia đích nữ đáng thương. Nơi nào tới tự tin. Bất quá, xác thật. Hắn du học mấy năm, rất nhiều gia tộc đích nữ, xác thật sống rất đáng thương. Muốn hay không kết thân? Tống Tam Bảo lại hỏi. Tống Tứ Bảo mỉm cười gật đầu, việc này, ta nghe Tam ca. Cái này Cố gia đích nữ, thật muốn nhìn xem, theo khuôn phép cũ sau lưng bộ dáng là cái dạng gì. Hắn rửa mắt mong chờ. Tống Tứ Bảo nhìn nhìn trong tay Ngọc Trâm Tử, mặt mày trong sáng ý cười nở rộ. Hắn liền biết tứ đệ sẽ đồng ý. Tống Tam Bảo hồ ly ý cười không ngừng. Hoàng thượng tứ hôn thánh chỉ, truyền khắp toàn bộ kinh đô đồng thời, ở 7 ngày sau cũng truyền tới Vũ Châu, truyền tới Tuyên Võ Thành. Thánh chỉ một truyền tới, đã bị làm tin tức đệ nhị đầu đề đăng ở Quốc Khánh, bị Quốc Khánh sở hữu bá tánh biết. Đây là tin tức đầu đề, đương nhiên muốn đăng nhập ở Hoàng gia Nguyệt Báo. Tống Điểm Điểm bên người người một đám đều ở chúc mừng nàng, thánh chỉ truyền tới thời điểm, nàng liền không hề là một cái tầm thường bá tánh cô nương, nàng là thất hoàng tử phi. Đường đường tương lai vương phi, thân phận quý trọng. Nguyên bản đối Tống Điềm Điềm khâm phục Âu Dương Văn đám người, thái độ thượng nhiều vài phần kính trọng. Thân phận rốt cuộc không giống nhau, người bên cạnh, thái độ cũng sẽ không giống nhau. Tống Điềm Điềm biết này không thể tránh miễn, chỉ có thể chính mình đương chuyện gì không phát sinh. Lúc này đây Hoàng thượng còn đưa tới phóng viên chứng. Là từ Hoàng gia thợ thủ công đặc chế ngọc bài phóng viên chứng, mặt trên còn có Tuyên Võ Đế tự mình khắc tư ấn, lấy kỳ Hoàng gia phóng viên nhân viên thân phận, thượng đến hoàng thân quốc thích. Hạ đến tầm thường ba cánh, đều có thể tiến hành điều tra phỏng vấn. Đương nhiên, bị phỏng vấn giả cự tuyệt nói, cũng không thể cưỡng cầu. Bọn họ là phóng viên, không phải quan viên, không thể vượt quyền. Đương Hoàng gia phóng viên chứng lấy tới thời điểm, Âu Dương Văn, Trình Đông, Mạc Khanh, Dương Văn Quang đám người, ánh mắt đều là chấn động vui mừng. Hoàng gia phóng viên, thượng đến hoàng thân quốc thích đều có thể điều tra phỏng vấn, bọn họ quyền lợi lớn đi. Thật đại a. Mạc Khanh trong lòng vô cùng kích động. Hắn mới vừa điều tra U Châu Dương huyện ăn hối lộ trái pháp luật sự kiện, không nghĩ tới, vừa trở về, này hoàng gia phóng viên chứng liền tới, hắn như thế nào có thể không kinh hỉ đâu. Tống cô nương, này phóng viên chứng cho chúng ta, có phải hay không ý nghĩa, ta cho dù muốn đi phỏng vấn hoàng thân quốc thích đều có thể. Dương Văn Quang kích động hỏi. Tống Điểm Điểm phiết hắn liếc mắt một cái nói, ngươi hiện tại không phải ở phỏng vấn sao? Thất hoàng tử chẳng lẽ không phải hoàng gia người sao? Dương Văn Quang ngẩn ra, ngay sau đó ha ha ha cười ha hả, cô nương không nói, ta cũng chưa phản ứng lại đây, nguyên lai ta đã sớm ở phỏng vấn hoàng thân quốc thích, ta phỏng vấn thất hoàng tử, Hoắc tướng quân, Lâm doanh tổng. Chúng ta quốc khánh võ tướng các anh hùng, đều bị ta phỏng vấn biến. Dương Văn Quang vừa nói lên, trên mặt đều là đắc ý. Bởi vì hắn hiện tại thường trú ở quân doanh, những cái đó các tướng quân không biết đối hắn nhiều nhiệt tình, thật tốt. Hắn quả thực chính là tòa thượng tân, thiếu chút nữa liền phiêu lên. Nay hoàng gia nguyệt báo, phổ cập không chỉ là cả nước, quân doanh cũng có phổ cập. Đương nhiên, nay tuyên võ huyện hoàng gia nguyệt báo, quân doanh có 100 phân miễn phí phân phát, cho nên rất nhiều các tướng sĩ đều thấy tên của mình đăng ở hoàng gia nguyệt báo, thành quốc khánh các bá tánh trong lòng anh hùng. Thậm chí bọn họ một ít người nhà viết thư cho bọn hắn, đều là tràn đầy cao hứng, trừ bỏ dặn do bọn họ hảo hảo bảo hộ chính mình, còn nói quan phủ đối bọn họ hảo, trong nhà phòng ở phá, cho bọn hắn miễn phí tu, còn có người cho bọn hắn đưa tiền, cũng không chịu đói, các loại đủ loại. Nhà này dù sao chính là thân phận không giống nhau, ở mọi người trong mắt thái độ cũng không giống nhau, rất nhiều nhân vi dính cái anh hùng quang, thậm chí sẽ cô dùng bọn họ người nhà giúp chính mình làm việc, tóm lại làm tầng dưới chốt binh lính người nhà, ít nhất nhật tử quá hảo. Này chính mình đang ở Hoàng gia Nguyệt báo thượng, trong nhà sinh hoạt thay đổi, làm này đó xa ở chiến trường các tướng sĩ, xem trong lòng đều cực kỳ thư thái, tràn đầy cao hứng, đánh lên trượng tới, phá lệ ra sức. Những cái đó không có đăng ở Hoàng gia Nguyệt báo thượng các tướng sĩ, các loại hâm mộ ghen tị hận a, trừ bỏ đánh giặc ra sức, hy vọng có một ngày có thể đăng nhập ở báo chí thượng. Càng có một ít đối Dương Văn Quang đám người đặc biệt hảo, đều ước gì chính mình có thể đăng nhập ở báo chí thượng, ít nhất cũng có thể dương dương danh, dính cái anh hùng tên không phải. Cho nên a, gần nhất bởi vì Hoàng gia Nguyệt báo, sinh hoạt nhất dễ chịu người, chính là Dương Văn Quang cùng Lộ Hợp Thành. Chương 532 trời yên biển lặng. Dương Văn Quang như vậy nghĩ, lại vội va nói, Tống cô nương, chúng ta đây tương lai phỏng vấn Hoàng thượng sao? Phỏng vấn Hoàng thượng A. Tên kia tự nếu là đăng nhập ở Hoàng gia Nguyệt báo thượng, vậy ra châu lớn. Hán Dương Văn Quang chính là danh nhân rồi. Cái gì cử nhân, tiến sĩ, cái gì thất phẩm quan, ngũ phẩm quan. Đều không có hắn cái này phóng viên thân phận tới vinh quang. Tống Điểm Điểm liếc Dương Văn Quang liếc mắt một cái, nói, ngươi hiện tại vẫn là tú tài đi. Dương Văn Quang sửng sốt. Tống Điểm Điểm nhợt nhạt cười, Hoàng gia Nguyệt báo hiện tại đã đi vào quỹ đạo, mặt sau còn sẽ tuyển nhận phóng viên nhân viên, mặt sau nhân viên ít nhất cũng muốn cử nhân công danh. Dương Văn Quang, năm nay kỳ thi mùa thu ngươi nên khảo cái cử nhân, nếu nói cách khác, phỏng vấn Hoàng thượng có lẽ còn không tới phiên ngươi. Lời này vừa ra, ở đây đông đảo tú tài nhóm cơ hồ đều nhìn về phía Tống Điểm Điểm. Muốn khảo cử nhân? Cái gì? Dương Văn Quang luôn cuống, nói, Tống cô nương ngươi nói chính là thật sự. Tống Điểm Điểm gật gật đầu, nhìn ở đây tuyển nhận mọi người, ánh mắt nhu hòa nói, đúng vậy, này Hoàng gia Nguyệt báo làm thời điểm hấp tốc, các ngươi đều là cùng ta cùng nhau sáng lập công thần, chính là các ngươi công danh thấp, các ngươi cầm Hoàng gia Nguyệt báo phóng viên chứng ra ngoài phỏng vấn, cũng không ổn thỏa, vẫn là phải có cái bằng cấp, các ngươi có thể thi đậu cử nhân, liền chạy nhanh thi đậu cử nhân, đừng đến lúc đó người trong thiên hạ lại nói tiếp, nói ta cùng Hoàng thượng làm. Hoàng gia Nguyệt báo đều là một đám tu tài, mất mặt chính là các ngươi chính mình, cho ta cùng Hoàng thượng mất mặt, quan trọng nhất chính là, các ngươi phỏng vấn một ít có ngạo cốt người đọc sách, các ngươi sống lưng cũng có thể đứng thẳng, không cần bị người cấp chế nhạo. Hiện đại dùng bằng cấp khảo sát nhân tài, vẫn là có nhất định tác dụng. Này đó đầu phê sáng lập Hoàng gia Nguyệt báo tu tài nhóm, đều là có công chi thần, chính là không thể bởi vì chính mình có công, dương, danh, liền từ bỏ chính mình việc học, ở cổ đại. Ít nhất vẫn là muốn khảo cái cử nhân mới thích hợp. Hiện tại Hoàng gia Nguyệt báo mới vừa làm, đại gia ánh mắt đều ở chiến sự thượng, chờ này đó biên tập cùng các phóng viên bằng cấp bị người ta nói ra tới, chỉ sợ trong triều một ít bọn quan viên liền sẽ châm ngòi ly gián, thượng thư Hoàng thượng yêu cầu bãi miễn Hoàng gia Nguyệt báo này đó biên tập nhóm chức vị. Hoàng gia Nguyệt báo, thượng có thể phỏng vấn Hoàng gia quốc thích, hạ có thể dò hỏi ba tánh dân sinh, Nguyệt bạc thu vào còn cao, như vậy hảo bộ môn, đến lúc đó không biết nhiều ít triều đình bọn quan viên đỏ mắt. Sôi nổi pháo đài người tiến vào. Nói đến cùng, này Hoàng gia Nguyệt báo, rốt cuộc vẫn là Hoàng thượng Hoàng gia Nguyệt báo, nàng là người sáng lập, Hoàng thượng thật muốn đổi một ít người, an bài một ít người, nàng cũng không thể nơi hà. Làm cho bọn họ đi thi đậu công danh, là vì bảo toàn bọn họ. Cũng làm cho bọn họ đừng khinh phiêu phiêu, đến lúc đó bị người hại cũng không biết. Mặc khanh, Dương Văn Quang bọn người lâm vào trầm tư. Bọn họ làm sao không rõ, hiện tại bọn họ có thể phỏng vấn những người này, là Tống Điềm Điềm ở chống bọn họ. một cái kẻ hèn tú tài, nếu những người khác đỏ mắt, tưởng đổi đi, kia đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Bọn họ bởi vì vận khí tốt, bị Tống Điểm Điểm chọn chung. Hiện tại toàn bộ Tuyên Võ Thành người đọc sách, không biết bao nhiêu người hâm mộ bọn họ. Bọn họ vận khí tốt, đáp thượng Tống Điểm Điểm thuyền, trở thành bị hoàng thượng đều xem ở trong mắt người. Như vậy vinh quang, một bước lên trời cơ hội, ai không nghĩ có. Âu Dương Văn nghe vậy, dừng một chút, nói, là cái này lý, các ngươi à, chờ năm sau kỳ thi mùa xuân, đều đi khảo công danh, ngàn vạn đừng ném hoàng thượng cùng cô nương người, cô nương này sáng lập hoàng gia nguyệt báo, tuyển các ngươi thi không đậu cử nhân, chính là cấp cô nương mất mặt. Dương Văn quang điểm gật đầu, Mặc Khanh mặt mày lưu chuyển nói, lão sư ngươi yên tâm, kỳ thi mùa xuân, ta nhất định thi đậu cử nhân, thuận tiện thi đậu tiến sĩ. Mấy năm trước, hắn là xấu hổ với quan viên làm bạn, cho nên vô tâm tư đi khảo công danh, hiện tại xem ra. Này công danh không khảo, hắn này phóng viên vị trí không xong. Này hoàng gia nguyệt báo phóng viên thân phận, hắn chính là cực kỳ vừa lòng, đây là hắn lý tưởng thuyền lớn, cũng không thể phiên. Tống cô nương, ngươi yên tâm đi. Dương Văn Quang cũng vô bộ ngực nói, ta nhất định thi đậu cử nhân, sẽ không cấp cô nương ngươi mất mặt. Những người khác cũng sôi nổi tỏ vẻ. Tống Điểm Điểm lại cười nói, các ngươi đều hiểu liền hảo. Nói, Tống Điểm Điểm dừng một chút, nói, ta quyết định muốn ra bên ngoài khoách chiêu phóng viên, viết ở mặt sau cùng, hiện tại phóng viên quá ít, xa xa không đủ, hiện tại chúng ta chỉ là cực hạn ở Tuyên Võ huyện địa phương, viết cũng đều là cái này địa phương sự tình, thời gian dài, những người khác liền sẽ nhạt nhẽo, cho nên muốn ra bên ngoài chiêu phóng viên, phỏng vấn cả nước các nơi sự tình, đăng nhập ở Hoàng gia Nguyệt báo thượng. Âu Dương Văn nghe vậy, lược một suy nghĩ nói, cái này chủ ý cực hảo, Tống cô nương, chỉ là địa phương khác phóng viên phỏng vấn, ai tới suy tính, đây là một cái trường kỳ công tác, chúng ta Hoàng gia Nguyệt báo hiện tại không bình thường, nếu là chiêu có lòng xấu sang người, dùng để gom tiền liền không xong, vẫn là phải tiến hành nhân phẩm suy tính. Tống Điểm Điểm nói, Âu Dương tiên sinh nói không sai, cho nên ta nhất thời có chút đau đầu, cái này học sinh nhân phẩm suy tính, vẫn là cần phải có trách nhiệm tâm người tiến hành chọn lựa. Dừng một chút, Tống Điểm Điểm nói, như vậy đi, chúng ta trước báo chí đăng nhận người thông báo, làm cố ý các học sinh tới Tuyên Võ Thành tiến hành phỏng vấn, công danh nói, ít nhất tú tài, không thích hợp, chúng ta đến lúc đó cho bọn hắn qua lại bạc, tránh cho làm người một chuyến tay không, thích hợp chúng ta liền chiêu xuống dưới, sau đó làm cho bọn họ trở lại chính mình quê nhà, tiến hành phỏng vấn, mỗi cái địa phương 5 cái phóng viên, 2 cái bên ngoài thượng, 3 cái ngầm, làm cho bọn họ tiến hành phỏng vấn, Văn Chương nói, mỗi tháng một phát, nói như vậy, cơ bản toàn bộ quốc khánh đều sẽ có chúng ta phóng viên, sau đó tham ô nhận hối lộ, ăn hối lộ trái pháp luật, ước hiếp ba cánh sự tình đều không thể gạt được chúng ta ở từ cả nước các nơi gửi tới phỏng vấn sự kiện xét tiến hành đăng báo, tương đương chúng ta Hoàng gia Nguyệt báo, là ghi lại toàn bộ quốc khánh dân sinh. Nay thật là trên thế giới này cái thứ nhất chân chính trên danh nghĩa báo chí thượng chiêu công thông báo, cũng là chân chính bước chân bắt đầu mở rộng, không hề thỏa mãn với chỉ là đăng nhập chiến sự ghi lại. Nói xong, Tống Điểm Điểm vẻ mặt ý cười, các ngươi giác như thế nào? Đến lúc đó tới phỏng vấn người đọc sách sẽ nhiều sao? Âu Dương Văn đám người nhìn Tống Điểm Điểm, trên mặt lại chấn kinh rồi. Mặc Khanh nhìn Tống Điểm Điểm, đều giác, bọn họ cô nương quả thực chính là thiên tài. Chỉ sợ không biết có bao nhiêu. Trình Đông Khiếp sợ nói. Tống cô nương, hết thể đều nghe ngươi. Mặc Khanh chắp tay, vẻ mặt kính trọng. Những người khác cũng như thế chắp tay, nhìn dáng vẻ không có dị nghị. Ai có thể nghĩ ra, như vậy chiêu số, cảm giác Hoàng gia Nguyệt báo ý nghĩa hoàn toàn không giống nhau. Hình như là thành giám sát bộ giống nhau, giám sát toàn bộ quốc khánh quan viên. Cũng chỉ có thất hoàng tử mới có thể xứng đôi Tống cô nương. Như vậy thiên tài, cử thế vô song. Hảo, vậy như vậy làm. Tống Điểm Điểm cười nói, ngươi không phải phỏng vấn Dương huyện cái kia huyện lệnh ăn hối lộ trái pháp luật sự kiện sao? Cái này đặt ở đệ nhị bản, đệ nhất bản vẫn là thất hoàng tử phía trước chuyện quan trọng, sau đó thương vong binh lính quan trọng, tiếp theo chính là ngươi chuyện này, chúng ta muốn bắt đầu ở quốc khánh gõ vang chuông cảnh báo, ta liền chờ xem, đến lúc đó có bao nhiêu người tới nhận lời mời phóng viên, lại có bao nhiêu người quan viên sẽ bởi vì chúng ta phóng viên bị bắt bọn họ tham quan ra. Nàng muốn chính là trời yên biển lặng. Vô luận con đường này nhiều khó, nàng đều sẽ kiên trì đi xuống đi. Chương 533 nhận người phong ba, 1. Đệ tam bản báo chí phát ra đi thời điểm, những cái đó đọc sách sinh nhóm chú ý U Châu chiến sự, lại một lần vì tử vong bọn lính hy sinh bi ai. Ngoài ra đó là Hoàng thượng tứ hôn thánh chỉ, Lý Ngôn Ngữ đánh Bắc Mạc cẩu tặc liên tục bại lui, Tống Điểm Điểm càng là bá tánh trong lòng đại mỹ nhân. Anh hùng xứng mỹ nhân, trời đất tạo nên một đôi. Toàn quốc khánh các bá tánh vì này hoan hô. Chính là những cái đó người đọc sách nhóm sao. Từng mảnh kêu rên, bọn họ còn không biết quốc khánh đệ nhất mỹ nhân lớn lên bộ dáng gì đã bị hoàng thượng định ra, tiểu gì tiếc nuối, ít nhất cũng muốn làm cho bọn họ xem một cái a. Đương nhiên, còn có một tin tức càng làm cho này đó đọc sách sinh nhóm chấn động, hoàng gia nguyệt báo cư nhiên bắt đầu nhận người. Chiêu cư nhiên là phía trước phóng viên. Thông báo tuyển dụng thông báo thượng viết, bốn phía tuyển nhận hoàng gia phóng viên, có hoàng gia phóng viên chứng, thượng có thể phỏng vấn hoàng thân quốc thích, châm anh thế gia, triều thần quý tộc, hạ có thể phỏng vấn lê dân ba cánh, trị oan khốn khổ người. Mỗi cái địa phương đều tuyển nhận phóng viên. Này đọc sách sinh nhóm vừa thấy liền biết, này hoàng gia nguyệt báo là tưởng mỗi cái địa phương đều có được phóng viên, đồng thời phảng phất cũng làm đến giám sát địa phương quan viên tác dụng. Tuyển nhận hoàng gia phóng viên, thấp nhất công danh tú tài. Cái này thông báo tuyển dụng tin tức vừa ra toàn bộ quốc khánh đều hành động. Hướng ra. Hướng chính cầm báo chi đối với hướng yến thủ nói, nhi tử, ngươi mau nhìn xem, này hoàng gia nguyệt báo cả nước tuyển nhận phóng viên. Này đến tột cùng là tốt là xấu. Hướng yến thủ ánh mắt dừng ở cùng huyện lệnh ăn hối lộ trái pháp luật đưa tin thượng, nói, chỉ sợ không phải chuyện tốt. Dừng một chút, hướng yến thủ lại nói, nhưng là cũng là chuyện tốt. Nhi tử ngươi đến tột cùng đang nói cái gì? Hướng chính khó hiểu. Hướng yến thù nhìn nhà mình cha, nếu không phải hướng thái hậu vẫn luôn chống nhà mình cha, liền cha này chỉ số thông minh, chỉ sợ đã sớm bị người cấp âm. Chuyện xấu chỉ sợ đối cha không tốt, chuyện tốt là đối triều đình hảo. Hướng yến thù sắc mặt bình tĩnh. Có ý tứ gì? Hướng chính sắc mặt hoảng loạn. Cái gì đối chính mình không tốt? Hướng yến thù chậm rãi nở nụ cười, ý vị thâm trường nói, này hoàng gia nguyệt báo bước chân cực đại, ngươi xem cùng huyện lệnh ăn hối lộ trái pháp luật việc thượng hoàng gia nguyệt báo, chỉ sợ không dùng được 3 ngày. U Châu Chi Châu liền phải tự mình phái người đi cùng huyện điều tra, nếu này phóng viên trong tay có minh xác chứng cứ nói, này cùng huyện lệnh khẳng định là đổ, đây là đăng nhập ở Hoàng gia Nguyệt báo sự tình, nói vậy này phóng viên khẳng định là nắm giữ chứng cứ. Hoàng thượng nhìn cái này báo chí, cùng huyện lệnh hiện tại chỉ sợ đã ở nhà khóc lóc thảm thiết. Đều bị Hoàng thượng thấy, còn có thể chạy. Càng đừng nói điều tra Chi Châu nơi nào còn dám chậm trễ, Hoàng thượng đến lúc đó hỏi đến chính mình hành sự bất lực, đó chính là hắn rơi đầu. Kia cũng là hắn xuẩn, nay U Châu phía trước đang ở đánh giặc, ba cánh vốn là quá không dễ, hắn cư nhiên còn dám tại đây thời điểm mấu chốt ăn hối lộ trái pháp luật, hắn không chết ai chết, ngu xuẩn, làm việc cũng sẽ không chọn thời cơ, tự tìm tử lộ. Hướng chính vẻ mặt khinh thường. Hướng yến thù nhìn chính mình cha, trong lòng tưởng, cha, kỳ thật ngươi cũng không thế nào thông minh, bất quá hiện tại xem ra cha vẫn là so cái này xuẩn huyện lệnh thông minh. Chính là cha vẫn là không hiểu, nhi tử ngươi đang nói cái gì. Hướng chính loát dâu, nhìn uy nghiêm, trên thực tế giống ngu ngốc. Đây là tự mình cha. Hướng yến thù chỉ có thể nói, này hoàng gia nguyệt báo cả nước tuyển nhận phóng viên, hơn nữa vẫn là địa phương phóng viên, đã nói lên hắn muốn ở mỗi cái địa phương xếp vào chính bọn họ người, sau đó phỏng vấn địa phương tham quan. Nếu chúng ta kinh đô cũng có như vậy phóng viên, cha, ngươi nếu là có người mượn ngươi danh nghĩa là được chuyện xấu nói, đến lúc đó chỉ sợ cũng sẽ bị này đó phóng viên làm tin tức tài liệu đăng nhập tại đây hoàng gia nguyệt báo thượng. Trở thành người khác trong mắt cười liêu, đến lúc đó chỉ sợ làm cho hoàng cứu cứu đều sẽ khiển trách ngươi, nếu là còn có ăn hối lộ trái pháp luật, làm việc thiên tư nhận hối lộ sự bị phóng viên điều tra ra, cha, ngươi liền xong đời. Hướng chính nghe nói tức khắc mở to hai mắt, lộ ra một tia khủng hoảng chi sắp tới. Bọn họ hướng ra mấy thế hệ tài phú tích lũy, sản nghiệp vô số, chỉ là cửa hàng ở quốc khánh liền có mấy trăm gia, trang viên ruộng đất càng là mười mấy vạn mẫu, mỗi năm thu vào mấy chục vạn lượng bạc. Hắn đã sớm không cần làm một ít cái gì ăn hối lộ trái pháp luật sự tình. Chính là ai không có cái kết bè kết cánh sự tình. Phụ thuộc ở hắn phía dưới quan viên không ít, hắn không có việc gì, không đại biểu những người khác không có việc gì, nếu là những người khác có việc nói. Chẳng phải là ý nghĩa chính mình cũng xong rồi. Cái này, hướng chính đã hiểu. Hướng yến thù nhìn tự mình tra biểu tình, hơi hơi mỉm cười nói, nếu là mỗi cái địa phương đều có phóng viên, chỉ sợ không ít quan viên đều sẽ bị phóng viên tố giác ra tới. Chúng ta quốc khánh quan viên sẽ tiến hành một trận đại thanh tẩy, tốt địa phương chính là có lợi cho triều chính, hoàng thượng là cái chăm lo việc nước hảo hoàng thượng, đánh tây yến thời điểm tiết kiệm phí tổn, đường đường hoàng thượng so với chúng ta quá còn muốn tiết kiệm, hoàng thượng có hùng tâm, cũng có to lớn chí lớn. Nay hoàng gia nguyệt báo sáng lập ra tới kỳ thật vừa lúc được hoàng thượng tâm ý, kỳ thật nhất không sợ phóng viên điều tra người ngược lại là hoàng thượng, một ít quan viên bởi vì này hoàng gia nguyệt báo xuất thế ngược lại hội chiến chiến căng căng. Hướng chính ngay vậy, ánh mắt suy tư một chút, nói, nhi tử, ta minh bạch ngươi ý tứ. Hư là đối quan viên, hảo lại nhằm vào triều đình. Nhi tử, chúng ta đây làm sao bây giờ? Hướng đang có chút sợ hãi lên, chính hắn không sợ hãi, thật sự sợ hãi phía dưới người không sạch sẽ, liên lụy chính mình. Muốn hay không tìm người liên hợp kháng chỉ? Đêm này Hoàng gia Nguyệt báo ngừng làm việc. Chính là này rõ ràng không hợp thực tế. Hoàng thượng xác định vững chắc sẽ không đáp ứng. Hoàng thượng đối một ít quan viên kết bè kết cánh đã sớm không kiên nhẫn, chỉ sợ muốn nương Hoàng gia Nguyệt báo phóng viên tay, bốn phía điều tra. Cha, ngươi những người đó có thể cởi ra can hệ tận lực liền cởi ra quan hệ, đừng cùng bọn họ dính, chúng ta mấy thế hệ tài phú, đã sớm ăn uống không lo, tội gì dính này đó. Hướng Yến Thù khuyên đủ, chúng ta muội muội dùng sinh mệnh đổi lấy Hướng gia danh dự, ngươi nhưng đừng đem nàng làm hỏng. Duy chỉ làm Hoàng gia Nguyệt báo người là Hoàng Cứu Cứu, chỉ cần Hoàng Cứu Cứu đỉnh, Hoàng gia Nguyệt báo liền quan không được. Thay đổi không được cái gì, cũng chỉ có thể làm tự thân thay đổi. Hơn nữa hiện tại có cái gì có thể uy hiếp Hoàng thượng đâu. Hoàng thượng dựa vào một cái lưu ly bảo gác mái, lời to, tư khố đã sớm đầy, hắn cho dù làm trong cung tiêu xa dâm túng, cũng là chính hắn hoàng gia sản nghiệp kiếm nghề nghiệp, người khác quản không đến. Huống hồ Hoàng Cứu Cứu vốn dĩ chính là thiết huyết thủ đoạn người, ai dám nghịch hắn, chỉ sợ cuối cùng chết như thế nào cũng không biết. Về sau này triều đình nhưng có ý tứ Nga. Khá tốt. Hướng Yến Thù gợi lên ý cười, nếu là thật có thể như vậy, hắn nhưng thật ra có thể đại triển quyền cước. Nhi tử, chúng ta đây thật sự chỉ có thể như vậy sao? Hướng đang muốn khởi hắn mười mấy năm qua thu nạp quan viên, muốn cắt quan hệ, đều là liên tiếp. Cha, đừng nhặt hạt mẹ mà bỏ dưa hấu, không đăng giá, ngươi muốn thật giác có nguy cơ, có thể cho trong nhà thứ đệ đi nhận lời mời một chút phóng viên, này nếu có thể thành phóng viên, đến lúc đó bọn họ ám mà phỏng vấn người nào, cũng có thể cấp trong nhà thấu cái khí. Ngươi ra đâu? Hướng Yến Thủ để kiến nghị nói. Đúng đúng đúng. Hướng đứng trước tức gà mổ dường như gật đầu, vẫn là nhi tử có thấy xa, ta lập tức làm ngươi những cái đó đệ đệ nhận lời mời phóng viên. Tam đệ liền khá tốt. Hướng Yến Thủ kiến nghị nói, hắn làm việc lý tính, có thể xem xét thời thế, đối trong nhà cũng rất nhớ, phải hắn đi, có chuyện gì sẽ lập tức nói cho chúng ta biết. Hảo, liền kêu tam tiểu tử, ta lập tức làm hắn đi. Hướng đang nói, người liền không ảnh. Như vậy đại sự đương nhiên muốn lập tức đi làm. Chương 534 nhận người phong ba, nhị. Đồng dạng ở nhiệt nghị Hoàng gia Nguyệt báo nhận người người đầu chỉ Hướng ra. Cố Cư Hạc con vợ cả Cố Chính Long vẻ mặt ngưng trọng nói, cha, này Hoàng thượng bụng là muốn làm cái gì? Hoàng gia Nguyệt báo nhận người, vẫn là mỗi cái địa phương. Chỉ cần tưởng tượng tưởng liền biết, sở đồ cực đại. Cố Cư Hạc nói, đừng động Hoàng thượng bụng muốn làm cái gì, tìm mấy cái chính chúng ta môn sinh, làm cho bọn họ đi nhận lời mời cái này phóng viên. Cố Chính Long suy tư một hồi liền nói, hảo, ta lập tức liền đi an bài. Cố Cư Hạc lại nói, ngươi phân phó đi xuống, làm chúng ta phía dưới người, nếu có cái gì không thể thấy người việc, lập tức cho ta kết thúc đều thu đến sạch sẽ chút, đừng đến lúc đó bước lên Hoàng gia Nguyệt báo, liên lụy chúng ta. Cố Chính Long liên tục gật đầu, cha, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm tốt. Đồng dạng pháo đài người tiến Hoàng gia Nguyệt báo đâu chỉ Hướng ra, Cố ra, cơ bản kinh đô có danh vọng quyền quý, các triều thần đều sôi nổi làm chính mình người đi nhận lời mời phóng viên. Nói giỡn, thượng có thể phỏng vấn hoàng thân quốc thích, cửa sau quý tộc, triều đình trọng thần, như vậy quyền lợi, này có thể so một ít quan viên quyền lợi lớn đi. Có đầu óc người, đều biết vào này Hoàng gia Nguyệt báo, chẳng khác nào là hoàng thượng người, nhảy long môn, nổi danh có hy vọng, ai không nghĩ nhà mình hài tử tiến Hoàng gia Nguyệt báo, quang tông diệu tổ. Giang Châu, Cư huyện, chính có đem chính mình đồ vật thu thập hảo, đối với nương nói, nương, ta đi U Châu, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho chúng ta chỉnh ra quang tông diệu tổ. Hoàng gia Nguyệt báo nhận người tin tức gần nhất, chính có liền lập tức về nhà thu thập đồ vật, cơ hội như vậy không bắt lấy, còn chờ khi nào. Chính có hắn nương hai mắt đấm lệ, nói, con của ta a, nương này trong lòng không yên tâm, này U Châu không phải còn ở đánh giặc sao. Nương, Bắc Mạc cẩu tặc đều bị đánh chạy, ngươi yên tâm đi, không có việc gì. Chính có không muốn cùng nương nhiều lời, nương, ngươi ở nhà hảo hảo. Chờ ta trở về. Nói xong, chính có con bao vây liền rời đi. Hắn muốn trở thành phóng viên, hắn muốn trừng ác dương thiện, hắn phải dùng chính mình bút quét sạch quốc khánh dơ bẩn. Chính có mới ra môn, mới đi đến cửa thành, liền phát hiện không ít cùng trường cũng đồng dạng con bao vây, nhìn qua đều phải hướng U Châu đi. Chính có, ngươi cũng đi nhận lời mời phóng viên. Có người hỏi hắn. Chính có điểm gật đầu, nhìn về phía bọn họ, các ngươi cũng đi. Đương nhiên, đi, này Hoàng gia Nguyệt báo phóng viên. Chỉ cần tú tài công danh, bên trong viết chỉ cần có chính nghĩa tâm, công đạo tâm, liền hoan nên sở hữu người đọc sách nhận lời mời cái này chức vị, chuyện tốt như vậy, ai sẽ bỏ lỡ. Liêu Nhiên vẻ mặt kích động, nói, chỉ cần ngẫm lại, tương lai tên của mình có thể xuất hiện ở Hoàng gia Nguyệt báo thượng, cái loại này vinh quang, ta này trong lòng liền kích động. Chính có nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói, nhân gia chiêu phóng viên, là muốn cho người phỏng vấn thiên hạ bất công việc, không phải làm người nổi danh. Liêu Nhiên vẻ mặt trịnh trọng, nói, đây là tự nhiên. Làm người đọc sách, một lòng nhiệt thành, còn không phải là trông cậy vào đền đáp triều đình, làm bá tánh an cư lạc nghiệp sao. Nay Hoàng gia Nguyệt Báo liền cung cấp một cái thực tốt ngôi cao, tuy rằng không phải từ quan, chính là đồng thời cũng vì các bá tánh làm tốt sự, cũng vì triều đình làm công chính việc. Chính có, chúng ta cùng nhau. Những người khác nói, chúng ta đều là một cái thư viện, cùng đi U Châu, còn có thể phương tiện một ít. Hảo. Chính có hay không cự tuyệt, nhà hắn nghèo, lộ phí không nhiều lắm, nhiều vài người, nếu là chính mình không có phương tiện thời điểm, còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ai, thật muốn giống những người đó giống nhau cưỡi ngựa đi, không biết chúng ta đi, chúng ta còn có thể hay không bị chiêu hạ. Có người thở dài. Bọn họ những người này đều là đệ tử nghèo, chỉ có thể đi đường đi, những cái đó có tiền đọc sách sinh, muốn đi U Châu Hoàng gia Nguyệt Báo nhận lời mời, bọn họ người nhà đã sớm cho bọn hắn an bài ngựa, xe ngựa, không biết so với bọn hắn mau nhiều ít. Chính có cũng có như vậy sầu lo, chính là hắn cảm thấy, Hoàng gia Nguyệt Báo có như vậy quyết đoán cả nước nhận người, chiêu khẳng định đều là người tài ba, mà không phải một ít người bởi vì sớm đến liền sẽ thu. Chạy nhanh lên đường đi, quá muộn đi nói, liền không đuổi kịp. Chính có nói, những người khác gật gật đầu, vội vàng nhanh hơn nện bước lên đường. Như vậy vô số đọc sách sinh đi nhận lời mời Hoàng gia Nguyệt Báo hình ảnh, ở quốc khánh bất đồng địa phương phát sinh, mỗi cái địa phương luôn có như vậy mấy cái nhiệt thành người đọc sách, không sợ lộ trình trăm cay ngàn đắng, ngàn dặm xa xôi cũng phải đi nhận lời mời, đương cái phóng viên, vì thiên hạ bá tánh lập công nghĩa. Hoàng cung. Tuyên Tông Đế hôm nay ở Từ Ninh cung dùng nữa. Gần nhất sự vật nhiều, Tuyên Tông Đế vội không tổng hội ở hướng Thái Hậu nơi này ngồi. Chính mình nương có thể nâng đỡ chính mình lên làm hoàng đế, chỉ là này phân quyết đoán cùng trí tuệ, làm thân là nhi tử Tuyên Tông Đế đều cực kỳ thuyết phục, rất nhiều chiều chính việc, hắn đều nguyện ý cùng chính mình mẫu thân nói một câu. Đồ ăn đều dọn xong sau, Tuyên Tông Đế cùng Hướng Thái Hậu đều ngồi xuống. Hoàng thượng. Hướng Thái Hậu ngưng mặt mày nói, này toàn bộ quốc khánh tuyển nhận phóng viên, ngươi là muốn làm cái gì? Làm cái gì? Tuyên Tông Đế cười khổ, là cái kia nha đầu tự tiện làm chủ, chấm đều là hậu chi hậu giác. Hoàng thượng, này thiên hạ đều là phóng viên, nếu là ai ra làm cái gì kiêu sa dâm túng việc, có thể hay không bị viết nhập toàn bộ Hoàng gia Nguyệt Báo A. Hướng Thái Hậu vẻ mặt lo lắng. Nguyên bản chỉ là ghi lại phía trước chiến sự báo chí, hiện tại toàn bộ quốc khánh bốn phía tuyển nhận người đọc sách, này xu thế nhìn, khiến cho Hướng Thái Hậu có chút kinh tâm. Tuyên Tông Đế nghe vậy, nói, mẫu hậu, ngươi không cần lo lắng, chúng ta ăn uống chi phí, nội vụ phủ đều dùng đăng ký, cho dù xa xỉ một ít. Đến lúc đó chấm tư khố cũng có thể bắt một ít bạc làm mẫu hậu quá thoải mái một ít, phóng viên tưởng viết đồ vật, cũng không viết ra được tới thứ gì. Hướng Thái Hậu nghe vậy, tựa hồ yên tâm xuống dưới, thong thả ung dung nói, khốn khổ ra này trong lòng luôn là bất an, ngươi ngẫm lại ngươi cái kia biểu đệ, từ nhỏ làm việc không cái độ, hậu viện không biết nạp nhiều ít thiếp thất, ai ra thật sợ này đó phóng viên không có việc gì liền nhìn chằm chằm chúng ta này đó hoàng thân quốc thích, bốn phía làm văn, làm chính chúng ta nhật tử không hảo quá. Này Hoàng gia Nguyệt Báo làm nếu là hảo, nhưng đừng đến lúc đó vác đá nện vào chân mình. Tuyên Tông Đế trầm mặc một hồi, nói, kia nha đầu thượng thư cùng châm nói, hết thể vẫn là lấy hoàng quyền là chủ, nàng nói nàng tin tưởng châm muốn sang Thái Bình thịnh thế, nàng tin tưởng châm muốn trời yên biển lặng. Cái này nha đầu, quả thực chính là vẽ một chương bánh nướng lớn cấp hoàng thượng, cố tình hoàng thượng còn tâm động. Hướng Thái Hậu cười cười, cho nên ngươi liền tâm động, từ này báo chí cả nước gửi đi. Tuyên Tông Đế hơi hơi mỉm cười, gật đầu nói, đúng vậy, chấm tâm động, nàng tương lai là tiểu thất tức phụ, lại nói tiếp là chúng ta người trong nhà tổng không thể hại người một nhà, chấm là biết nàng cực kỳ bênh vực người mình. Ngươi lời này nói cũng không sai. Hướng Thái Hậu không biết nghĩ đến cái gì, thở dài một hơi, ai ra liền sợ, này bước chân vượt quá lớn, này thiên hạ quan viên, ai không có một chút miêu nị, nào có không trộm tanh miêu, nước quá trong ắt không có cá, mọi người đều không phải thánh nhân, chúng ta đều trong lòng biết rõ ràng, chỉ cần không quá phận. Chỉ cần trung tâm, không lay được quốc khánh căn cơ, chúng ta đều tùy ý bọn họ, ngươi hiện tại muốn một hơi đem bọn họ đều cấp bưng, ai ra sợ ngươi phản chịu này hại. Chương 535 nhận lời mời, 1. Chấm trong lòng hiểu rõ, mẫu hậu, năm nay kỳ thi mùa xuân khoa cử, chấm chính là biết có thật nhiều không tồi môn sinh thiên tử, đều rất không tồi, đều còn không có đứng đắn quan trước đâu, vừa vặn đăng một đám ra tới, làm này đó tân tấn tiến sĩ nhóm đi tiền nhiệm làm con đi. Tuyên Tông Đế vẻ mặt vân đạm phong khinh. Một chút không đem chuyện này để ở trong lòng. Hướng Thái Hậu nhìn Tuyên Tông Đế một bộ định liệu trước bộ dáng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói, ngươi kiềm chế điểm, đừng đùa lớn. Mẫu hậu, ngươi xem hảo, chấm tương lai nhất định là một thế hệ đế vương. Tuyên Võ Đế uy nghiêm mặt rồng đều là bệ nghệ chi khí. Hủ bại trung quy sẽ bị đào thải, sáng tạo mới có thể nên đón thịnh thế. Tuyên Võ Đế tin tưởng Tống Điềm Điềm cho nàng miêu tả thịnh thế tương lai, càng tin tưởng chính mình đế quốc kinh này có thể trường tồn mấy trăm năm lâu. Thôi, thôi, ai ra nhưng cùng ngươi nói, ai ra cực cực khổ khổ nâng đỡ ngươi đương hoàng thượng, chính là vì hưởng phúc, ngươi nhưng không cho cắt xén ai ra phân lệ, nếu là những phóng viên này dám viết ai ra cái gì, ai ra cũng mặc kệ ngươi thể diện, tuyệt đối không tha cho bọn họ. Hướng Thái Hậu nói, thở dài một hơi, gắp một cái thủy tinh sủi cảo đặt ở Tuyên Tông Đế trong chén, nói, tới, ăn cái ngươi thích sủi cảo. Hướng Thái Hậu nguyên bản là tưởng khuyên nhủ hoàng thượng đừng làm cho hoàng gia nguyệt báo toàn bộ quốc khánh chiêu phóng viên, sợ nháo ra chuyện gì tới, này hoàng gia nguyệt báo, ghi lại chiến sự, viết viết chiến thần lệnh không phải xong rồi, còn một hai phải cả nước chiêu phóng viên, thật muốn này đó tham quan đều bị bắt, này hoàng thượng thuộc hạ đại khái đều không có thần tử có thể làm việc. Chính là hoàng thượng một hai phải làm như vậy, nàng cái này đương nương chỉ có thể chống nhà mình nhi tử. Tuyên Tông Đế cười cười, đem thủy tinh sủi cảo một ngụm nuốt vào, nhai kỹ nuốt chậm ăn xong, sau đó nói, mẫu hậu, nhìn ngươi nói, ta còn có thể làm cho bọn họ viết ngươi không thành, đều nói, hoàng gia nguyệt báo vẫn là y hoàng quyền vì đại, huống hồ, chấm là như vậy vô dụng đế vương sao. Chính mình mẫu hậu đều không thể che chở. Hảo, ai ra biết ngươi hiếu thuận. Hướng Thái Hậu cười cười, không biết nhớ tới cái gì, đột nhiên hỏi nói, hoàng thượng, này chiến thần lệnh viết giả Tống Miêu Miêu, hẳn là chính là cái kia nha đầu viết đi. Hoàng thượng cười cười, không có gì bất ngờ xảy ra nói, hẳn là nàng viết, cái này nha đầu nhưng thật ra có tài hoa, cư nhiên viết ra tới như vậy mới mẻ độc đáo tiểu thuyết, rốt cuộc là sư từ lão sư, có vài phần lão sư hành văn phong thái. Tống Điềm Điềm từ nhỏ đi theo Trần Thủ Nhân, tuy rằng không giống Tam Bảo như vậy đi theo du học, rốt cuộc mưa dầm thấm đất, tập được không ít, hơn nữa cái này nha đầu vốn là cực kỳ thông tuệ, so nàng các ca ca đều thông minh, học được đồ vật khẳng định không thể so bọn họ ca ca thiếu. Nha đầu này hướng Thái Hậu hai mắt sáng lên, nói, hoàng thượng, ngươi làm nàng viết nhiều một chút, này nửa tháng một bản, ai ra chờ hảo lo âu a. Ngươi làm nàng nhiều viết một chút. Tuyên Tông Đế cười cười, mẫu hậu, này báo chi a, đều là một bản lợp, mỗi kỳ hoàng gia nguyệt báo chỉ lấy một bản dùng để còn tiếp tiểu thuyết, này nếu là tiểu thuyết viết nhiều, mặt khác ba cánh dân sinh đăng ký thiếu làm sao. Mẫu hậu, ngươi liền kiên nhẫn mỗi kỳ chờ xem. Ngươi có phải hay không ai ra nhi tử a? Hướng Thái Hậu vẻ mặt không vui, chính là nhà mình nhi tử đã lên tiếng, nàng cho dù suy nghĩ xem cái này chiến thần lệnh, chỉ có thể chờ. Như vậy nghĩ, Hướng Thái Hậu liền giác lo lắng. Truy càng tư vị không dễ chịu a. Hướng Thái Hậu dầu dị nghĩ, rốt cuộc không hề để hoàng gia nguyệt báo sự, ăn trên bàn sơn chân hải vị, bắt đầu cùng Tuyên Tông Đế hòa thuận vui vẻ hưởng thụ mẫu tử bữa tối thời gian. Tuyên Tông Đế lại bắt đầu mắng khởi cùng huyện lệnh tới, cái này đáng chết huyện lệnh, ở chiến tranh thời kỳ cư nhiên dám ăn hối lộ trái pháp luật. Nhà mình nhi tử ở phía trước đánh giặc, hắn ở phía sau tiêu dao sung sướng kéo chân sau. Mẫu hậu còn lo lắng hoàng gia nguyệt báo mang đến không tốt ảnh hưởng. Cái gì phản chịu này hại, mẫu hậu rốt cuộc là nữ nhân gia, ánh mắt thiển cận một chút. Này hoàng gia nguyệt báo là của hắn, hắn nếu là ở cả nước đều xếp vào phóng viên, này có bao nhiêu tham quan liền tể nhiều ít tham quan, tình bọn họ bại hoại hắn quốc khánh hoàng triều căn cơ. Như vậy ngẫm lại, Tuyên Tông Đế liền rắc trong lòng thoải mái. Hoàng gia nguyệt báo nên như vậy làm. Hủ bại tổng hội bị thay thế, sáng tạo nhất định sẽ nên đón thịnh thế. Hắn nguyện ý làm một hồi cải cách, mà không phải giống sách sử nói như vậy, các đời lịch đại triều đình đều căng bất quá 5 đời, cơ bản nhiều nhất 200 năm, vương triều thất bại. Hắn có hùng tâm, hắn muốn hắn ly ra hoàng triều, ít nhất 500 năm bất bại. Tạo thành triều đại đệ nhất đế vương. Nay hoàng gia nguyệt báo xuất hiện chính là cải cách bắt đầu. Tống Điềm Điềm không biết, nàng một cái thông báo tuyển dụng thông báo đi xuống, dẫn tới thiên hạ người đọc sách bắt đầu hướng Tuyên Võ huyện đuổi. Đặc biệt là Ú Châu cái này địa phương người đọc sách, cơ hồ vô số người dũng hướng Tuyên Võ huyện. Chỉ là Ú Châu một chỗ người đọc sách, liền ước chừng thượng và người, một tổ ong dường như chạy tới nhận lời mời, các loại lịch đại tiến sĩ, cử nhân, tú tài, tuổi đại tiểu nhân, làm Tuyên Võ thành lập tức nhiều ra thượng và người, tức khắc náo nhiệt vô cùng. Làm Tuyên Võ thành trong thành các bá tánh bởi vì này đó người đọc sách đã đến sinh ý đều hảo không ít. Kỳ thật này hơn một tháng, bởi vì Tống Điềm Điềm ở trong thành, hơn nữa khu nằm viện Hoàng gia Nguyệt báo sáng lập, không ít đầu cơ thương nhân, người đọc sách đều sôi nổi đi tới Tuyên Võ Thành. Hiện tại Tuyên Võ Thành náo nhiệt kỳ thật đều mau đuổi kịp Vũ Châu. Này đó đọc sách người sống đã đến, làm vốn là náo nhiệt Tuyên Võ Thành càng thêm phồn hoa thừa cẩm, rõ ràng chỉ là một cái huyện thành, cư nhiên so Vũ Châu châu phủ nhìn còn muốn náo nhiệt, còn nhiều một tia nhân văn khai sáng cùng hòa hợp. Làm đi vào nơi này thương hộ cùng người đọc sách nhóm trụ đều cực kỳ thoải mái, đều sôi nổi cảm thán, không hổ là Hoàng gia Nguyệt báo sáng lập địa phương. Dân phong nhiệt tình ấm áp, chủ lệnh người cả người tự do thoải mái. Nay tới người đọc sách kéo Tuyên Võ Thành kinh tế, Tống Đại Bảo mấy ngày nay đều là mặt mày hớn hở. Chỉ có ba cánh nhật tử hảo quá, hắn cái này huyện lệnh mới xem như hảo huyện lệnh. Tống Đại Bảo mặt mày hớn hở, Tống Điểm Điểm tắc mỗi ngày đi theo Âu Dương Văn cùng nhau phỏng vấn phóng viên, mỗi ngày đều vội tối bụi. Tuyển nhận tân phóng viên, chính là đại sự, không thể làm Âu Dương Văn cùng Trình Đông hai người tới xử lý, nàng cũng không yên tâm, những người này tương lai đều là quốc khánh bút đao, là cắt tham quan ác thần cán bút, nếu tùy ý, náo ra cái gì rèm pha, nàng này hoàng gia nguyệt báo tâm huyết liền uổng phí. Tống Điểm Điểm tự mình khảo sát những người này đương phóng viên, rất nhiều không có gặp qua Tống Điểm Điểm người đọc sách đều nhạc hỏng rồi. Này không, hoàng gia nguyệt báo dưới lầu. Một đám người đọc sách chỉnh tề có tự bài đội, phía trước có không ít người phỏng vấn ra tới, đi ra cửa thời điểm, vẫn là một bộ ngẩn ngơ hoa si biểu tình, ngây ngốc cười. Phong Minh, ngươi nhìn thấy cái kia quốc khánh đệ nhất mỹ nhân sao? Có người hỏi mới vừa đi ra tới người, vẻ mặt vội vàng hỏi, nàng lớn lên như thế nào? Đúng như báo chí thượng nói như vậy, khuynh thành tuyệt diễm, là chúng ta quốc khánh đẹp nhất cô nương sao? Kia kêu Phong Huynh người nghe vậy, vẻ mặt kinh diễm kinh ngạc cảm thán nói, đâu chỉ là quốc khánh đẹp nhất, thiên hạ đẹp nhất đều cập thượng, quả thực chính là rơi vào thế gian tiên nữ à, ngươi biết kia giao chỉ tiên nữ có bao nhiêu mỹ sao? Chính là tống cô nương như vậy. Chương 536 nhận lời mời, nhị. Cái này kêu Phong Huynh người một trận khen, làm mặt sau xếp hàng đọc sách sinh nhóm một đám vẻ mặt hướng tới. Từ chuyên gia quốc khánh đệ nhất mỹ nhân ở phỏng vấn phóng viên thời điểm, này đó đọc sách sinh nhóm liền càng chấn kinh rồi, ai có thể nghĩ đến, này báo chí thượng chỉ nghe kỳ danh, không nghe thấy một thân Tống Điểm Điểm cư nhiên tự mình phỏng vấn phóng viên. Vô số người đọc sách vì này hoành động, vì này chấn động, vì này hoang động. Hận không thể nhìn xem này quốc khánh đệ nhất mỹ nhân, đến tột cùng lớn lên cái dạng gì. Nay không, lúc này mới phỏng vấn ngày thứ ba, dù sao một đám từ Hoàng gia Nguyệt báo này trong lâu ra tới đọc sách sinh nhóm. Còn chưa thành niên thiếu niên lang nhóm, cơ bản một đám đều là si ngốc biểu tình, thành thân, tuổi lớn một chút còn hảo, tuổi còn nhỏ cơ bản đều mê luyến thượng Tống Điểm Điểm kia một khuôn mặt, kia cả người khí chất. Quả thực chính là giao trì tiên nữ bổn tiên. Làm người xem một cái, đều tự biết xấu hổ. Hướng Yến Hằng cũng xếp hạng trong đội ngũ. Cố Triều giải hạ giọng nói, Hằng huynh, ngươi nói, này Tống Điểm Điểm lớn lên có bao nhiêu đẹp, ngươi xem những cái đó cùng chúng ta không sai biệt lắm tuổi lớn. Một đám ra tới phảng phất mất hồn dường như, này còn có thể hảo hảo nhận lời mời. Nay chẳng lẽ là Hoàng gia Nguyệt báo nghĩ ra được mỹ nhân kế đi. Dùng để mê hoặc chúng ta, đối mặt mỹ nhân chúng ta cũng chưa chống đỡ lực, còn như thế nào lên làm phóng viên. Nói chuyện người là Cố Triều Cẩm Thứ Huynh, cũng bị Cố gia người phái tới nhận lời mời phóng viên. Đến nôi Hướng Yến Hằng, cũng là Nguyệt Ninh quận chúa Thứ Huynh, càng là Hướng Yến thủ thứ đệ. Ngươi hiểu được liên hảo, đến lúc đó thấy kia Tống Điểm Điểm ngàn vạn không thể thất thố. Hướng Yến Hằng hai mắt bình tĩnh nói, nay bị người trong nhà phái tới nhận lời mời phóng viên, đối Hướng Yến Hằng tới nói, là một kiện cực kỳ kích động nhân tâm sự. Từ nhìn Hoàng gia Nguyệt báo, báo chí thượng ghi lại quốc gia đại sự, này đó phỏng vấn Lý Ngôn Ngữ phóng viên, phỏng vấn ba cánh dân sinh phóng viên, những cái đó làm hắn huyết mạch đều bành trướng phóng viên. Hắn cũng tưởng trở thành phóng viên. Người trong nhà làm hắn nhận lời mời cái này, hắn trong lòng chỉ cảm thấy ngực có một khang nhiệt huyết sắp sửa phun trào. Cho nên hắn tới. Còn có kinh đô thật nhiều hắn biết đến bọn quan viên một ít con vợ lẽ nhóm đều tới, hắn liền ở trên đường gặp Cố gia con vợ lẽ Cố Triều Giải. Ta liền sợ nàng thật như vậy mỹ nói, ta khả năng thật vô pháp khống chế ánh mắt. Cố Triều Giải ngượng ngùng cười cười. Ngươi gặp qua mỹ nhân thiếu sao? Hướng Yến Hằng nói. Bọn họ hướng ra nhất không thiếu chính là mỹ nhân một cái so một cái nhiều, hắn đều có thẩm mỹ mệt nhọc. Cố Triều Giải ngượng ngùng nở nụ cười, Hướng huynh, nhà ta lại không thể so nhà ngươi. Cha ta liền nạp ta nương một cái thiếp thất, trong nhà đơn giản, đến nỗi những cái đó nha hoàn, ở xinh đẹp cũng không có ta muội muội Cẩm Nhi xinh đẹp, còn có nhà ngươi Nguyệt Ninh, Phi Yến, An Dương công chúa, này đó là ta đã thấy tốt nhất các cô nương, mặt khác, ta cũng chưa cơ hội đi thấy, ta muốn đi những cái đó hoa lâu đều sợ bị cha ta biết, cũng chưa cơ hội trông thấy cái gọi là hoa khôi. Kỳ thật cổ đại nam nhân gặp nhau cái gì đẹp cô nương, trừ bỏ hoa lâu thật đúng là không có gì cơ hội. Cổ đại nữ tử đều là tiểu thư khuê các, một đám đều tránh ở trong nhà, là không cơ hội thấy người ngoài, cho nên cho dù có đẹp cô nương giấu ở nhà nào khuê phòng, cũng không vì người biết. Một ít công tử ca nhóm, duy nhất có thể thấy nữ nhân nhiều địa phương chính là hoa lâu. Mà Cố Triều Giải liền hoa lâu cũng chưa cơ hội đi. Vậy ngươi phải chú ý, nói không chừng, này Tống Điểm Điểm thật sự xinh đẹp như hoa, này nếu là đem ngươi mê, hỏi nói cũng không biết như thế nào trả lời, ngươi liền nhận lời mời không thượng phóng viên. Hướng Yến Hằng hảo tâm nhắc nhở nói, Cố Triều Giải nghe vậy, gật gật đầu, nói, ngươi nói rất đúng, ta nghĩ kỹ, chờ ta đi vào, ta liền dùng bố mang bả hai mắt của mình bịt kín, nói như vậy nhìn không thấy Tống cô nương, liền không cần bị mê hoặc. Hướng Yến Hằng nhìn nhìn Cố Triều Giải, gì lời nói đều không nói. Cái này cô ra con vợ lẽ thật là có điểm buồn. Này đương phóng viên, chỉ sợ là nguy hiểm chức vị, này liền mỹ nhân quan đều không qua được, còn muốn làm phóng viên, chỉ sợ rất khó. Nếu là Tống Điềm Điềm thực sự có như vậy mỹ mạo, này đó trẻ tuổi đọc sách sinh nhóm, thượng vạn người, chỉ sợ có thể có mấy chục người nhận lời mời thượng liền không tồi. Hai người nói, thực mau đến phiên bọn họ. Hướng Yến Hằng đi trước đi vào. Đi vào, Hướng Yến Hằng ngay lập tức nhìn lướt qua. Nay đại đại hoàng gia nguyệt báo, bên trong kiến tạo dựa theo hiện đại office building hình thức tới kiến tạo, trung gian trống rỗng, có thể trực tiếp đối với in ấn bộ trực tiếp phát lệnh, mặt trên lầu một trừ bỏ có 4 căn đại cây cột, đó là đại đại trống rỗng thất, từ lầu một nhìn lại, còn có 3-4 tiểu cách gian, loang thoáng còn có thể phòng nhỏ cửa phòng thượng còn viết tổng biên, chủ biên chờ chữ, nhìn dáng vẻ là quản sự độc lập phòng. Tổng biên, chủ biên sao? Hướng Yến Hằng còn nhớ báo chí thượng viết tên, trong lòng tức khắc có một ít hơi hơi nhảy lên. Hướng lầu 2 đi. Lầu một nhân viên công tác hảo tâm nhắc nhở, nói, dựa theo cái này thẻ bài, ngươi sẽ trực tiếp đi đến tổng biên cùng Tống cô nương nơi đó phỏng vấn. Hướng Yến Hằng ôm quyền trí tạ, đa tạ. Kia nhân viên công tác vẻ mặt ý cười, không cần, tương lai nói không chừng chúng ta đều là đồng liêu. Hướng Yến Hằng cười cười, hướng lầu 2 đi đến, này đại khái nhận người, cho nên một đường đều có bài tiêu một cái mũi tên chỉ thị, nhưng thật ra phương tiện thực. Làm Hướng Yến Hằng có điểm mới lạ. Lên lầu 2, đại đại trống rỗng trong phòng. Mười mấy biên tập đều ở vội, biên tập cùng biên tập chi gian dùng một cái mộc lan cách, có thể cho nhau thấy đối phương, rồi lại cho nhau độc lập lên, cái bản tựa hồ là liền đến cùng nhau, như vậy mười mấy liền ở bên nhau, hiện đại văn phòng hoàn cảnh bộ dáng, nhìn liền cực kỳ hiếm lạ. Làm Hướng Yến Hằng ánh mắt đều sáng lên, càng đừng nói này đó biên tập nhóm, đều vội vàng làm việc, đầu cũng chưa nâng, trong tay bọn họ cầm kỳ kỳ quái quái bút, ở trên tờ giấy trắng viết họa cái gì, một đám đều ở nghiêm túc công tác. Như vậy công tác hoàn cảnh nhìn đều làm Hướng Yến bền lòng tình kích động. Hướng Yến Hằng dựa theo mũi tên tiếp tục đi phía trước đi, liền đi đến một cái dán phỏng vấn trang giấy phòng trước. Môn đóng lại, kia rất lớn viết phỏng vấn trang giấy mặt trên còn viết một hàng chữ nhỏ, vào cửa trước gõ cửa. Có ý tứ. Hướng Yến Hằng có thể nghe được bên trong người đang nói chuyện, có nữ tử thanh linh thanh âm đang nói lời nói, nghe liền như Ngọc Châu Thanh Thúy, dễ nghe êm hay. Không biết bên trong tình huống như thế nào. Hướng Yến Hằng như vậy nghĩ, áp lực trong lòng kích động, nhẹ nhàng gõ gõ môn. Liền nghe thấy bên trong dễ nghe thanh âm, tiến vào. Hướng Yến Hằng vô cùng kích động, đẩy ra môn, nên diện nhìn lại, đã bị trước mắt một nữ tử làm cho sợ ngây người. Kia khinh tuyết tái xương da thịt như ngọc không tì vết chân bóng, kia mặt mày, kia mắt đẹp như họa, cao thẳng cái mũi phảng phất thiên địa tạo hóa hoàn mỹ, kia môi đỏ như anh, cả người khí chất càng tựa kia phiêu phiêu dục tiên tiên tử giống nhau, bắt mắt lộng lẫy. Phảng phất ban đêm nguyệt bạch, sáng quắc rực rỡ, lại như quần mặt trời lóa mắt, lộng lẫy mê ly, đoạt nhân tâm phách. Thế gian bất luận cái gì ngôn ngữ đều không thể miêu tả trước mắt nhân nhi tuyệt sắc. Vạn vật thất sắc, thiên địa kém cỏi. Hảo Mỹ. Thật sự hảo Mỹ. Thế gian này cư nhiên có như vậy Mỹ nhân. Chương 537 nhận lời mời, Tam. Hướng Yến Hằng chỉ cảm thấy trước mắt phảng phất pháo hoa nở rộ giống nhau, mê huyện hắn tâm thần, nhưng là dây lắt trong nháy mắt, Hướng Yến Hằng liền thu liễm tâm thần. Mê huyện ánh mắt thanh minh lên. Quốc khánh đệ nhất Mỹ nhân. Danh phó này Mỹ. Tuy là Hướng Yến Hằng tự nhận thấy nhiều mỹ nhân, giờ phút này thấy Tống Điềm Điềm này đoạt phách câu hồn mạng Mỹ, đều vì này tim đập như sấm. Tam ca. Đống nhiên một thanh âm vang lên, còn mang theo kỳ quái. Hướng Yến Hằng nghe tiếng nhìn lại, lúc này mới thấy, nguyên lai ở Tống Điềm Điềm sau lưng cư nhiên đứng hướng ra đích nữ Nguyệt Ninh quận chúa. Hắn muội muội Nguyệt Ninh, vẫn luôn quan hệ xa cách đích muội, dị vãng nâng lô mũi xem bọn họ đích muội. Nguyệt Ninh a. Hướng Yến Hằng không biết vì sao, trên mặt có một tia mất tự nhiên. Hỏi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Hướng Yến Hằng đương nhiên biết Nguyệt Ninh ở Tuyên Võ huyện, chính là cha căn bản không nghĩ gọi trở về quý trọng hướng gia đích nữ. Rõ ràng Nguyệt Ninh từ đệ nhất bản báo chí bắt đầu đến bây giờ đều 2 tháng, nàng vẫn là không có trở về. Hướng gia mọi người cơ bản đều biết, chỉ cần Nguyệt Ninh chính mình không đề cập tới trở về, cha ước gì Nguyệt Ninh ở U Châu cấp hướng gia tranh sĩ diện. Nay Hoàng gia Nguyệt báo, nhà mình đích muội cư nhiên dám lên chiến trường cứu người, Hướng Yến Hằng thấy đưa tin thời điểm đều sợ ngây người. Đều hoài nghi đó có phải hay không chính mình muội muội. Không nghĩ tới, cái kia bá đạo hương ngạnh nâng lỗ mũi xem người muội muội cư nhiên cũng sẽ đánh giặc cứu người. Quá không thể tưởng tượng, cố tình cũng là sự thật. Hướng Yến Hằng nhìn thoáng qua nhà mình đích muội Nguyệt Ninh. Nguyên bản ngang ngược kiêu ngạo khuôn mặt nhỏ đã không có kiêu căng ngạo mạn khí thế, mặt mày bình thản an tĩnh, phảng phất thay đổi một người dường như, cả người đều tản mát ra một tia nhu hòa vận ý. Cái này đích muội thay đổi một người. Nguyệt Ninh Dương cười nói, ta thân thể hảo lúc sau, liền đi theo Tống cô nương học ý đi, hôm nay không có việc gì, liền đi theo Tống cô nương tới Hoàng gia Nguyệt báo nhìn xem. Nguyệt Ninh nói, dừng một chút, nói, Tam ca, ngươi tới nhận lời mời phóng viên. Hướng Yến Hằng lộ ra một tia xấu hổ, gật gật đầu, nói, thấy nhận người đưa tin, ta liền tới rồi. Hướng Yến Hằng nói nhìn Tống Điềm Điềm, nói, ta tưởng trở thành phóng viên. Tống Điềm Điềm mỉm cười chăm chú nhìn Hướng Yến Hằng, nhu mị thanh nhã, nhìn về phía Nguyệt Ninh, đây là người ca. Nguyệt Ninh có chút ngượng ngùng gật gật đầu, ân, ta ca, thứ ca, trước kia ta thường xuyên khi dễ hắn. Rõ ràng mới qua 3 tháng, trước kia cái kia chính mình, phảng phất ly chính mình hảo xa. Cái kia bá đạo ương ngạnh ngang ngược kiêu ngạo chính mình. Như vậy quen thuộc lại như vậy xa lạ. Hướng Yến Hằng nhìn Nguyệt Ninh, hai mắt xẹt qua một đạo ánh sáng. Nguyệt Ninh thật sự thay đổi, cư nhiên dám bằng phẳng thừa nhận chính mình sai lầm. Biết trước kia khi dễ chính mình, sẽ nhận sai Nguyệt Ninh. Quả thực tựa như heo mẹ lên cây giống nhau, như vậy không thể tưởng tượng. Hơn nữa hiện tại Nguyệt Ninh đứng ở Tống cô nương trước mặt, quả thực tựa như Tống cô nương mê muội giống nhau, kia hai mắt sùng bái, nếu không phải Tống cô nương là nữ, Hướng Yến Hằng đều thiếu chút nữa nhìn ra tình ý miên man ra tới. Người ca a. Tống Điềm Điềm nhìn Hướng Yến Hằng liếc mắt một cái, ý vị thâm trường, nói, ta cũng sẽ không phóng thủy Nga. Nguyệt Ninh vội vàng nói, ngọt ngào, ngươi liền nghiêm khắc suy tính, ta ca không phù hợp liền trực tiếp loại bỏ, không có gì thể diện nhưng nói. Tống Điềm Điềm cười nhạt như lan, đây là tự nhiên. Nói xong, Tống Điềm Điềm nhìn về phía còn đứng Hướng Yến Hằng nói, ngươi ngồi đi, tới, chúng ta hảo hảo phỏng vấn. Hướng Yến Hằng có chút kinh sợ ngồi xuống, Âu Dương Văn Hòa hoán khẩn trương không khí nói, phóng nhẹ nhàng điểm. Không có việc gì, chính là tầm thường hỏi một ít vấn đề, đây là phỏng vấn. Hướng Yến Hằng gật gật đầu. Tống Điềm Điềm nhìn chăm chú nhìn thoáng qua Hướng Yến Hằng, đây là Hướng Yến Hằng tiến vào, lần đầu tiên nghiêm túc xem hắn, ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng. Hệ thống Tiểu Bạch Bạch đã bắt đầu nói, thân ái ký chủ đại nhân, người này không tồi, chống đỡ ra ngươi hồ ly tinh hương, hơn nữa tiểu nhân giả quét hắn toàn thân, kiểm tra đo lường hạ hắn ý chí lực, là số lượng không nhiều lắm, ý chí lực cực kỳ kiên định người. Thân ái ký chủ đại nhân, người này thích hợp làm phóng viên. Vì hảo hảo trắc nghiệm này đó đọc sách sinh nhóm, Tống Điềm Điềm thậm chí làm Tiểu Bạch Bạch dùng hồ ly tinh hương ở trên người nàng, tự nhiên phát ra, hơn nữa chỉ nhằm vào độc đáo người sử dụng, người khác cũng không sẽ mê huyễn. Làm phóng viên, đầu tiên chính là muốn ý chí lực kiên định. Nếu đến lúc đó thật gặp được tâm hắc những cái đó ác con nhóm, cái gì hạ mê dược dùng mỹ nhân kế kia đều là tầm thường thủ đoạn, nếu này quan đều xem bất quá đi, như thế nào làm phóng viên? Càng đừng nói, còn có rất rất nhiều ác độc thủ đoạn. Tống Điềm Điềm đầu tiên suy tính chính là đối mỹ nhân chống đỡ lực. Người đọc sách đối mỹ nhân chống đỡ lực thật sự tương đối so thấp. Mỹ nhân thêm hương, cơ hồ là sở hữu người đọc sách trong lòng tiểu diễm ảo tưởng, đối mỹ nhân hướng tới, thi văn hun đúc, làm cho bọn họ sinh ra đã có sẵn liền cực kỳ truy phủng mỹ nhân. Bằng không, kiếp trước Lý Bạch Thi Tiên viết như thế nào ra tới, vẫn tưởng y thường hoa tưởng dung tuyệt cũ tới. Đương nhiên, cũng có thích hợp quyền nhu người đọc sách. Ngay cả như vậy, đại đa số lên làm quan lớn người đọc sách, hậu viện hoặc nhiều hoặc ít đều có mấy cái thiếp thất. Thích mỹ nhân là thiên tính, chính là nếu chống đỡ không được mỹ nhân dụ hoặc lực, hỏng việc, vậy không được. Cho nên Tống Điềm Điềm liền riêng sử dụng hồ ly tinh hương, chính là nhìn xem, có bao nhiêu người có thể chống đỡ chính mình mỹ lực, chống đỡ bao lâu thời gian, này đó đều là trở thành phóng viên suy tính. Rất nhiều tiến vào đọc sách sinh nhóm, liền rất nhiều thành thân, tuổi đại đều không thể chống đỡ nàng mạo mỹ. Càng đừng nói tuổi còn nhỏ, một đám ra tới, đại khái liền nàng hỏi cái gì, này đó người đọc sách cũng không biết. Thần trí thanh tỉnh tiến vào, mơ mơ màng màng đi ra ngoài. Nhưng thật ra loại bỏ thật nhiều không đủ tiêu chuẩn ứng viên. Bởi vì cơ bản xem chính mình vượt qua 2 phút còn thu không trở về đôi mắt đọc sách sinh nhóm, Tống Điềm Điềm liền hỏi chuyện đều lười hỏi, khiến cho bọn họ đi ra ngoài. Nhưng thật ra tiết kiệm không ít thời gian. Hướng Yến Hằng đã là số lượng không nhiều lắm, chỉ ánh mắt mê huyễn trong nháy mắt, liền khôi phục thanh tỉnh. Cực kỳ khó được. Chỉ có 30 giây thu hồi chính mình ánh mắt cái loại này đọc sách sinh, Tống Điềm Điềm mới có thể nhẫn mại tính tình phỏng vấn bọn họ. Nhưng là mấy ngày nay, thông qua hồ ly tinh hương đọc sách sinh nhóm chỉ có 2 người, Hướng Yến Hằng chính là một trong số đó. Chỉ là thân phận của hắn. Tống Điềm Điềm trong lòng nghĩ, vẫn là trước phỏng vấn qua đi đang nói. Âu Dương Văn theo thường lệ hỏi Hướng Yến Hằng tên, gia đình, công danh như thế nào, đặc biệt là gia đình, trong nhà cha cái gì quan, nương là cái gì thân phận. Cái gì thứ tử thứ nữ có mấy cái cần thiết trả lời danh mạch, cái này là tuyển phóng viên mấu chốt. Tựa như tra hộ khẩu giống nhau, cần thiết tra rõ ràng, không thể có bất luận cái gì dấu dếm, có dấu dếm, nếu bị cấp trên biết, liền sẽ bị trực tiếp khai trừ. Hướng Yến Hằng thật là đỏ mặt nói trong nhà có nhiều ít cái di nương, hắn cha đại khái ước chừng nạp 30 cái di nương. Này ở kinh đô đã tính nhiều. Tống Điểm Điểm nghe đều mở to hai mắt. 30 cái di nương. Đây là cái gì khái niệm? Này đó nữ nhân, chỉ có thể một người luân một ngày đi. Kia này hướng ra hậu viện không đều tất cả đều là hoán phụ. Còn có này đó hoa hoa nhóm. Một tháng chỉ có thể thấy một ngày cha. Thật là đủ đáng thương. Tống Điểm Điểm nhìn về phía Hướng Yến Hằng đều rác đầy mặt đồng tình. Cổ đại ngựa giống nam nhân tạo thành rất nhiều cổ đại nữ nhân bi kịch, hài tử cũng bi kịch. Chương 538 nhận lời mời, 4. Nguyệt Ninh đứng ở một bên cũng hơi hơi mặt đỏ. Nàng cái kia cha, đối chính mình còn hảo, nàng thân là đích nữ, lại bị Hướng Thái Hậu sủng ái, liên quan cha cũng cực kỳ theo chính mình. Nàng nếu khi dễ những cái đó di nương, các di nương chỉ có thành thành thật thật chịu, bởi vì cha cũng không sẽ vì các nàng xuất đầu. Cha tuy rằng sẽ nạp thiếp, nhưng là còn không đến mức sủng thiếp diệt thê, cũng coi như là hảo nam nhân. Nếu là Tống Điểm Điểm biết Nguyệt Ninh suy nghĩ, nhất định sẽ hung hăng mắng nàng. Đây là cái gì tam quan, quả thực chính là hủy người không biết mỏi mệt. Nay liền giống hiện đại những cái đó ở bên ngoài trộm tanh nam nhân, chỉ cần không ném ra, đối thê tử hài tử hảo, chính là hảo trượng phu, cái gì xuất quỹ liền có thể tha thứ. Nay đã là xã hội hiện tượng, Tống Điểm Điểm tỏ vẻ vô pháp lý giải. Nàng đường đường hồng con nện, nếu ai dám có chính mình trộm tanh, nàng liền đầu tiên thiến bọn họ, làm cho bọn họ biết nữ nhân lợi hại. Đối, nhất định là như thế này. Tống Điểm Điểm vạn phần chắc chắn nghĩ. Hướng Yến Hằng thành thành thật thật trả lời một ít cơ bản tư liệu, Âu Dương Văn ở vở biên nghe biên ký lục, Tống Điểm Điểm tắc làm Tiểu Bạch Bạch ký lục. Tiểu Bạch Bạch sẽ đem mỗi cái ứng viên tư liệu ký lục xuống dưới, sau đó sẽ làm Tiểu Bạch Bạch hệ thống tiến hành soát tuyển, sẽ tiến hành nhất nghiêm khắc chọn lựa phóng viên. Nhân công, Tống Điểm Điểm còn không yên tâm, yêu cầu giống Tiểu Bạch Bạch như vậy khoa học kỹ thuật soát tuyển mới có thể làm Tống Điểm Điểm hoàn toàn an tâm. Âu Dương Văn vấn an cơ bản tư liệu, liền đến phiên Tống Điểm Điểm. Tống Điểm Điểm nhìn Hướng Yến Hằng, đại đại mắt hạnh thanh triệt như nước, hỏi: "Ngươi thân là Hướng gia con vợ lẽ, tuy rằng không phải con vợ cả, chính là cũng là áo cơm vô ưu, Hướng gia ấm hộ phù hộ ngươi, mặc kệ thế nào, ngươi đều phú quý có thừa, vì sao phải làm này vất vả phóng viên? Này phóng viên hiện tại tuy rằng nói ra đi dễ nghe, thượng có thể phỏng vấn hoàng thân quốc thích, quyền quý trọng thần, chính là đây là một cái nguy hiểm chức nghiệp, không phải ngươi tưởng cái loại này tiếp." Xúc thiên tử vinh quang lối tắt. Tống Điểm Điểm nói, đề cao thanh âm nói: "Hoàng gia nguyệt báo tôn chỉ là công bằng, công chính, công nghĩa, dùng các ngươi bút tới cấp quốc khánh một cái trời yên biển lặng tương lai. Hướng Yến Hằng, ngươi là Hướng gia sinh ra phú quý con cháu, ngươi hẳn là biết, phải làm đến trời yên biển lặng, ngươi liền yêu cầu đối mặt rất nhiều hắc ám, một không cẩn thận liền sẽ làm chính mình bỏ mạng. Này phóng viên không ngươi tưởng như vậy nhẹ nhàng, ngươi biết không?" Hướng Yến Hằng trầm mặc một chút, nói: "Ta biết." Tống Điểm Điểm nhuyễn miệng cười, lộng lây mê ly, nói: "Ngươi biết, ngươi còn tới, ngươi vì sao phải làm này phóng viên?" Hướng Yến Hằng ngơ ngẩn nhìn Tống Điểm Điểm, giờ khắc này, hắn trong đầu xẹt qua rất nhiều sự tình. Chỉ một hồi, hắn nói: "Tống cô nương, ta sinh ở Hướng gia, đây là ta mệnh, ta ở người khác có lẽ là phú quý, nhưng là ta kỳ thật tình nguyện sinh ở phổ phổ thông thông gia đình, có thể có làm bạn ta cha, thiệt tình yêu thương ta nương, ta sống ở Hướng gia, tiếp thu trong nhà tốt nhất phu tử giáo dục, có lẽ ta nên vì Hướng gia cả đời tới phấn đấu. Chính là ta cũng có ta lý tưởng của chính mình, người tồn tại, không thể chỉ là tưởng con rối giống nhau, mà là có được chính mình độc lập nhân sinh. Từ nhỏ ta liền đặc biệt sùng bái Hoắc tướng quân, hắn có thể thượng chiến trường giết địch, ta một giới thư sinh, lại là Hương gia tử đệ, sở trường cũng không phải thượng chiến trường, chính là ta sở trường, ta bút, có thể ở một mảnh dơ bẩn quan trường viết ra thanh minh chi hà, làm quốc khánh trời yên biển lặng, làm thế đạo công chính, làm trời xanh có mắt." Hướng Yến Hằng sắc mặt bình tĩnh nói xong. Không có quá nhiều cảm xúc, chỉ là bình bình tĩnh tĩnh, lại cực kỳ len ken hữu lực. Tống Điểm Điểm cười, đối với hắn nói: "Ngươi hiện tại có thể về kinh đô, về nhà, đây là một cái phỏng vấn kết quả, có thể hay không thông qua, yêu cầu rất nhiều đọc sách sinh phỏng vấn qua đi mới có thể quyết định, thời gian đại khái là một tháng, ngươi về trước ra chờ tin tức, thông qua không thông qua, chúng ta đều sẽ văn bản viết thư thông chi ngươi. Nay chỉ là phỏng vấn, mặt sau còn sẽ có vô số đọc sách sinh phỏng vấn, không phải lập tức là có thể gõ gạch đáp ứng. Đương nhiên, kinh đô địa phương đại, phóng viên khẳng định muốn nhiều tuyển nhận mấy cái, nguyên bản Tống Điểm Điểm tưởng chính là mỗi cái địa phương 5 cái phóng viên, bất quá dựa theo hiện tại tới nói, ít nhất muốn 10 cái phóng viên ở kinh đô mới có thể được rồi. Kinh đô tới người quá nhiều. Cơ hồ triều đình trọng thần trong nhà một ít con vợ lẽ nhóm đều tới, có chút tới thậm chí vẫn là con vợ cả. Nhìn dáng vẻ, này đó bọn quan viên đều coi trọng Hoàng gia Nguyệt báo A. Hướng Yến Hằng nghe vậy, nói, ta liền ở tại Tuyên Võ Thành Bạch Thành khách điếm, ta vừa tới Tuyên Võ huyện, tính toán ở chỗ này nhiều lưu lại một thời gian, cho nên ta sẽ chờ một tháng. Tống Điềm Điềm nhìn hắn một cái, nói, trở về không có lộ phí nói, có thể tới Hoàng gia Nguyệt báo, chúng ta nơi này bao các ngươi trở về ăn trụ lộ phí. Rất nhiều người đều sẽ lưu lại phí dụng bọn họ tự gánh vác, chính là trở về phí dụng, Tống Điềm Điềm vẫn là cấp. Hướng Yến Hằng đứng lên, cười nói, đa tạ Tống cô nương hảo ý. Hắn hướng ra của cải, là không thiếu như vậy một chút trở về bạc. Trở về chờ thông chi đi. Tống Điềm Điềm cười nói, tựa như một đóa ngọc lan hoa lẳng lặng ở giao trì trong cung nở rộ ưu tĩnh, câu hồn đoạt phách. Thật đẹp. Hướng Yến Hằng mất tự nhiên liếc xem qua, hướng về phía Âu Dương Văn cười cười, lại đối với Nguyệt Ninh nói, Nguyệt Ninh, bởi vì ngươi không trở về nhà, ngươi nương cùng cha đánh một trận, đem cha cào rách mặt. Nguyệt Ninh nghe đôi mắt trợ to, nương cùng cha đánh nhau. Hướng Yến Hằng cười gật đầu. Nguyệt Ninh nhịn không được lẩm bẩm nói, nương thật là vênh váo lớn. Sau đó lại hừ lạnh một tiếng, nương thật ghê gớm. Cha đã sớm nên tấu. Mỗi ngày liền biết nạp tiếp, đến lượt ta là nương, đã sớm đem trong nhà ném đi. Cũng liền nương cái này hảo tính tình, vì bắt một cái mỹ danh, làm một cái hảo mẹ cả, hảo chủ mẫu, một chút đều không khắt khe những cái đó di nương thứ tử thứ nữ. Có đôi khi, Nguyệt Ninh đều giác nương là bùn da Bồ Tát, một chút tính tình đều không có. Không nghĩ tới, nàng hôm nay mới biết được, nương này một cái bùn Bồ Tát cư nhiên có tính tình, dám đánh cha. Thật ghê gớm. Hướng Yến Hằng ngượng ngùng cười cười, nói, ta đi trước, Nguyệt Ninh ngươi chủ nào, không ta đi tìm ngươi. Nguyệt Ninh lập tức cười khanh khách nói, ta ở tại phủ nhà, cùng Tống cô nương trụ một cái trong phủ. Hướng Yến Hằng nói xong, liền không hề lưu lại, hướng về phía Tống Điềm Điềm, Âu Dương Văn ôm quyền liền rời đi. Đi ra Hoàng gia Nguyệt báo, Hướng Yến Hằng còn rắc giống nằm mơ giống nhau. Tống cô nương thật sự quá mỹ. Cố Triều Giải đã vội vàng chào đón nói, Hằng huynh, Tống cô nương xinh đẹp sao? Đúng rồi, ngươi như thế nào đi vào lâu như vậy? Hướng Yến Hằng thật sự đi vào đã lâu, ít nhất ước chừng nửa canh giờ. Là hôm nay nhất lâu người. Nhìn xem mặt khác xếp hàng đọc sách sinh nhóm, đều hâm mộ nhìn Hướng Yến Hằng, đại khái giác Hướng Yến Hằng ở bên trong lâu như vậy, khẳng định cùng Tống cô nương nói rất nhiều lời nói. Quốc khánh đệ nhất mỹ nhân. Chỉ cần ngẫm lại, Cố Triều Giải liền trong lòng một trận kích động. Hướng Yến Hằng nhìn lướt qua đông đảo đôi mắt, nở nụ cười, chậm gì gì nói một câu nói, nàng này chỉ ứng bầu trời có, nhân gian nào vài lần nghe. Này câu thơ một câu. Đông đảo thư sinh nhóm hai mắt càng thêm nóng bỏng. Cái tiếp theo, Cố Triều Giải. Hoàng gia Nguyệt báo người ở cửa kê. Cố Triều Giải hướng về phía Hướng Yến Hằng nói, Hằng huynh, ngươi chờ ta ra tới a, đừng đi a. Nói xong, Cố Triều Giải liền cấp khó dằn nổi một liêu vạt áo, đi nhanh đi phía trước đi, hận không thể lập tức nhìn thấy Tống Điềm Điềm. Cái gì tới nhận lời mời phóng viên, này tư thế nhìn là riêng tới gặp mỹ nhân không sai biệt lắm. Hướng Yến Hằng nhìn Cố Triều Giải đi vào, không có lập tức đi. Ước chừng chỉ chờ 5 phút. Cố Triều Giải cái kia thân ảnh liền xuất hiện ở Hoàng gia Nguyệt báo cửa, hắn hai mắt còn một bộ mê huyễn biểu tình, vẻ mặt ngây ngô cười. Hướng Yến Hằng đống nhiên cười. Cười thực vui vẻ. Hắn cái này phóng viên có lẽ có điểm môn đạo. Hai càng đến. Chờ đến đánh giặc xong, ta liền sẽ bắt đầu về kinh đô, liền sẽ không như vậy vượt đi nhanh, trở lại tiểu trong nhà tới. Chương 539 nhận lời mời, Nam. Hàng huynh. Cố Triều Giải vẻ mặt mê mang bộ dáng, Tống cô nương thật là quá đẹp. Như thế nào sẽ có như vậy đẹp nhân nhi, cái gì tiên nữ hạ phàm, thật là danh xứng với thực. Hàng huynh, ngươi nói Tống cô nương có phải hay không ngươi gặp qua đẹp nhất cô nương? Cố Triều Giải trên mặt lộ hoa si hỏi. Hướng Yến Hằng gật gật đầu, nói, xác thật là đẹp nhất cô nương. Điểm này, Hướng Yến Hằng thật sự thừa nhận. Khó trách này đó đọc sách sinh nhóm một đám ra tới, đều mất hồn giống nhau, giống Tống Điềm Điềm như vậy cô nương, không có gặp qua việc đời nam tử rất khó chống đỡ. Đây cũng là Tống Điềm Điềm riêng phỏng vấn nguyên nhân. Nhận lời mời phóng viên, nếu liền mỹ nhân kế đều quá không được, như thế nào đường phóng viên đâu? Hàng huynh, thất điện hạ thật là làm ta ghen ghét ta. Cố Triều Giải vẻ mặt tiện diễm. Nếu có thể cưới được như vậy cô nương, quả thực chính là phúc khí a. Ngẫm lại nằm mơ đều phải cười ra tới. Hướng Yến Hằng mỉm cười không nói gì, trong lòng cũng là tất cả hâm mộ lý ngôn ngữ. Khó trách thất điện hạ sớm bắt lấy Tống cô nương. Tống Điềm Điềm như vậy cô nương, ai không nghĩ sớm định ra tới, cưới về nhà hảo hảo chân quý. Ngươi đừng nghĩ, nhà ngươi người không phải cho ngươi đính hôn sao. Hướng Yến Hằng hảo tâm nói, đừng đến lúc đó nghĩ Tống cô nương, ngươi cưới thế tử, trong nhà không yên phận. Cố Triều Giải hàm hậu cười cười, Hằng huynh, ngươi nghĩ nhiều, này Tống cô nương đó là ta người như vậy có thể mơ ước, ta chính là trong lòng hâm mộ thất điện hạ. Hâm mộ a. Như vậy đẹp cô nương, như vậy nhân nghĩa nhân tâm kỳ nữ tử, ai không xa tưởng đâu. Nay chỉ là xa tưởng, chỉ có thể xa tưởng. Cố Triều giải thích, lúc này mới nhớ tới nhận lời mời tình huống, hỏi, Hướng huynh, cái kia ngươi đi vào lâu như vậy, tống cô nương ngươi đều hỏi ngươi gì? Hướng Yến Hằng hỏi lại, ngươi đâu? Cố Triều giải mặt có chút ngượng ngùng, ta chỉ lo xem tống cô nương, liền hỏi cái gì đều quên mất. Lúc ấy hắn mãn đầu góc đều là tống cô nương tươi cười, nơi nào còn nhớ hỏi cái gì? Hướng Yến Hằng nhẹ nhàng bâng cơ nói, liền hỏi nhà ta một ít tình huống này đó, đại khái là hiểu biết đi. Cố Triều giải ngay vậy, mở to hai mắt, Hằng huynh, ta cảm giác ngươi có lẽ có thể nhận lời mời thượng này phóng viên, ta không hỏi một tiếng quá. Cố Triều giải tuy rằng bị Tống Điềm Điềm mê tam hồn ném thất hiếu, chính là ngây người bao lâu thời gian hắn còn biết đến, không giống Hướng Yến Hằng, ở bên trong ước chừng ngây người nửa canh giờ trở lên. Lúc này mới tính thượng chân chính suy tính nhận lời mời. Không nhất định đi. Hướng Yến Hằng vẻ mặt khách khí cười, trong lòng lại có vài phần cao hứng. Cố Triều giải không có đang hỏi, vẻ mặt ngốc đứng, không biết tự cấp người cảm giác suy nghĩ cái gì. Hướng Yến Hằng nhận lời mời xong, cũng không có lập tức đi, hắn lưu lại nhìn một hồi, phát hiện đại đa số người, đều là đi vào vài phút liền ra tới, này đó thư sinh phỏng trừng liền gia đình bao nhiêu người cũng chưa dò hỏi. Hướng Yến Hằng càng xem càng là ý cười giặt rào, xem không sai biệt lắm thời gian, Hướng Yến Hằng nói, ta hồi khách điếm, giải huynh, ngươi có trở về hay không? Cố Triều giải Mục Lăng gật gật đầu, nói, hảo. Cố Triều giải hâm mộ a. Hâm mộ Hướng Yến Hằng, Hướng Yến Hằng ở bên trong ngây người gần nửa canh giờ, chính mình chỉ có vài phút, nếu Hướng Yến thủ có thể bị nhận lời mời nói. Cố Triều giải trong lòng toàn a, nay Hướng Yến Hằng có thể trở thành Tống Điềm Điềm đồng sự, ngẫm lại đều hâm mộ. Hâm mộ ghen tị hận. Đi, Triều giải huynh, hôm nay thấy quốc khánh đệ nhất mỹ nhân, chúng ta đi chúc mừng uống vài chén. Hướng Yến Hằng hào sảng nói. Cố Triều giải vừa nghe, cũng nở nụ cười, đi khởi, là muốn chúc mừng, đa tạ Yến Hằng huynh. Hai người kết bạn thực mau hướng Tuyên Võ huyện lớn nhất tiểu lầu đi. Tống Điềm Điềm nhận lời mời còn ở tiếp tục. Lệnh Tống Điềm Điềm ngoài ý muốn chính là, nàng cư nhiên nhận lời mời một nữ tử. Nữ tử này là Giang Châu nhân sĩ, thương hộ sinh ra, trong nhà con gái duy nhất, cha mẹ sủng ái, thỉnh một cái đồng tiến sĩ lao phu tử giáo nàng, còn có các loại cầm kỳ thư họa, đều số tiền lớn thỉnh thanh danh hiển hách phu tử giáo thụ. Trong nhà cha mẹ nguyên bản tưởng dạy ra một cái dịu dàng đoan trang cô nương tới, không nghĩ tới, bọn họ nữ nhi học quá nhiều, này học nhiều, lòng dạ trống trải, tính tình cũng như nam tử giống nhau. Cả ngày tựa như nam hải tử giống nhau, liền biết gặp rắc rối. Thay lời khác tới nói, chính là cái thứ hai Phàn Tiểu Hoa, chỉ là Giang Châu dân phong mở ra, nữ tử này thanh danh còn hảo, không có đã chịu quá nhiều kỳ thị. Đương nhiên, chỉ trỏ trỏ là không thiếu được. Cô nương này từ nhìn Hoàng gia nguyệt báo, liền một lòng hướng tới, hận không thể lập tức đảm đương nữ binh đương nữ anh hùng. Trong nhà cha mẹ liền sợ nữ nhi làm ra rời nhà tham gia quân ngũ sự tới, cho nên xem khẩn, không được nữ nhi ra tới. Thẳng đến Hoàng gia nguyệt báo muốn tuyển nhận nữ phóng viên, này nữ tử rốt cuộc nhịn không được, cư nhiên thật sự nghĩ cách từ trong nhà trốn thoát, ngàn dặm xa xôi đi tới Tuyên Võ huyện, tới nhận lời mời nữ phóng viên. Đối với nữ phóng viên, Tống Điềm Điềm thấy thời điểm liền ánh mắt sáng lên, mặc kệ như thế nào người này nghiệp vụ năng lực như thế nào, Tống Điềm Điềm khẳng định là sẽ tiếp thu. Quốc khánh nữ tử làm việc quá ít. Cứ việc nữ tử này nghiệp vụ năng lực có lẽ không quá hành, chính là Tống Điềm Điềm vẫn là sẽ cho nữ tử này cơ hội, làm sở hữu nam nhân, cái này quốc khánh thể chế biết, nữ tử có thể làm rất nhiều chuyện. Hơn nữa nữ phóng viên kỳ thật so nam phóng viên càng phương tiện hành sự một ít, chỉ là vẫn là yêu cầu huấn luyện một chút. Đến nỗi như thế nào huấn luyện, Tống Điềm Điềm trong lòng đã có tính toán. Này hướng Tuyên Võ huyện tới mấy vạn đọc sách sinh, Tống Điềm Điềm cơ hồ dùng ước chừng một tháng mới toàn bộ suy tính xong. Mỗi ngày đều thấy mấy trăm cái đọc sách sinh. Tống Điềm Điềm giác, nàng đối nam nhân miễn dịch lực đã đạt tới một cái đỉnh. Nay một tháng, nàng cơ hồ nhìn quen các loại nam nhân. Cư nhiên còn có rất nhiều trong quân nam tử cũng chạy tới đương phóng viên, có chút là bỏ văn tử võ người đọc sách, này quốc gia gặp nạn liền chạy tới tham gia quân ngũ, hiện tại Hoàng gia Nguyệt báo cung cấp người đọc sách có thể càng có thể mở rộng chính nghĩa ngôi cao, muốn đương phóng viên, cũng về tình cảm có thể tha thứ. Rốt cuộc này phóng viên thân phận, hiện tại cho người ta cảm giác vì triều đình công hiến. Chính là lộ ra chính nghĩa, vì những cái đó bất công việc phát ra tiếng. Các loại muôn hình muôn vẻ nam nhân. Cái gì Mỹ nam tử, nàng cơ hồ có thể toàn bộ miễn dịch, còn có một ít dáng vẻ cạnh cỡm nam tử cũng có, dù sao hoa hòe loẹ loẹn, quả thực chính là hiếm lạ. Bởi vì nhận lời mời phóng viên là có thời gian hạn chế, cho nên thời gian hạn chế vừa đến, mặt sau người cho dù đã tới chậm, tưởng nhận lời mời phóng viên, cũng sẽ không thu, rất nhiều đọc sách sinh đều là vội vã lên đường sợ đuổi không đến. Đương nhiên, xác thật cũng có đuổi không đến. Nhưng là đuổi không đến cũng không có biện pháp. Nhân gia quy định thời gian, là chính ngươi đến trễ, không được nhận lời mời ngươi không gì hảo hán giận, không có trở về lộ phí. Nhân gia Hoàng gia Nguyệt Báo cũng cấp đọc sách sinh chi trả trở về lộ phí, đủ ý tứ. Nay một tháng, mấy vạn cái đọc sách sinh, nhóm đầu tiên chọn lựa ra tới người không sai biệt lắm ước chừng mấy ngàn người. Mấy ngàn người tại tiến hành soát tuyển, đại khái lưu lại 100 nhiều người, đều là tinh anh trong tinh anh mới có thể bị lưu lại làm phóng viên thân phận. Tương đương là vạn dặm chọn 10 tỷ lệ, như vậy xác suất làm Dương Văn Quang đều có chút khiếp sợ. Xem ra chính mình nhóm đầu tiên bị tuyển thượng, thật là vận khí tốt, nhìn xem có chút nhận lời mời người đọc sách, gia thế, học vấn, thi đậu công danh, so với hắn cường thật sự quá nhiều. Chính mình thật là đi rồi cất cho vận A. Dương Văn Quang lại một lần cảm thán. Chương 540 nhận lời mời. 6. Tống Điềm Điềm, Âu Dương Văn, Trình Đông đám người đã ở bắt đầu soát tuyển phóng viên, Tống Đại Bảo buổi tối không có việc gì, cũng tới hỗ trợ. Mấy ngàn cá nhân, mấy ngàn chương cá nhân lý lịch sơ lược, đều ở bên nhau. Gia cảnh bối cảnh bất đồng liền bắt đầu phân loại, sau đó từ giữa chọn lựa. Nữ tử này Nhạc Châu Nhi muốn thêm đi vào. Tống Điềm Điềm mặt mày trịnh trọng nói, nàng là duy nhất một nữ tử phỏng vấn có rất nhiều không tiện, cũng có rất nhiều phương tiện. Tống Điềm Điềm yêu thích cái này Nhạc Châu Nhi, nơi này người đều biết, biết Tống Điềm Điềm thiên vị nữ tử này, rốt cuộc đây là cái thứ nhất dung cảm tiến đến nhận lời mời nữ tử, này đối Tống Điềm Điềm tới nói ý nghĩa cực đại. Nhạc Châu Nhi chuẩn phóng viên, có dị nghị không? Âu Dương Văn nhìn lướt qua Trình Đông cùng Tống Đại Bảo. Không dị nghị. Tống Đại Bảo cử đôi tay tán đồng. Trình Đông nghĩ nghĩ cũng gật gật đầu, không dị nghị. Trình Đông giác, nữ phóng viên khẳng định không có phương tiện, cuối cùng làm việc được chưa, vẫn là muốn xem nghiệp vụ năng lực, rốt cuộc Tống cô nương cũng nói, nghiệp vụ năng lực không được, đến lúc đó cũng là sẽ sa thải. Cho nên đến lúc đó đang nói. Tống Điềm Điềm liếc Trình Đông liếc mắt một cái, câu môi cười cười. Cổ đại nam nhân đối nữ tử nghĩa khác rất nhiều, kỳ thật ở hiện đại, rất nhiều tin tức đại án, nhưng thật ra nữ tử phỏng vấn càng phương tiện một ít. Rất nhiều nam nhân đối tuổi trẻ xinh đẹp nữ phóng viên một chút chống đỡ năng lực đều không có. Nữ tử phỏng vấn cực kỳ phương tiện. Tống Điềm Điềm lại rút ra Trịnh có cùng hướng Yến Hằng, nói, hai người kia cũng là chuẩn phóng viên, bọn họ hai cái đều là không sai biệt lắm mấy cái búng tay thời gian không có mê hoặc ta mỹ mạo, như vậy bình tĩnh người, thích hợp đương phóng viên, các ngươi có dị nghị không? Âu Dương Văn, nghĩ nghĩ đến, cái này hướng Yến Hằng là hướng ra người, tuyển hắn đương phóng viên, có thể hay không không thích hợp. Hướng ra người, nếu là hướng ra xếp vào ở chỗ này người làm sao bây giờ? Tống Điềm Điềm cười nói, Âu Dương tiên sinh, cái này ngươi nhiều lo lắng, chúng ta hành chính là chính nghĩa việc, nhằm vào chính là quốc khánh công nghĩa, hắn tới nhận lời mời phóng viên, hẳn là minh bạch thân là phóng viên chức trách, nếu hắn là tới xếp vào thám tử, sớm hay muộn cũng sẽ lộ ra dấu vết, đến lúc đó từ chính là, chúng ta không nên bởi vì thân phận của hắn, đối bọn họ có thành kiến. Âu Dương Văn nghe vậy, thở dài một hơi nói, Tống cô nương nói rất đúng, nhưng thật ra ta một phen tuổi, ngu dốt, lão hủ không dị nghị. Trình Đông cùng Tống Đại Bảo cũng không dị nghị. Hướng Yến Hằng, Trình có chuẩn phóng viên. Tống Điềm Điềm hoa 3 ngày thời gian cùng Âu Dương Văn đám người thảo luận hảo phóng viên người được chọn. Mấy ngàn người được chọn hơn 120 người, từ các địa phương chọn lựa người, người được chọn nhất định hảo, liền bắt đầu phái người truyền tin kiện. Hướng Yến Hằng hòa thuận vui vẻ Châu Nhi đều lưu tại Tuyên Võ huyện không đi, nhà bọn họ có tiền, chờ nổi. Trình có chờ không nổi, cho nên hắn đi rồi, viết cũng là quê quán địa chỉ. Truyền tin người riêng an bài trạm dịch người đi truyền tin, tùy tin cùng nhau đưa đi, còn có Hoàng gia Nguyệt Báo Tuyên Tông Đế tự mình đóng dấu phóng viên chứng. Cái này phóng viên chứng liền không phải ngay từ đầu cái loại này một bài chứng, mà là một cái thiết bài, dung tạo thời điểm còn có Tuyên Võ Đế con dấu ở mặt trên, Hoàng gia thân phận, độc nhất vô nhị một phần. Hoàng gia Nguyệt Báo an bài truyền tin người, giống Trịnh có như vậy con cháu nhà nghèo không ít, cơ bản đều về nhà. Truyền tin người hướng tới Tuyên Võ thành bốn phương tám hướng phương hướng chạy tới truyền tin. Bạch Thành khách điếm là Tuyên Võ huyện khách sạn lớn nhất. Này khách điếm đã toàn bộ đầy ngập khách. Chờ ở nơi này không ít có tiền người đọc sách, đều đang chờ tin tức, chính mình có thể hay không tiến vào Hoàng gia Nguyệt Báo, một khi tiến vào, Hoàng gia phóng viên. Ngẫm lại đều kích động, so gian khổ học tập khổ đọc 10 năm đều dùng được. Hướng Yến Hằng mấy ngày nay ngẫu nhiên đi vài lần phủ nha, đi xem Nguyệt Ninh, nhưng là hắn cũng chỉ thấy hai lần Nguyệt Ninh, Nguyệt Ninh vội vàng học ý đi, còn sẽ chạy tới chiến trường phía trước chi viện, nàng vội thực. Nàng hiện tại là Tuyên Võ huyện ba tánh cảm nhận trung nữ anh hùng, vội thực, liền hắn một nhà ca ca cũng chưa cái gì thời gian thấy. Ngày này, Hướng Yến Hằng rời giường ở Bạch Thành khách điếm ăn một ít sớm một chút, Cố Triều Giải cũng ở một bên. Mấy ngày nay, bọn họ tham gia không ít tiến hội, lại ở Tuyên Võ huyện cảm thụ nhân văn địa lý phong mạo, nhưng thật ra đi rồi không ít địa phương, còn đi Dương Liễu sườn núi các nơi, liền thiếu chút nữa đi hướng chiến tranh phía trước. Hàng huynh, ngươi xem, này ngọn cây trên đầu sáng sớm hỉ thức liền ở kề, chẳng lẽ là có cái gì chuyện tốt đi? Cố Triều cởi bỏ vui đùa dường như nói. Này hỉ thức không phải mỗi ngày đều ở chỗ này sao? Hướng Yến Hằng nhưng thật ra không để ý. Ngươi không phát hiện, hôm nay phá lệ nhiều sao? Cố Triều giải nói, đại khái khẳng định có cái gì hỉ sự muốn phát sinh. Dừng một chút, Cố Triều giải hỏi, chúng ta ly nhận lời mời phóng viên không sai biệt lắm qua một tháng đi. Này kết quả hẳn là không sai biệt lắm đi. Này tới đọc sách sinh nhiều như vậy, hiện tại Tuyên Võ thành người đọc sách không sai biệt lắm lưu lại ước chừng 10000 nhiều người. Hướng Yến Hằng cười nói, nhiều người như vậy, yêu cầu thời gian cũng là bình thường. Nay một tháng, vô số đọc sách sinh hội tụ ở đây, các địa phương đọc sách sinh mang theo một khang nhiệt tình tề tụ nơi đây. Các loại thơ hội, câu thơ từ ngữ tựa như măng mùa xuân giống nhau toát ra tới, này một tháng, thật là có mấy cái đọc sách sinh chỉnh ra một tia tên tuổi. Trong đó có một cái kinh đô Ứng Thiên Thư Viện học sinh Nê Vân, này Nê Vân là kinh đô người, dị vãng ở kinh đô Hướng Yến Hằng liền nghe qua hắn thanh danh, không tưởng ở chỗ này Tuyên Võ huyện, lại gặp. Không thể không nói, nhiều như vậy người đọc sách tề tụ Tuyên Võ huyện, làm cho cả Tuyên Võ huyện văn phong phá lệ nồng đậm, đều có nhân văn chi huyện mỹ dự. Hướng Yến Hằng lung tung rối loạn nghĩ. Đúng lúc này, Bạch Thành khách điếm đại đường bỗng nhiên có người cất cao giọng nói, kinh đô Hướng gia Hướng Yến thủ, kinh đô Nghê gia, Ứng Thiên Thư Viện Nghê Vân, Giang Châu Nhạc gia Nhạc Châu Nhi, Ung Châu Sa gia Sa Minh Lễ, Yến Châu Yến gia Yến Bắc Đường. Liên tiếp tên, ước chừng hơn 20 cá nhân, một đám cao giọng đọc ra tới. Ở Bạch Thành khách điếm cư trú đọc sách sinh đều một đám vội vàng ra tới, vây tụ ở đại đường, ánh mắt một mảnh kích động. Hướng Yến Hằng nghe được chính mình tên thời điểm đều sợ ngây người, Cố Triều giải cũng sợ ngây người, run rẩy miệng nói, Hằng huynh, có phải hay không ngươi? Có phải hay không Hoàng gia Nguyệt báo người tới báo tin? Nay quả thực so với chính mình cao trung trạng nguyên còn muốn kích động a. Đang xem kia trường hợp, quả thực so chúng công danh còn náo nhiệt. Hâm mộ, kích động, đỏ mắt. Giống như là nhân sinh lần thứ hai khảo cử giống nhau, chấn động nhân tâm. Hướng Yến Hằng chịu đựng trong lòng kích động, nói, đi, tiến lên nhìn xem. Cố Triều Cẩm vội vàng gật đầu, vây quanh Hướng Yến Hằng, đã kích động la lớn, hướng ra Hướng Yến Hằng ở chỗ này. Địa phương khác người cũng ở kê ơ. Ta là Nghê Vân, ta ở Nghê Vân bị những người khác báo tin, bị người vây quanh, cơ hồ nghiêng ngả lảo đảo vọt tới báo tin người trước mặt. Sa Minh Lễ tại đây, Yến Bắc Đường tại đây. Ta Nhạc Châu Nhi cũng ở. Nhạc Châu Nhi đỉnh một đầu còn không có sơ tốt tóc đẹp từ trong phòng vọt ra, bạch diện mắt đẹp, rốt cuộc tàng không được nữ nhi thân. Người đọc sách nhóm đều sợ ngây người. Cư nhiên là cái cô nương ra. Nhạc Châu Nhi tới Tuyên Võ huyện nhận lời mời phóng viên, vẫn luôn ngụy trang nam tử thân phận. Đương nhiên, ở nhận lời mời thời điểm là thuyết minh thân phận, cho nên ở Bạch Thành khách điếm hơn một tháng, cư nhiên không ai biết được Nhạc Châu Nhi cư nhiên là nữ tử. 22 cái ở tại Bạch Thành khách điếm người đọc sách đều nhất nhất đi rồi đi lên, nguyên bản chỉ là Bạch Thành khách điếm người đọc sách vây quanh, này tin tức chỉ nháy mắt liền truyền ra đi, vây tới người càng ngày càng nhiều, trong chớp mắt liền mấy trăm người tụ ở Bạch Thành khách điếm, biển người tấp nập, vây quanh vô cùng. Thật sự so Hoàng gia khoa cử còn muốn náo nhiệt vạn phần. Chương 541 nhận lời mời, 7. Báo tin người đúng là Mạc Tranh. Bởi vì muốn báo tin, riêng phái Mạc Tranh có tin phục độ. Mạc Tranh nhìn đứng ở chính mình trước mắt 22 người, cười nói, ta là Hoàng gia Nguyệt báo phóng viên Mạc Tranh, nói vậy các ngươi đều nghe qua tên của ta liền bất quá nhiều lời, vừa rồi ta nói đến tên người đều ở sao? Ở. Cơ hồ là trăm miệng một lời nói. Ta lại xác định một chút tên. Mạc Tranh nói, Hướng Yến Hằng, Nghê Vân, Nhạc Châu Nhi, Yến Bắc Đường, Sa Minh Lễ. Đến. Một đám hô, trước mắt 22 người đều ở. Mạc Tranh xác định nhân viên, lấy ra một trường giấy, nói, các ngươi đã thông qua Hoàng gia Nguyệt báo khảo hạch, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là Hoàng gia Nguyệt báo phóng viên, cầm cái này hưởng ứng lệnh triệu tập biểu, ngày mai sáng sớm đi Hoàng gia Nguyệt báo báo cáo công tác, Hoàng gia Nguyệt báo hoan nghênh các ngươi. Hướng Yến giống hệt người về phía trước lập tức tiếp nhận cái kia giấy, mặt trên viết đại viên chức biểu, nhìn dáng vẻ, bọn họ thật sự trở thành Hoàng gia Nguyệt báo phóng viên. Hướng Yến Hằng, Nghê Vân, Sa Minh Lễ, Yến Bắc Đường, Nhạc Châu Nhi. Đám người nhìn hưởng ứng lệnh triệu tập biểu, trong lòng đều vô cùng kích động, nếu không phải Mạc Tranh ở đây, đều phải cao hứng muốn nhảy dựng lên. Đặc biệt là Nhạc Châu Nhi, cổ đại khoa cử không được nữ tử khoa cử, nàng tự nhận chính mình học vẫn không thể so nam tử kém, chính là liền mở ra quyền cước địa phương đều không có. Nàng tới Tuyên Võ huyện nhận lời mời phóng viên, kỳ thật là ôm thử xem tâm lý, không nghĩ tới, thật sự bị tuyển nhận. Nhạc Châu Nhi hận không thể đường trường nhảy dựng lên, chiêu cáo toàn thế giới. Nàng Nhạc Châu Nhi so nam tử còn lợi hại. Mạc Tranh cười tiếp tục nói, chúc mừng các người, trở thành ta đồng liêu, ta hiện tại muốn đi dư lại khách điếm đi báo tin, liền bất hòa các ngươi nói thêm cái gì, ngày mai nhớ rõ đi làm, chúc mừng các người, trở thành nhóm đầu tiên tiến vào Hoàng gia Nguyệt báo phóng viên. Mạc Tranh nói xong liền không để lại, vội vàng hướng mặt khác khách điếm đi. Lưu tại Tuyên Võ thành chuẩn phóng viên là 50 vài người, này 22 người, ở tại Bạch thành khách điếm, đều là trong nhà giàu có nhân gia. Mặt khác người bình thường ra, đều ở tại mặt khác thứ nhất đẳng khách điếm, hoặc là thuê một cái nông gia tiểu viện tạm thời cư trú. Này đó đều có địa chỉ, yêu cầu hắn Mạc Tranh tự mình tới cửa đưa viên chức biểu, nói cho bọn họ bị Hoàng gia Nguyệt báo nhận lấy trở thành phóng viên. Mạc Tranh vừa đi, hống một tiếng, Bạch thành khách điếm lập tức cầm ý lên. Chen chúc đám người đều xông tới, đem Hướng Yến giống hệt người bao quanh vây quanh, Hướng Yến Hằng, Nghe Vân, Yến Bắc Đường, Sa Minh Lễ chờ hơn 20 người bị vây đi đều đi không khai, một đám tiến lên chúc mừng. Hướng Yến Hằng bên người đi theo Thư Đồng, Hướng Yến Hằng hướng về phía Thư Đồng sử một cái ánh mắt, Thư Đồng vội vàng vào phòng, chỉ nháy mắt, Thư Đồng liền ôm ra một tiểu cái sọt văn tiền, hướng về phía mãn đường thư sinh nhóm bắt đầu giải tiền lên. Này phóng viên tuy rằng không có 10 năm gian khổ học tập thi đậu công danh như vậy khó, chính là chúng tuyển hiệu suất có thể so thi đậu công danh khó nhiều. 4 năm vạn nhân tài chúng tuyển 100 nhiều người, chỉ là này hiệu suất, đều mau để được với khoa cử. Hơn nữa phóng viên thân phận, hiện tại cực kỳ vinh quang, có thể lên làm phóng viên, đó chính là cấp trong nhà thêm sáng giỏi, vừa nói đi ra ngoài, Hoàng gia Nguyệt báo phóng viên. Ai đều cấp 3 phần sắc mặt, này so làm quan còn phong cảnh đâu. Cũng không phải là muốn đánh thưởng sao. Hướng Yến Hằng Thư Đồng vui dạo dược đánh thưởng, làm những người khác cũng đi theo cùng nhau giải tiền đánh thưởng, Nghe Vân trong nhà so không được bọn họ giàu có, bất quá cũng làm bộ dáng. Khách điếm thư sinh nhóm cấp tiền, không nghĩ tới, Nhạc Châu Nhi bỗng nhiên đứng ở lầu 2, nàng hai cái nha hoàn đứng ở bên cạnh, trong tay đều dẫn theo hai cái sọt. Nhạc Châu Nhi hướng về phía dưới lầu mọi người cao giọng vui dạo dược nói, hôm nay ta Nhạc Châu Nhi bị Hoàng gia Nguyệt báo nhận lấy thành phóng viên, Hoàng gia mở mắt, ta Nhạc Châu Nhi thể sống chết đền đáp triều đình. Cấp lão nương ta giải tiền. Xôn xao. Vô số bạc từ lầu 2 rắc tới, toàn bộ đều là bạc vụn, chắc là Nhạc Châu Nhi chuẩn bị đã lâu. Người khác giải chính là văn tiền, Nhạc Châu Nhi giải chính là bạc vụn. Nhà dâu A. Phú Nhị Đại A. Bạch Phú Mỹ A. Cái này, Bạch thành khách điếm càng náo nhiệt. Nay phong cảnh đều làm Nhạc Châu Nhi một người ra hết. Cố Triều giải xem đôi mắt đều thẳng, nói, Hàng huynh, cái này nha đầu, so ngươi còn có tiền đâu. Này bạc vụn giải tiền, hắn nào gặp qua này trận trượng. Này so với bọn hắn này đó kinh đô hảo môn quyền quý gia đều có tiền A. Này Nhạc Châu Nhi đến tuột cùng là cái gì địa vị A. Hướng Yến Hằng nhìn ở lầu 2 cao hứng phân chấn Nhạc Châu Nhi, hơi hơi mỉm cười, nàng là Giang Châu Nhạc gia người, Giang Châu đệ nhất lương thương, nhà bọn họ chỉ có nàng một cái con gái duy nhất. Giang Châu đệ nhất lương thương, quốc khánh nhất giàu có và đông đúc Giang Châu đệ nhất lương thương. Này Nhạc Châu Nhi quả thực chính là Kim Nguyên Bảo giống nhau tồn tại. Cố Triều giải cái này mắt thật thẳng, này Nhạc Châu Nhi trong nhà thật là cự phú A. Ta bỗng nhiên nghĩ tới, trước 2 năm cha ta cho ta đính hôn thời điểm liền nói quá Giang Châu Nhạc gia cô nương, chỉ là Nhạc gia muốn chiêu tới cửa con rể, cho nên cha ta từ bỏ, không nghĩ tới cư nhiên là cái này Nhạc Châu Nhi. Cố Triều giải kinh ngạc há to miệng, nói, nàng một cái cô nương, như thế nào có to gan như vậy dám đến U Châu. Này trên đường sẽ không sợ gặp được cái gì đạo phỉ trói lại nàng lấy nàng cùng nhà bọn họ đổi tiền sao. Hướng Yến Hằng bình tĩnh nói, hiện tại mỗi cái địa phương đi thông U Châu chi trên đường đều có không ít binh lính tuần tra, hiện tại U Châu là trọng địa, có tiến đến đầu binh, cũng có tiến đến học ý đi hề, càng có giống chúng ta như vậy đọc sách sinh ngàn dặm xa xôi muốn tới nhận lời mời phóng viên. Này nếu là ở chỗ nào đó xảy ra chuyện, chỉ sợ địa phương quan viên sẽ ăn không hết gói đem đi, cho nên à, này trên đường nhưng thật ra an toàn thực. Các nàng có lá gan tới cũng không hiếm lạ. Cảm giác này nháo, chúng ta quốc khánh đều an toàn rất nhiều. Cố Triều giải cười cười. Về sau chỉ sợ sẽ càng an toàn. Hướng Yến Hằng nghĩ đến hắn ca lời nói, về sau đi thông U Châu chi lộ, sẽ trở thành chúng ta quốc khánh một cái thương lộ, Hoàng thượng hẳn là sẽ coi trọng lên. Bởi vì một cái Hoàng gia Nguyệt báo mang đến thay đổi, làm đi thông U Châu trên đường đều nhiều một ít thương cơ, tới gần này đại lộ một ít hoa màu nhóm, cầm nhà mình loại các loại đặc sản. Bắt được trên đường bán, dẫn tới các loại người bán rong đều sinh cơ bừng bừng lên. Nuôi sống không ít bần cùng thôn trang ba cánh. Vì che chở này đó đi trước U Châu đọc sách sinh cùng nhiệt huyết nam nhi nhóm, bọn quan binh thường xuyên tuần tra, làm một ít sơn phỉ đạo tặc đều lẻn vào đến núi sâu không dám ra tới. Xảy ra chuyện ít người, lá gan đại người liền càng thêm nhiều. Nay Tuyên Võ Thành sắc thật không tồi, dân phong như thế hảo, ta đều tưởng ở chỗ này trường ngây người. Cố Triều giải cười nói, cũng khó trách này đó đọc sách sinh nhóm mộ danh tiến đến, đại gia tự do thảo luận, không cần câu cái gì nhưng thật ra làm nhân tâm một trận vui sướng, càng như là chúng ta này đó người đọc sách nghi cư nơi. Hướng Yến Hằng nhìn Cố Triều giải liếc mắt một cái, nói, vậy ngươi lưu lại sao? Cố Triều giải lập tức lắc đầu, sao có thể a? Ra ở kinh đô, huống chi trong nhà cũng không cho phép. Hắn Cố gia trong nhà quan hệ đơn giản, trong nhà cũng chỉ có chính mình một cái con vợ lẽ, bị cha cùng gia gia coi trọng, cũng là dốc lòng bồi dưỡng, khẳng định là muốn lưu tại kinh đô. Ngươi đâu, hiện tại thành Hoàng gia Nguyệt báo phóng viên, sẽ lưu tại Tuyên Võ huyện sao? Cố Triều giải hỏi. Hướng Yến Hằng nhìn náo nhiệt Bạch Thành khách điếm, cười cười, nói, xem tình huống, còn không biết này Hoàng gia Nguyệt báo an bài chính mình làm cái gì đâu, nó này cả nước thông báo tuyển dụng phóng viên, khẳng định là mỗi cái địa phương đều phải xếp vào phóng viên, có lẽ ta sẽ ngoại phóng. Chương 542 bắp khoai lang thành thủ. Hướng Yến Hằng nghĩ chính mình là ngoại phóng, không nghĩ tới, ngoại phóng địa phương cư nhiên chính là kinh đô, hắn trở thành kinh đô phóng viên, hơn nữa vẫn là ám ký giả, chuyên môn điều tra kinh đô một ít tham quan ăn hối lộ trái pháp luật, kết bè kết cánh, ước hiếp ba tánh việc. Mà đồng dạng là kinh đô người, Nghe Vân, hắn là ngoài sáng phóng viên, thượng có thể phỏng vấn hoàng thân quốc thích, hạ có thể phỏng vấn lê dân ba tánh. Này an bài, làm Hướng Yến Hằng có chút nhao tâm. Bất quá đều như vậy an bài, Hướng Yến Hằng chỉ có thể tiếp thu. Còn có Trịnh có Hòa Thuận vui vẻ Châu Nhi cùng là Giang Châu nhân sĩ, đồng dạng cũng là ngầm, một cái ngoài sáng. Nhạc Châu Nhi là bên ngoài thượng phóng viên, Trịnh có đây là ngầm phóng viên, chuyên môn điều tra bất công việc. Đến nỗi tiền lương gì đó. Chứ bỏ giống Trịnh có như vậy người đọc sách sẽ để ý, giống Hướng Yến Hằng, Nhạc Châu Nhi, Yến Bắc Đường, Sa Minh Lệ đám người, đều là một chút đều không thèm để ý. Bọn họ có tiền. Đương phóng viên hoàn toàn là vì mạ vàng tới, không phải vì tiền. Chờ Tống Điểm Điểm đem sở hữu phóng viên đều an bài thỏa đáng sau, liền bắt đầu làm cho bọn họ toàn bộ về nhà. Này đó phóng viên, quen thuộc chính mình trong nhà quan viên địa phương, nói vậy, về nhà sau không lâu, bọn họ liền sẽ lấy ra thành tích tới chứng minh chính mình. Này đó tân chiêu địa phương nhóm nháo đến Tuyên Võ Thành ồn ào huyên náo, này xác định phóng viên nhân viên, không ít đọc sách sinh cũng đều tan đi, từng người về quê, còn có không ít người cũng giữ lại. Này Tuyên Võ huyện dân phong thuần phát chung mang theo một tia khai sáng, làm rất nhiều người đọc sách đều có thể nói thỏa thích, không cần câu, viết văn gì đó đặc biệt tự tại. Hơn nữa nơi này là Hoàng gia Nguyệt báo địa phương, bọn họ viết thơ tử, là có thể trực tiếp thả xuống cấp Hoàng gia Nguyệt báo. Hoàng gia Nguyệt báo cửa có cái đại đại gửi bài dương. Ngươi nếu là có cái gì vừa lòng văn chương trực tiếp đầu ở gửi bài dương, mỗi ngày đều sẽ có biên tập tới thu. Sau đó dựa theo văn chương tốt xấu, tiến hành chân tuyển, sau đó phát biểu. Bị tuyển định văn chương còn có khả quan tiền nhuận bút phát, cho nên rất nhiều người đọc sách đều lưu lại nơi này không đi, trông cậy vào chính mình văn chương viết trước tiên đầu, là có thể bị lựa chọn nói, trừ bỏ có thể nổi danh còn có tiền nhuận bút. Rất nhiều đọc sách sinh đều như vậy lựa chọn, liền ở Tuyên Võ huyện giữ lại, xúc tiến Tuyên Võ huyện góp kinh tế phát triển. Vui mừng nhất chính là Tống Đại Bảo. Nay Tuyên Võ huyện trải qua chiến tranh, bị Bắc Mạc tặc nhân tàn sát qua đi, nguyên bản liền nhân số thiếu lên, người này khẩu gia tăng, chỉ biết tăng tiến Tuyên Võ huyện dân cư phồn thịnh, xúc tiến ba tánh kinh tế, đây là một công đôi việc sự tình. Nay đó các phóng viên sau khi rời khỏi đây, Tống Điểm Điểm liền nhàn rỗi xuống dưới. Trừ bỏ thường xuyên đi bệnh viện, chính là Hoàng gia Nguyệt báo, còn có Điền Trang, Tam Điểm một đường, cực kỳ quy luật, Lý Ngôn Ngữ ở phía trước phát run. Này có hỏa lôi cùng dầu hỏa làm chiến tranh nhanh hơn, nhưng là Thác Bạt Ngọc cũng không phải ăn chay, thực mau liền nghĩ ra được nhằm vào dầu hỏa biện pháp, đó chính là tiến hành sa chiến. Phía trước chiến sự vẫn luôn ở đánh giằng co xuống dưới. Tống Điểm Điểm tại hậu phương nhưng thật ra nhàn nhã lên. Hoàng gia Nguyệt báo mỗi một kỳ nội dung, đều ở Tống Điểm Điểm chấn cửa ải hạ nội dung phong phú hiện ra cho quốc khánh các ba cánh. Đặc biệt là nàng chiến thần lệnh tiểu thuyết, vô số người đọc đều viết gửi thư kiện đều ở thúc dục đổi mới. Tống Điểm Điểm chỉ có thể làm tiểu bạch bạch viết ra tới, chính mình trích dẫn, bớt việc phương tiện. Nàng đây là Nguyên Sang. Cũng không phải là tiểu bạch bạch cái này quỷ dị hệ thống ghép nối sao chép văn. Đối. Nguyên sinh thái Nguyên Sang. Còn có các địa phương phóng viên gửi tới thư tín, trừ bỏ dân sinh đại sự, cũng có một ít tiểu quan ước hiếp bá thánh việc, chấn động quốc khánh, làm Tuyên Võ đế 5 lần 7 lượt đều nháo thượng hỏa. Cũng làm Hoàng gia Nguyệt báo thanh danh càng quyền uy, càng hiền hách. Chỉ cần là kiểm chứng tham quan đều sẽ ở Hoàng gia Nguyệt báo thượng đăng nhập tên dương, làm những cái đó tham quan nhóm, trừ bỏ bị điều tra, còn thanh danh quét rác. Không chỉ là ở bản địa phương quét rác, toàn bộ quốc khánh đều thể diện mất hết. Nay cùng kiếp trước tin tức giống nhau, điều tra tham quan, tin tức thông báo, cả nước đều biết, nhìn xem ai dám tham. Dám tham liền dám chảo. Cái này làm cho rất nhiều bọn quan viên đều nơm nớp lo sợ, rất nhiều đều thu liễm chính mình tay chân, sợ chính mình địa phương có phóng viên, ở chính mình bất chi bất giác trung bị tra xét, vậy xong đời. Rốt cuộc này Hoàng gia Nguyệt báo phóng viên có bao nhiêu, rất nhiều người cũng không biết. Dẫn tới rất nhiều quan viên đều ở nịnh bợ những cái đó ngoài sáng phóng viên, các loại tặng lễ, mời khách ăn cơm, sợ đắc tội này đó các phóng viên. Làm đầu phê làm phóng viên đọc sách sinh nhóm, một đám đều vì phóng viên thân phận kiêu ngạo lên. Này phóng viên quả nhiên làm cực hảo, chỉ cần là kiểm chứng là thật, Hoàng gia Nguyệt báo đều sẽ cấp phóng viên khen thưởng, còn có Tuyên Võ Đế cư nhiên cũng sẽ khen thưởng. Bọn họ có thể sử dụng chính mình bút tới chủ trì thế gian công nghĩa cùng công chính. Này chức nghiệp cao thượng. Làm này đó các phóng viên càng thêm ra sức. Quả nhiên làm phóng viên, so làm quan viên mạnh hơn nhiều. Làm quan còn muốn băn khoăn các loại quan hệ, làm phóng viên chỉ làm một chuyện, đó chính là tố giác, anh Dũng không sợ tố giác. Trong khoảng thời gian này các loại tham quan xuống ngựa, Hoàng gia Nguyệt báo thậm chí còn thu được uy hiếp tin. Tống Điểm Điểm không có bỏ mặc, chỉ đem uy hiếp tin gửi cho Tuyên Tông Đế. Tuyên Tông Đế nhìn lúc sau rất là lửa giận, phái ra binh mã bảo hộ Hoàng gia Nguyệt báo, sợ này Hoàng gia Nguyệt báo thật bị bụng dạ khó lường người cấp một phen lửa đốt. Thời gian cứ như vậy ở lên xuống phập phong trung, vội vàng đi qua 3 tháng. 9 tháng kim thu, U Châu lá cây bắt đầu ấu vàng, thưa thất sái lạc trên mặt đất, kim hoàng sắc từng mảnh, phá lệ sán lạn duy mỹ. Buổi tối có gào thét tiếng gió từng trận thổi qua, làm người giác mùa thu cực lãnh. U Châu bản thân là nhiệt chậm, lạnh sớm địa phương khí hậu. Tống Điểm Điểm bắt đầu vì chính mình thêm y gì, nhưng là cái này mùa, cũng là Tống Điểm Điểm thu hoạch mùa. Bắp, cùng khoai lang đồng thời thành thủ. Hôm nay, Tống Điểm Điểm mang theo Tống Đại Bảo, Âu Dương Văn, Mạc Khanh đám người đi vào điển trang. Bắp thành thục, khoai lang thành thục, nên là thu hoạch. Một đám người đi vào ngoài ruộng. Tống Đại Bảo so với ai khác đều kích động, hắn là Tuyên Võ huyện địa phương quan. Nếu này bắp khoai lang sản lượng quả nhiên như thế nói, đối với ba tánh chính là thiên đại chuyện tốt. Tống Điểm Điểm làm người bẻ mấy chục cái bắp, còn có đào mấy cân khoai lang, làm Xuân Vi đám người lấy tới nổi hơi cùng cái giá, bắt đầu nấu lên. Bắp cùng khoai lang có thể nấu ăn, chưng ăn, nướng ăn, còn có thể xào ăn, các loại ăn pháp, đều có thể ăn ra mỹ vị món ngon hương vị ra tới. Nồi to thiêu bắp, hừng hực liệt hỏa thiêu nấu rửa sạch sẽ bắp cùng khoai lang, hương khí hôi hổi, phá lệ mê người. Tống Đại Bảo, Âu Dương Văn, Trình Đông, Mạc Khanh đám người nghe hương vị, đều cảm giác được bụng ủ cục tê. Tống Điểm Điểm bên này giá đi lên nướng bờ bờ cờ cái giá, đem khoai lang ném vào hỏa nướng, bên này xuyến bắp, ở hỏa nghiêm túc nướng lên. Trong nồi hương khí cùng nướng bờ bờ cờ hương khí hòa hợp nhất thể, kia hương vị. Một chữ. Hương. Muội muội, này bắp thơm quá a. Tống Đại Bảo nước miếng đều phải chảy xuống tới, nhìn Tống Điểm Điểm trong tay bắp, kia nướng đến cháy đen bắp, phá lệ dụ hoặc người. Kia hỏa khoai lang, nhưng thật ra cái gì hương vị đều không có. Ca ca, chờ một chút, thực mau là có thể ăn. Tống Điểm Điểm nói, cười nói, này nướng lên mau một chút, chờ ta soát thượng gia vị. Nói, Tống Điểm Điểm liền bắt đầu vì bắp soát thượng mỡ heo. Tương ớt, còn có nàng chính mình đặc chế hương liệu, tức khác hương vị càng thơm. Âu Dương Văn một phen tuổi, đều cầm lòng không đậu nuốt nuốt nước miếng, nói, Tống cô nương, này hương vị quá thơm. Chương 543 ăn bắp, 1. Này cái gọi là bắp, phát ra hương vị thật sự là quá thơm, còn có mặt khác gia vị dung hợp ở bên nhau mỹ diệu tư vị, làm Âu Dương Văn đôi mắt đều nhìn chằm chằm kia nướng bắp. Tống Điểm Điểm nướng 8 căn bắp, hắc tiêu hơn nữa ánh vàng rực rỡ nhan sắc, thực sự dụ hoặc người. Liền luôn luôn cao lãnh Mạc Khanh đều nhìn bắp nói, này bắp cực hương, nghe này hương vị liền biết hương vị cực hảo. Nhanh, nhanh, các ngươi đều đừng nóng nội. Tống Điểm Điểm lại cười nói, này bắp à, trưng, nướng, chiên, xào, nấu đều có thể, này bắp viên còn có thể trực tiếp quát xuống dưới xào rau, hoặc là ma phấn làm bắp cháo ăn, ăn pháp nhiều thực, chính yếu chính là sản lượng cao, có thể cho dân chúng ăn no cũng có thể thuận tiện ăn ngon. Tống Đại Bảo đôi mắt đã sáng như tuyết, nhìn bắp nói, tấu chương ta đã chuẩn bị tốt. Liền chờ bắp cùng khoai lang mẫu sản lượng, sau đó trình cấp hoàng thượng, nhìn xem hoàng thượng sẽ xử lý như thế nào. Nay một đám hạt giống, ta đánh ra a, hẳn là hoàng gia ruộng tốt đại phê lượng gieo trồng, thật muốn muốn cả nước mở rộng a, ít nhất còn muốn sang năm. Tống Điểm Điểm mỉm cười nói, như vậy một chút đồng ruộng trồng ra hạt giống khẳng định là không đủ. Ta mặc kệ hoàng thượng như thế nào an bài, dù sao ta Tuyên Võ huyện khu vực muốn cái 5 vạn cân, ta muốn toàn huyện mở rộng gieo trồng. Tống Đại Bảo vẻ mặt ta cười. Nói vậy hoàng thượng biết cũng sẽ không trách cứ ta. Tống Điểm Điểm nghe vậy, nghĩ nghĩ nói, đại ca, này đó bắp cùng khoai lang, ta còn muốn mang một ít về nhà cấp ông nội bọn họ loại, ngươi muốn 5 vạn cân quá nhiều, còn có U Châu Chi Châu khẳng định cũng phải hỏi ta muốn, hoàng thượng còn phải cho, còn không biết sinh sản nhiều không nhiều lắm đâu. Dù sao có thể cho 5 vạn cân liền tận lực cấp 5 vạn cân, hiện tại Tuyên Võ huyện trăm phế đại hưng, đã chết như vậy nhiều người, còn thừa các ba tánh còn tưởng lưu tại Tuyên Võ huyện, ta liền phải lấy ra làm cho bọn họ nguyện ý lưu lại nơi này đổ vật. Tống Đại Bảo vẻ mặt trịnh trọng, nay bắp cùng khoai lang tới vừa vặn tốt, nếu gieo đi thực sự có muội muội nói như vậy cao sản lượng, trước tiên là có thể loại nói, bọn họ tự nhiên là nguyện ý lưu tại quê nhà, loại lương thực, làm Tuyên Võ huyện ở nông nghiệp thượng đi vào quỹ đạo, cũng là ta cái này huyện lệnh chức trách, muội muội, ngươi liền giúp ca ca nhiệm vụ rất nặng. Tống Điểm Điểm chỉ có thể bất đắc dĩ cười, hảo, cho ngươi 5 vạn cân. Ca ca có hùng tâm muốn sửa trị hảo Tuyên Võ huyện, đại khái là tưởng Tuyên Võ huyện trở thành quốc khánh nổi tiếng phú huyện, bằng không đại ca làm gì như vậy đua. Này nếu là ở U Châu địa phương có một cái phú huyện, kia đại ca chiến tích, vinh thăng tuyệt đối có môn. Kỳ thật đại ca mang theo 2.000 hộ thành binh bảo vệ cho Tuyên Võ huyện đã là công lớn, đương nhiên, hiện tại còn ở đánh giặc, cho nên công tích còn không có xuống dưới. Bao gồm nhị ca đám người cũng là. Lúc ấy trước tiên đăng báo ở Hoàng gia Nguyệt báo thượng, hoàng thượng không có cấp khen thưởng, như vậy hết thể chỉ chờ đánh giặc xong mới có thể cho. Khi nói chuyện, bắp đã nướng thành thục, Tống Điểm Điểm trong tay 8 căn bắp, đại ca một cây, Âu Dương Văn một cây, Trình Đông một cây, Mạc Khanh một cây, Xuân Vi một cây, Đông Lan một cây, còn có đại ca đi theo 2 cái tùy tùng các một cây. Một người một cây, một đám cầm lấy bắp lập tức bắt đầu ăn lên. Đại gia này một cắn, kia chiên nướng hương vị làm cho bọn họ tức khắc hạnh phúc nheo lại mắt. Ăn ngon. Mềm mại bắp viên mang theo nướng chín chiên hương, hàm cay hương vị nhập khẩu, cùng với bắp thanh hương, hương vị cực kỳ mỹ diệu. Ăn ngon. Ăn ngon. Một miệng lưu hương, nhai kính mềm ngọt thêm hàm cay, cực kỳ mới lạ. Mọi người gặm mùi ngon, Tống Đại Bảo càng là nói, muội muội quá ít, ở nướng, ta còn muốn ăn. Âu Dương Văn tuổi lớn, ăn đến thong thả ung dung, vừa ăn vừa nói, này bắp quả nhiên cực kỳ mỹ vị, ăn ngon thực, nếu là lương thực nói, thật là bá tánh phúc khí. Mạc Khanh cũng ăn liên tục gật đầu, nói, ăn ngon, này hương vị thật sự cực kỳ hảo. Đây là ta ăn qua ăn ngon nhất lương thực. Trình Đông cảm thán nói, Tống cô nương, ngươi thật là bá tánh phúc cấm A. Như vậy lương thực cư nhiên có thể trồng ra. Này các đời lịch đại, có từng nghe người ta nói quá bắp, khoai lang, như vậy ăn ngon lại có thể lót bụng đỡ đói lương thực trồng ra, chính là bá tánh phúc lợi. Tống Điểm Điểm nhợt nhạt cười, ngàn thụ vạn hoa sáng lạ, cũng không nhiều nói cái gì, nếu không có Tiểu Bạch Bạch nói, này muốn gieo trồng bắp. Dựa vào hiện tại hàng hải kỹ thuật, kia đến ít nhất còn phải mấy trăm hơn 1.000 năm thời gian mới có thể gieo trồng thượng bắp cùng khoai lang. Muội muội, ta còn muốn ăn. Tống Đại Bảo đã gặm xong rồi cuối cùng một ngụm bắp, chưa đã thèm nói, còn tưởng lại nướng bắp ăn. Tống Điểm Điểm chỉ vào trong nồi bắp nói, không nướng, ăn nấu. Này nồi to ước chừng nấu thượng 100 căn bắp đầu, phân mấy cái nồi, Tống Điểm Điểm tính toán ở nơi này hoa hoa nhóm đều một người ăn một cây. Nấu cũng không sai biệt lắm chín. Này nấu có nướng ăn ngon sao? Tống Đại Bảo đã lại hỏi. Tống Điểm Điểm cười nói, vậy xem mọi người khẩu vị, này có người thích ăn nướng, cũng có người thích ăn nguyên vị nấu. Ta nhưng thật ra cảm thấy nguyên vị càng tốt ăn, mềm mại thơm ngọt ăn ngon thực. Nói, Xuân Vi đã từ nồi to vớt lên bắp, từng cây đãi lạnh, mỗi người lại phân qua đi, khoai lang cũng là nấu chín, còn có ở hỏa nướng đến cũng không sai biệt làm chín. Xuân Vi đều nhất nhất lấy ra tới, lột sạch sẽ, lấy mâm trăng lên. Đặc biệt là nướng chín khoai lang, Xuân Vi cẩn thận lột đi than đen sắc ngoài, lộ ra kim hoàng sắc nội bộ, một cổ hương khí tức khắc sông vào mũi. Ca, người trước đừng ăn bắp, nếm thử cái này khoai lang. Ngươi nếm thử hương vị thế nào? Tống Điểm Điểm đã đầu tiên cầm một cái khoai lang ăn lên. Nướng khoai lang, cũng chính là nướng khoai lang, ở kiếp trước 5 đồng tiền một cái, thơm ngọt mềm mại, Tống Điểm Điểm ở kiếp trước thường xuyên sẽ mua một cái, ăn một viên đỡ thèm. Đặc biệt là kim hoàng sắc nội bộ. Mềm mại kéo dài, ngọt ngào mềm mại, nhập khẩu mềm hóa, ăn ngon thử. Tống Đại Bảo nguyên bản đối khoai lang không cảm mạo, chính là thấy khoai lang kia hương khí phát mũi còn có kim hoàng sắc nội bộ, tức khắc bị hấp dẫn. Lập tức cũng cầm lấy một cái ăn lên, này ăn một lần. Tống Đại Bảo ánh mắt sáng lên, nói, muội muội, cái này cũng là lương thực sao. Tống Điểm Điểm lại cười nói, đúng vậy, ăn ngon đi. Cái này cũng có thể nướng, nấu, sao ăn, còn có thể nấu cháo ăn, dưỡng dạ dày đâu. Tống Đại Bảo lại cắn một ngụm khoai lang, cảm thán nói, này hai loại cao sản lượng lương thực ra tới, nhất định sẽ làm quốc khánh các ba tánh cáo biệt mỗi năm mùa đông còn muốn ăn châu ăn vỏ cây bần cùng, các ba tánh có thể không cần chịu đói. Đặc biệt là U Châu như vậy địa phương, bởi vì bùn đất nguyên nhân, lúa nước không dễ sống, chỉ có thể loại tiểu mạch cùng đậu nành, nhưng thật ra lương thực theo không kịp, rất nhiều bá tánh đói chết, chính là loại này bắp khoai lang không có vấn đề. Tống Đại Bảo hốc mắt đều có một ít hồng, nhìn nhà mình muội muội nói, ngọt ngào, U Châu, Túc Châu, Tiến Châu, này Tam Châu bá tánh mùa đông có thể không cần chết đói. Chương 544 ăn bắp, nhị. Đại ca, đây là chuyện tốt. Tống Điểm Điểm chăm chú nhìn Tống Đại Bảo nói, ngươi nên cao hứng. Tống Đại Bảo gật gật đầu, ngẩng đầu xoa xoa mắt, rắc mắt có chút toan. Quốc Khánh mấy năm nay vẫn luôn trời đông giá rét, mùa đông không biết có bao nhiêu bá tánh đói chết, cũng không biết có bao nhiêu nhi nữ bị bán. Thiên đạo bất nhân, lấy vạn vật vì xu cầu. Bá tánh quá không dễ. Tống Đại Bảo làm quan phụ mẫu xem ở trong mắt, càng là vì thiên đạo phẫn hận. Chính là hắn bất lực thay đổi. Nhưng là hiện tại, chính mình muội muội trồng ra bắp cùng khoai lang, đại đại giải quyết bá tánh lương thực ăn không đủ no vấn đề. Thật tốt. Tống Đại Bảo có thể dự kiến, chỉ cần lại quá 5 năm, Quốc Khánh khẳng định sẽ không lại có bá tánh bởi vì không có lương thực đói chết, chỉ cần chịu làm, xác định vững chắc không đói chết, không cần lưu lạc đến bán nhi bán nữ nông nỗi. Nay bắp cùng khoai lang, mùi vị thật thơm ăn. Mạc Khanh cũng gặm một cái khoai lang, nói, này nướng ra tới mùi hương, cư nhiên như thế thơm ngọt ngon miệng, không chỉ có thể đỡ đói, còn có thể làm người ăn ăn ngon, như vậy lương thực thật tốt. Chúng ta đến đem nó viết ở Hoàng Gia Nguyệt Báo Thượng, bố cáo thiên hạ. Âu Dương Văn nói. Tống Điểm Điểm nói, đăng báo giấy là khẳng định, bất quá đầu tiên vẫn là muốn hỏi một chút Hoàng Thượng muốn như thế nào xử lý. Dừng một chút, Tống Điểm Điểm lại nói, bất quá việc cấp bách, vẫn là trước đêm này đó bắp cùng khoai lang trước đêm trích ra tới, đào ra, chúng ta nhìn xem mẫu sản nhiều ít cân. Tống Đại Bảo nghe vậy gật đầu nói, mẫu sản xuất, nói cho ta lập tức viết tấu chương cấp Hoàng Thượng, làm hắn an bài này đó lương thực. Cái này lương thực nhất định là muốn cả nước phổ cập gieo trồng. Hoàng thượng nhất định sẽ giống cái kia đại sản lượng lúa loại giống nhau, sẽ cả nước phân phát gieo trồng hạt giống. Tới, Tống Điểm Điểm đã tiếp đón kia 7-8 cái tá điển, nói, các ngươi cũng tới nếm thử bắp, khoai lang, ăn xong rồi, làm việc, đêm này đó lương thực đô thông kê xương cân ra tới. Tống Đại Bảo phái mấy cái nha môn người giúp Tống Điểm Điểm, nói như vậy, thu thập lên tốc độ liền sẽ mau một chút. Các tá điển ăn bắp cùng khoai lang, một đám cảm thán hương vị như thế mỹ diệu, đào lên càng thêm ra sức. Âu Dương Văn, Trình Đông, Mạc Khanh, Tống Đại Bảo đám người lại ăn một ít bắp cùng khoai lang, đều liên tục khen ngợi, ăn đến no rồi sát ăn không vô, đều không cảm giác nhị. Đương nhiên, khả năng mới vừa ăn, tương đối với này mới mẻ đồ ăn mỹ rượu, làm cho bọn họ muốn ngừng mà không được. Đại gia ăn xong nghỉ ngơi đi ra Điền Trang, còn chưa đã thèm. Tống Điểm Điểm lưu tại Điền Trang, bởi vì Điền Trang có mấy trăm cái tiểu hải tử, làm Xuân Vi Thủy nấu mấy trăm căn bắp làm này đó hải tử đều nếm một cái mới mẻ. Bọn nhỏ một đám ăn đầy mặt tươi cười, càng thêm ngây thơ đáng yêu. Tránh ở nóc nhà xà ngang thượng ám tam, nhịn không được nuốt nước miếng, nói, lao đại, này bắp thơm quá à, nghe liền biết ăn ngon, thật muốn ăn một ngụm. Ám một mực quăng nhìn lướt qua mãn nhà ở cao hứng chạy vội hải tử, nói, chịu đựng, chúng ta là bảo hộ Tống cô nương. Ám tam riêng nhìn thoáng qua lao đại, thấy lao đại trên mặt một chút dao động đều không có, trong lòng âm thầm hạ quyết định, buổi tối sấn không ai chú ý, hắn nhất định phải mượn mấy cây nếm thử. Chờ hắn mua bắp, trả lại cho bọn hắn. Đối. Là mượn. Không phải trộm. Ám tam lo chính mình nghĩ, lại không biết, ám một trong lòng ngực đã sớm phồng lên, chỉ là ở trong tối ba mặt trước làm bộ làm tịch mà thôi. Làm một cái ám vệ, lấy cái đồ vật tất nhiên là thần không biết quỷ không hay. Từ xưa bắp cùng khoai lang, đợi lát nữa thay ca thời điểm, hắn muốn một người trộm ăn. Ám một lo chính mình nghĩ, trộm nở nụ cười. Ở trên sườn núi ám tám cùng ám chín. Ám chín nhìn nướng bờ xong đã một mảnh hỗn độn địa phương, ánh mắt đều là thèm nhỏ dãi. Lão bác, ngươi nói chúng ta muốn hay không đi lên nhìn xem, nói không chừng kia nướng bờ đôi có lẽ còn có khoai lang không bị nhặt xong, chúng ta còn có thể ăn một cái. Lão bác liếc xéo ám chín liếc mắt một cái, nói, vậy ngươi đi ra ngoài a. Ám chín tức khắc vẻ mặt ngượng ngùng lên, nói, buổi tối, chờ buổi tối. Này ban ngày ban mặt, bên ngoài đều là người, đi ra ngoài liền bại lộ. Ngươi còn biết buổi tối a? Ám tám nhìn thoáng qua ở đào khoai lang, ở rút bắp mọi người, ánh mắt lưu chuyển, không biết suy nghĩ cái gì. Ám chín nghĩ nghĩ lại nói, lão bác, tới rồi buổi tối, chúng ta đi lấy một chút kia bắp cùng khoai lang, chính chúng ta nướng ăn. Nay thủ mấy tháng đồ vật, không nghĩ tới cư nhiên là như vậy thứ tốt, sớm biết rằng, sớm bọn họ không trích thời điểm, hắn nên trộm một chút chính mình trước nếm thử. Ám tám nhìn ám chín liếc mắt một cái, nhìn thật lâu sau, xem ám chín túi đầu đều dắt chính mình làm sai. Ám tám kia khinh phiêu phiêu thanh âm truyền đến, đừng làm cho người phát hiện. Được rồi, ngươi nhìn, ám một đều phát hiện không được. Ám chín vẻ mặt cao hứng, hận không thể lập tức có thể ăn thượng này bắp cùng khoai lang. Ở trên sườn núi nhìn chằm chằm những cái đó tá điền đã đào ra bắp cùng khoai lang xem, ánh mắt giống lang giống nhau đại lượng. Thứ tốt, ai không thích ăn? Là người đều thích ăn. Dù sao Tống cô nương lại không biết. Hắc hắc hắc hắc. Này điền trang loại bắp cùng khoai lang, không sai biệt lắm mười mấy người, ước chừng hoa ba ngày mới hoàn toàn đào ra, kết quả đào ra một sừng, khoai lang không sai biệt lắm 20 vạn cân, bắp 15 vạn cân. Bất quá 100 mẫu đất, liền như vậy cao sản lượng. Làm Tống đại bảo bọn người hưng phấn cực kỳ, này tuyệt đối cao sản lượng A. Chỉ cần loại thượng một mẫu, đó chính là mấy ngàn cân mẫu sản, một cái mùa đông còn sẽ chịu đói sao? Hoàn toàn đói không? Tống đại bảo vội vàng đem tấu chương viết đi lên, sau đó 800 dặm kịch liệt đưa đến kinh đô. Bên này Hoàng gia Nguyệt báo cũng đăng báo thuyết minh bắp cùng khoai lang mẫu sản lượng, làm tân hai loại lương thực, nhất định sẽ làm quốc khánh các bá tánh oanh động. Tống đại bảo tấu chương, bắp cùng khoai lang đều ở 10 ngày sau đưa đến kinh đô. Tuyên Võ Đế một nhận được tin tức này, khiến cho người đem bắp cùng khoai lang đưa vào trong cung tới, xem xong Tống đại bảo tấu chương sau, vội vàng sai người kêu thượng Thái hậu, Hoàng hậu, Đức quý phi, An Dương, đại hoàng tử hoàng thân gia quyến đám người đến Ngự Hoa Viên đi. Mọi người bị hoàng thượng truyền triệu đều tới rồi Ngự Hoa Viên. Tuyên Tông Đế đã chờ bọn họ đã lâu. Nay bắp cùng khoai lang đều bị phóng tới một bên thượng, nơi này nướng ra giá thượng, khoai lang đã ở que diêm đôi quần quần nướng. Bắp bị soát thượng tương ớt đã phát ra tư tư mùi hương, bên cạnh còn có nồi to cũng ở nấu bắp cùng khoai lang. Nướng bờ bờ cờ cùng thủy nấu cùng nhau. Nhưng thật ra học Tống Điểm Điểm như vậy. Một cái không rơi hạ đều phải cùng nhau nếm thử bất đồng nấu pháp mỹ vị. Hướng Thái Hậu là cuối cùng đến, Hoàng Hậu, Đức Quý Phi, Đại Hoàng Tử, An Dương bọn người cùng kính đứng, không có ngồi xuống. Thái Hậu không tới, ai dám ngồi. Thái Hậu nhìn đứng mọi người, chậm gì gì thong thả ung dung ngồi xuống Tuyên Tông Đế bên cạnh. Nhìn thiêu, nướng mới lạ đồ vật, nghe kia kỳ diệu mùi hương, hít hít cái mũi, tò mò hỏi, Hoàng thượng, ngươi đây là lại có thứ tốt. Hoàng thượng nở nụ cười, Thái hậu nói rất đúng. Bắp, khoai lang. Hắn đã nhìn Tống đại bảo tấu chương, cũng không phải là thứ tốt. Đại đại thứ tốt. Chương 545 ăn bắp, tam. Mẫu sản mấy ngàn cân lương thực, Hàn Quốc khánh ba tánh ngày sau như thế nào sẽ đói bụng, không bao giờ biết. Là gì thứ tốt, cấp ai ra nói nói. Hướng Thái hậu cười nói. Này hoàng thượng, đem đại gia triệu đến cùng nhau chính là vì mấy thứ này. Cái này kêu bắp, cái này kêu khoai lang, hương vị ăn ngon, chủ yếu sản lượng cao, mẫu sản mấy ngàn cân. Tuyên Tông Đế nhìn hướng Thái Hậu nói, Thái Hậu, ngươi nói có phải hay không cực hảo đồ vật. Hướng Thái Hậu mắt đẹp chấn động một chút, kia này thật là thứ tốt. Đại hoàng tử đã kích động nói, phu hoàng, này bắp, khoai lang có thể giải quyết bá tánh mùa đông lương thực không đủ chịu đói quân bách. Tuyên Tông Đế nhìn đại hoàng tử liếc mắt một cái, nói. Dùng ngươi nói, chấm chiêu các ngươi tới, là cho các ngươi tới nếm thử này lương thực mỹ vị. Này tấu trương thượng nói này hai loại lương thực hương vị cực kỳ thơm ngọt mềm mại, ăn pháp rất nhiều, có thể biến đổi biện pháp ăn. Tống đại bảo đặc biệt để cử nướng. An Dương nháy mắt đẹp hiếu kỳ nói, phụ hoàng, ăn rất ngon sao. Tuyên Võ Đế lộ ra từ phụ mỉm cười nói, tự nhiên ăn ngon, không thể ăn nói, phụ hoàng có thể chiêu các ngươi cùng nhau tới nhấm nháp sao. Đức Quý Phi che miệng cười trộm, hoàng thượng mời bọn thần thiếp nhấm nháp. Này bắp cùng khoai lang, tự nhiên hương vị cực hảo. Hoàng hậu mắt lẽ nhìn Đức Quý Phi liếc mắt một cái, ngoài cười nhưng trong không cười, hoàng thượng ánh mắt tự nhiên là không lầm. Còn dùng ngươi nói, không thể ăn, hoàng thượng sẽ chiêu bọn họ tới. Huống hồ, cho dù không thể ăn, ngươi cái này Đức Phi cũng sẽ nuốt xuống đi dương cười nói ăn ngon. Đáng chết Đức Quý Phi, thật là chán ghét thực. Mọi người cười một mảnh tương hòa. Lúc này, hoàng thượng, hảo, Mạc Công Công dương cười nói. Một bên ở nướng bờ bờ cờ ngự chủ nhóm, đã cầm nướng bờ bờ cờ tốt 10 căn bắp đặt ở khay, trình đặt ở Tuyên Võ Đế trước mặt. Tuyên Võ Đế đầu tiên cầm lấy một cái, tiếp theo chính là Thái Hậu, Hoàng Hậu, Đức Quý Phi, Thục Phi, An Dương, Đại Hoàng Tử, Ngũ Hoàng Tử bọn người cầm bắp. Bắp thượng xuyến một cái chiếc đũa, bọn họ liền cầm chiếc đũa bắt đầu ăn lên. Này bắp hương vị vừa vào khẩu, Tuyên Tông Đế liền ánh mắt sáng lên, nhấm nháp bắp mang đến mềm mại thơm ngọt tư vị, bí mật mang theo hàm cay mang đến kích thích cảm thụ. Nướng bờ bờ cờ mùa hương mang đến tiêu mùi hương, từng người tư vị hòa hợp nhất thể, thật là cực kỳ kỳ diệu cảm giác. Ăn ngon. Tuyên Võ Đế vừa ăn biên khen, quả nhiên như Tống Đại Nhân nói như vậy, này bắp cực kỳ ăn ngon. Hướng Thái Hậu thật cẩn thận duỗi nàng đồ mãn hồng khấu móng tay, vừa ăn, đôi mắt đẹp đều là kinh ngạc cảm thán, nói, này bắp mùi vị thật thơm, ai ra còn chưa từng có ăn qua như vậy mềm mại hương nhu chi vật, so với kia ngũ thưởng gạo còn muốn hương nhu ngon miệng. Hoàng hậu ăn cũng cực kỳ kinh ngạc cảm thán, dương ý cười, nói, Hoàng thượng, này bắp hẳn là bị tuyển vì thượng đẳng lương thực, làm cống lương, nhiều năm thượng cống, hương vị thật là cực hảo. An Dương đã gặm cái miệng nhỏ đều dừng không được tới, nói, Phụ Hoàng, này bắp ăn ngon, ta về sau muốn mỗi ngày ăn. Đức Quý Phi, Đại Hoàng Tử, Ngũ Hoàng Tử bọn người sôi nổi khen. Tuyên Tông Đế tâm tình thực hảo, biên gặm bắp biên nói, này bắp hiện tại còn thiếu, mới sinh sản mấy chục vạn cân, châm tính toán này một đám dùng để cả nước phát hạt giống, làm các ba cánh loại thượng như vậy đại sản lượng lương thực, làm cho bọn họ mùa đông đều có thể ăn cái no. Hoàng thượng Thánh Minh. Ở đây mọi người, trừ bỏ Thái Hậu đều cơ hồ chăm miệng một lời nói. Hoàng thượng, khoai lang cũng hảo. Mạc Công Công tiếp tục nói, này trang khoai lang tiểu mâm, một đám trình lên tới, nướng tiêu khoai lang bắt ra, lộ ra kim hoàng sắc nội bộ, hương khí phát mũi. Tuyên Tông Đế lại lấy quá khoai lang ăn, này một ngụm, nhập khẩu mềm hóa vị, ngọt nhu vô cùng tư vị, như vậy tốt lương thực. Tuyên Tông Đế ăn cực kỳ cảm thán, nhìn về phía Đại Hoàng Tử cùng Ngũ Hoàng Tử, nói, Nôn Kỳ, Nôn Tông, này bắp cùng khoai lang lương thực phân phát chấm giao cho các ngươi đừng làm chấm thất vọng, không cần ở phát sinh giống Yến Châu như vậy, địa phương quan viên nuốt lương loại sự tình tới. Đại Hoàng Tử cùng Ngũ Hoàng Tử lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong lòng chấn động, vội vàng quỳ xuống tới tạ ơn, nói, Nhi thần nhất định sẽ không cô phụ phụ hoàng mong đợi, nhất định sẽ làm tốt việc này. Hướng Thái Hậu đã hướng về phía Tuyên Võ Đế hô, Hoàng thượng, ai ra nơi này ăn xong rồi, nhanh lên cấp ai ra ở lấy một ít. Mạc Công Công vội vàng lại lấy tới bắp cùng khoai lang. Hướng Thái Hậu ăn mùi ngon. Này bắp khoai lang, ăn ngon. Ăn ngon thật. Nhất định phải bị liệt vào cống phẩm, hàng năm thượng cống mới hảo. Này không ăn qua đồ vật, đại gia một nếm, đều giác ăn ngon. Chủ yếu là không ăn qua. Như vậy mới mẻ hương vị, mềm mại thơm ngọt nhu nhu, ai không thích ăn. Tuyên Võ Đế ăn bắp cùng khoai lang, trong hai mắt lưu chuyển quan mang, rực rỡ lấp lánh. Hắn là hứng thú tới, mời mấy cái thân cận người, cùng nhau tới nhấm nháp này hai loại lương thực. Nay Tống Đại Bảo Tấu Trương Thượng tuy rằng nói bắp cùng khoai lang chỗ tốt, chính là chân chính ăn, hắn mới xác định đúng như Tống Đại Bảo nói như vậy hảo. Có này hai loại lương thực, chỉ cần 5 năm, Hán Quốc Khánh tuyệt đối sẽ không có chịu đói ba cánh. Ít nhiều cái kia Tống nha đầu. Này hai loại lương thực, cũng là khắp nơi Tống nha đầu ngoài ruộng mọc ra tới, mặc kệ là tiên nhân duyên cớ vẫn là mặt khác nguyên nhân, tóm lại, quốc khánh tương lai phồn thịnh mắt thường có thể thấy được là cái kia Tống nha đầu công lao. May mắn đã là bọn họ Lý gia con dâu. Tuyên Tông Đế trong nội tâm quả thực là cuồng tiếu không ngừng. Đúng rồi. Cái này bắp cùng khoai lang, nếu những cái đó tham quan ở dám tham nói, một đám đầu toàn bộ cấp chém. Đáng chết tham quan nhóm. Tựa như kia thảo giống nhau, chém một cái còn có một cái. Tựa như kia thảo giống nhau, vĩnh viễn đều chém không xong. Ngẫm lại Tuyên Tông Đế trong lòng đều nhào tâm. Tuyên Tông Đế oán hận nghĩ. Lúc này, tân một phần Hoàng gia Nguyệt báo đã hướng tới kinh đô vận chuyển mà đến, mặt trên liền viết bắp cùng khoai lang mẫu sản cùng hương vị. Chương 546 việc vặt vãnh. Hán Tuyên Tông Đế xét duyệt xong sau, khiến cho Cố Cư Hạc lập tức đem Hoàng gia Nguyệt báo hướng kinh đô, quốc khánh các địa phương phát đi xuống. Nay kỳ báo chí thượng nhiều bắp cùng khoai lang, hiểu người đọc sách, chỉ than bá tánh chi phúc. Đương nhiên, càng cao hứng tự nhiên là loại hoa màu các ba cánh. Này bỗng nhiên nhiều tân lương thực, dựa theo Tuyên Võ Đế phía trước phân phát lương loại hành động, này hai loại lương thực khẳng định muốn cả nước phân phát. Các châu đều ngửi được manh mối. Này Hoàng gia Nguyệt báo thượng tin tức vừa ra, các loại tấu chương như tuyết phi phiến giống nhau bay đi Tuyên Võ Đế Long Án Thượng, làm Tuyên Võ Đế xem có chút bật cười. Này lương thực còn không có vận tới đâu, này các nơi đều bắt đầu đoạn. Bất qua mới thêm lên, 20 vạn cân tả hữu đồ vật. Đệ nhất quý khẳng định mấy vạn mẫu hoàng gia lương điền trước loại, sau đó loại ra mấy trăm vạn cân lương loại ở cả nước theo thứ tự phân phát đi xuống. Này đó quan viên A, tưởng Mỹ. Hiện tại hắn nhà mình hoàng gia lương điền đủ loại đều không đủ. Hiện tại năm nay phân phát lương loại A, không có cửa đâu. Phải đợi sang năm. Tuyên Tông Đế kỳ thật có một chút buồn bực, cái kia Tống Đại Bảo trực tiếp kéo đi 5 vạn cân lương thực, chắc là muốn toàn huyện gieo trồng. Thật là gần quan được ban lộc. Đương Tuyên Võ Đế biết được Tống Đại Bảo kéo đi 5 vạn cân, tâm đều lấy máu dường như đau, cũng chính là Tống Đại Bảo là bảo vệ cho Tuyên Võ huyện công thần, là năng thần, nếu bằng không, Tuyên Võ Đế xác định vững chắc làm hắn ăn không hết gói đem đi, cư nhiên dám tiệt hồ hắn lương thực. Còn có cái kia Tống Lao Căn trong nhà cư nhiên cũng đưa đi 1 vạn cân. Bất quá đối với Tống Lao Căn trong nhà đưa đi, Tuyên Võ Đế không có gì dị nghị, mỗi mấy năm, Tống Lao Căn trong nhà trồng ra đại sản lượng lúa loại cơ bản toàn bộ đều thượng cống cho triều đình, mấy trăm vạn cân lương thực, Tống Lao Căn chính mình mới để lại mấy chục vạn cân. Này không, phát run, Tống Lao Căn chính mình trồng ra mấy chục vạn cân lương thực còn muốn vội vàng đưa đi U Châu cấp nhà mình hoa hoa nhóm ăn. Chính là hoa hoa nhóm ăn không đến nhiều như vậy lương thực, này lương thực nói đến cùng trong lúc vô tình liền thành U Châu quan binh trong bụng đồ vật. làm hắn áp lực cũng hơi chút giảm bớt một ít. Tống Lao căn lấy lương loại, Tuyên Võ Đế là cử đôi tay. Không đúng không đúng, cử một bàn tay duy trì. Cái này lục phẩm hoàng gia lương thực chính, chân chính xứng thượng hoàng nông thân phận. Tuyên Võ Đế đối thượng tấu muốn bắp khoai lang lương loại bọn quan binh mặc kệ, mà Tống Đại Bảo nơi này, lại bắt đầu ở Tuyên Võ huyện, mỗi cái trấn, mỗi cái thôn bắt đầu tham viếng lên, cơ bản tự mình xác định có bao nhiêu một cái thôn còn có bao nhiêu người, mỗi cái gia đình cơ bản nhiều ít mẫu điển. Sau đó này 5 vạn cân lương thực, đều bắt đầu toàn huyện phân phát đi xuống. Này tham viếng thời gian, Tống Đại Bảo ước chừng hoa một tháng thời gian, vội chân không chấm đất, đầy người cho buổi mới rốt cuộc đêm này đó phân phát gia đình xác định hảo. Ung Châu, Trường Hà huyện, Tống Gia Thôn. Tống Lao Căn nhìn vận tới ước chừng 5 chiếc xe ngựa, lao mắt lộ ra một tia vui mừng. Đây là báo chí thượng bắp cùng khoai lang. Tống Lao Căn vui mừng khôn xiết, Hoàng Gia Nguyệt báo chí thượng đang xuất tới thời điểm, Tống Lao Căn liền biết hắn muốn loại tân lương thực. Trần Thủ Nhân trong tay cầm một chồng thật dày giấy, lược vừa lật phiên, nói, đúng vậy, Tống Nha Đầu tặng như thế nào loại phương pháp lại đây. Tống Nha Đầu nói, hiện tại muốn đem hạt giống đặt ở khô giáo địa phương, năm sau đầu xuân ở lấy ra tới loại. Chúng ta đây đem nó đưa đến kho lúa đi. Tống Lao Căn chạy nhanh nói xong, ngay cả vội làm những người này hỗ trợ đem bắp cùng khoai lang đưa vào kho lúa. Đây chính là bảo bối cháu gái vận trở về lương thực, đến hảo hảo bảo vệ tốt. Nếu là có thể, Tống Lao Căn thật muốn rời đi ra chạy tới U Châu, nhìn xem nhà mình cháu gái, chính là này ngoài ruộng, rời đi chính mình, hắn căn bản không yên tâm. Này trong đất còn loại cháu gái ngàn dặn dò vạn dặn dò hoa tím mà đinh đâu, hắn đến hảo hảo xem hảo, tá điền tuy rằng sẽ xem trọng, không phải chính mình nhìn, Tống Lao Căn tóm lại không yên tâm. Nghĩ đến hoa tím mà đinh, Tống Lao Căn nhớ tới, ngày mai chính là ngắt lấy nhật tử. Mau cho ta đọc đọc ta cháu gái tin. Tống Lao Căn lại đối với Trần Thủ Nhân nói, Trần Thủ Nhân cười tủm tỉm cấp Tống Lao Căn đọc tin. U Châu Tuyên Võ huyện. Tống Điểm Điểm hôm nay rảnh rỗi, đang cùng Đông Lan ở trong phòng hủy đi cả nước các nơi tới thư tín. Hoàng gia Nguyệt báo đã càng ngày càng thành thục, trừ bỏ một ít đại quyết sách, một ít văn trường, nội dung, hướng, gió, cơ bản không cần chính mình nói, này đó biên tập nhóm là có thể từ vô số trong thư lựa chọn hảo thích hợp đăng báo văn chương. Nhưng thật ra làm nàng chính mình bất việc. Đương nhiên, này xem tin, Tống Điểm Điểm vẫn là mỗi ngày tự mình tất xem. Đây cũng là phòng ngừa biên tập nhóm rơi xuống một ít đồ vật, cổ đại người cùng hiện đại người thị giác bất đồng, Tống Điểm Điểm tóm lại muốn chính mình nhiều hơn chấn cửa ải, bất quá mỗi lần nàng đều sẽ lôi kéo Đông Lan. Nàng bốn cái nha hoàn, Tống Điểm Điểm phát hiện Đông Lan đối tin tức thị giác cực kỳ nhạy bén, rất nhiều quan niệm cùng chính mình không như mà hợp. Cho nên Tống Điểm Điểm cố ý chỉ điểm Đông Lan, như thế ngày nào đó chính mình làm khác đi, làm Đông Lan chấn cửa ải thư tín, nàng cũng có thể yên tâm một ít. Tống Điểm Điểm phát hiện, làm cái Hoàng Gia Nguyệt báo, so nàng làm pha lê xưởng, y lì học viện, xưởng dược cũng không biết mệnh nhiều ít, rốt cuộc là liên quan đến thiên hạ bá tánh dân sinh, nàng muốn tinh tế một chút. Đương nhiên, nàng cũng không có khả năng đem sở hữu tinh lực đều đặt ở Hoàng Gia Nguyệt báo, nàng trong lòng còn có rất nhiều sự tình chờ chính mình đi làm. Chỉ có thể đề điểm Đông Lan, sớm ngày tiếp nhận chính mình, ngày sau nàng chỉ trả giá một chút tinh lực tới đối phó cái này Hoàng Gia Nguyệt báo, chỉ có trọng đại quyết sách, chính mình mới có thể ra mặt. Hai người hủy đi tin, biên hủy đi biên xem. Lúc này, Đông Lan đưa qua một phong thơ, nói, cô nương, ngươi nhìn xem, cái này tin, hình như là một cái mới 13 tuổi thiếu niên viết tin, nói hắn nương thân thể không tốt, biết được chúng ta Tuyên Võ huyện có thần y, nói là liền mổ bụng đều có thể chữa khỏi, muốn cho chúng ta tới cửa đi xem con mẹ nó bệnh, vô luận ra bao nhiêu tiền đều được. Tống Điểm Điểm tiếp nhận tin nhìn thoáng qua, Tần Mi nói, mới 13 tuổi. Nhìn kỹ, Tống Điểm Điểm thở dài một hơi. Nói, mặt trên viết hắn nương sinh hắn lúc sau, thân thể liền đứt quãng vẫn luôn không tốt, hẳn là cái gì phụ khoa bệnh. Sinh xong hài tử, ác lộ không rõ, hoặc là chứng viêm, có nghiêm trọng phụ khoa bệnh, mới đưa đến hắn nương thân thể không tốt. Cô nương, như vậy tin còn có rất nhiều phòng, đều là nghe nói Tuyên Võ huyện có thần y đi hề, viết tới tìm thầy trị bệnh. Đông Lan lấy ra một chồng tin nói, hiện tại chúng ta hộ sĩ đại phu nhân viên đều không đủ, muốn ngàn dặm xa xôi mà tới cửa xem bệnh là không có khả năng. Này Tuyên Võ huyện ba tánh chúng ta cũng chưa xem đâu, không phải chúng ta tàn nhẫn, là này phát run trong lúc, khẳng định là bị thương các binh lính quan trọng. Tống Điểm Điểm mày đẹp ninh chặt, nói, nhìn dáng vẻ, chúng ta muốn đăng cái báo chí, chiêu cáo toàn quốc khánh ba tánh, nếu thật muốn tìm thầy trị bệnh, liền tới Tuyên Võ huyện. Nói xong, Tống Điểm Điểm mặt ngọc đều phải rối rắm thành một đoàn hồ rắn hồ, nói, này bác sĩ hộ sĩ như thế thiếu, muốn khai cái phòng khám bệnh cũng không hiện thực a. Sớm biết rằng lúc trước liền nhiều mua mấy cái biết chữ nha hoàn, nhiều mấy cái hộ sĩ, có lẽ là có thể đủ mọi mặt chu đáo một ít. Hiện tại, trương trưởng quầy, Trình Thủy An, Mao Lập, Thu Tịch, còn có Mạnh Tĩnh Xu, Tần Thanh Nhi mấy cái hộ sĩ đều ở tiền tuyến cứu người, trước tiên cứu trị sau đó vận đến Dương Liễu Sơn núi lại vận đến Tuyên Võ huyện. Tống Điểm Điểm hoàn toàn là buông tay cho bọn hắn, thời gian này đúng là các nàng nổi danh thời điểm. Hiện tại các nàng phía sau hộ sĩ chỉ có 4-5 người, bởi vì có chính mình tòa chấn, cho nên Tuyên Võ huyện khu nằm viện gọn gàng ngăn nắp. Đại phu cùng hộ sĩ cũng cực kỳ khan hiếm. Chương 547 hệ thống thăng cấp. Cô nương, ngươi đã quên Trương Ngự Y thì sao? Không phải ở chúng ta Tống gia thôn học ngoại khoa sao? Còn có những cái đó hộ sĩ, hiện tại hẳn là có mấy người có thể ra trận. Đông Lan nhắc nhở nói. Trương Ngự Y thì hề. Tống Điểm Điểm đều mau đã quên người này, hỏi, hắn còn không có rời đi Tống gia thôn sao? Nàng đều cơ hồ đem hắn cấp đã quên. Giống như không có, bằng không chúng ta viết phong thư, làm cho bọn họ lại đầy chi viện. Đông Lan thử thăm dò hỏi. Tống Điểm Điểm gật gật đầu, nói, làm cho bọn họ toàn bộ lại đây, ta tưởng ở chỗ này tổ chức quân y y viện, hướng cả nước tuyển nhận đại phu, chúng ta thu đại phu, sau đó thu biết chữ các cô nương học hộ sĩ. Đông Lan nghĩ nghĩ đến, cô nương, người đã quên sao? Chúng ta điền trang, trừ bỏ kia mấy trăm cái hài tử, còn có mấy chục cái cô nương ở học y y đâu, đều là Xuân Vi cùng Hạ Cẩn cơ sở dạy học giáo tương đối nhiều. A, Tống Điểm Điểm có chút sững sờ, ta biết chuyện này. Ta tựa hồ một chút cũng chưa đi đã dạy những cái đó nữ hải tử đúng không? Nàng thật sự là quá không xứng trước, những cái đó tới học y các cô nương tới, nàng liền giao cho Xuân Vi cùng Hạ Cẩn, chính mình trở thành phủi tay trưởng quầy. Ngẫm lại, Tống Điểm Điểm mặt đều có một chút hồng. Đông Lan cười cười, ngươi bận quá, không phải hoàng gia nguyệt báo, còn phải cho những cái đó bọn lính xem bệnh, sau đó còn muốn xử lý các loại việc vặt vãnh vật, cho nên Xuân Vi cùng Hạ Cẩn có thể giáo đồ vật, liền không nói cho cô nương. Chờ các nàng giáo không được, tự nhiên sẽ nói cho cô nương, làm cô nương đi cấp những cái đó các cô nương đi học. Tống Điểm Điểm nghe vậy, mặt ngọc thượng lộ ra một tia hổ thẹn, nhìn Đông Lan nói, nếu không phải các người, ta thật đúng là không biết làm sao bây giờ. Lý Ngôn Ngữ nhưng thật ra thật tặng 4 người mới cho chính mình. Thu Tịch ở tiền tuyến cứu người, nàng bản thân liền đối học y cực kỳ nóng cháy, thiên phú là nàng gặp được tốt nhất cô nương, nếu nói chính mình là có tiểu bạch bạch chỉ đạo quan hệ, kia Thu Tịch chính là trời sinh y lìa giả. Thiên phú chắc tuyệt. Y dị thuật tuy rằng còn không đuổi kịp chính mình, nhưng là rất nhiều đồ vật, nàng cư nhiên có thể không thầy dạy cũng hiểu biết như thế nào cứu trị. Thiên tài hình bác sĩ. Trương trưởng quay như vậy lấy chịu khổ chịu khó tới học y dị lao y dị giả, ở Thu Tịch như vậy thiên phú hình bác sĩ trước mặt, hoàn bại. Xuân Vi cùng Hạ Cẩn vẫn luôn tự cấp chính mình xử lý các loại việc vặt vãnh. Đặc biệt là Xuân Vi, còn muốn hầu hạ chính mình, Hạ Cẩn còn phải cho chính mình nấu cơm, Đông Lan bởi vì đối tin tức nhạy bén. Còn giúp chính mình xử lý này đó thư tín. Như vậy ngẫm lại, Tống Điểm Điểm thật là rắc vất vả các nàng. Cô nương nói cái gì, điện hạ đem chúng ta đưa cho cô nương kia một khắc khởi, chúng ta chính là cô nương nô tỳ, chúng ta vì cô nương phân ưu là thân là nô tỳ bổn phận. Đông Lan cười nhạt, đều là nhu hòa. Cái gì nô tỳ không nô tỳ? Tống Điểm Điểm khẽ như mày, nói, ở lòng ta, các ngươi chưa bao giờ là nô tỳ, là bằng hữu của ta. Tuy rằng các nàng thân phận là nô tỳ, chính là ở Tống Điểm Điểm trong lòng, thật sự chưa từng có đem các nàng trở thành nô tỳ, hoặc là bởi vì là Lý Ngôn Ngữ người, mà có một ít đề phòng. Bởi vì này mấy cái cô nương đối chính mình hảo, đối chính mình ra sức, nàng là xem ở trong mắt. Đông Lan nhìn Tống Điểm Điểm, đôi mắt đẹp đều là cực nóng, nhẹ đạm thanh âm mở miệng lại cực dùng sức, nói, cô nương, ngươi là một cái hảo chủ tử, cũng là một cái bạn tốt, càng là các nàng người nhà. Đương các nàng bị đưa đến Tống gia thôn bảo hộ Tống Điểm Điểm thời điểm, các nàng vài người trong lòng còn có một ít bất mãn cùng oán hận, chính là các nàng là ám vệ, là điện hạ dốc lòng bồi dưỡng ra tới. Điện hạ làm các nàng bảo vệ ai, các nàng liền phải bảo vệ ai. Không nghĩ tới, các nàng vừa tiếp xúc Tống Điểm Điểm, cái này nho nhỏ, thông tuệ vô cùng tiểu nha đầu đối với các nàng chưa từng có bãi quá chủ tử cái giá, vẫn luôn đối với các nàng bình thản tự nhiên. Tôn trọng, bình đẳng. Thân là ám vệ các nàng lần đầu tiên cảm nhận được, nguyên lai các nàng cùng Tống cô nương là bình đẳng. Tống cô nương không có gì đặc biệt đối với các nàng, cố tình này không có gì đặc biệt, làm các nàng trong lòng cực kỳ ấm áp. Thân là ám vệ đều là cô nhi, ở Tống Điểm Điểm trên người, các nàng có thể cảm nhận được người nhà quan tâm. Một cái so các nàng còn nhỏ nha đầu, giống người nhà giống nhau đối đãi các nàng. Các nàng tự nhiên đem nàng trở thành người nhà, phải hảo hảo bảo hộ nàng, vì nàng chia sẻ hết thể sự tình. Các nàng đã đem Tống Điểm Điểm trở thành người nhà, cho dù chủ tử Lý Ngôn Ngữ phân phó các nàng, chính là lại phân phó. Lý Ngôn Ngữ cũng là chủ tử, mà Tống Điểm Điểm là người nhà, đương nhiên là người nhà quan trọng lạc. Như vậy nghĩ, Đông Lan khỏe miệng gợi lên một tia như có như không ý cười. Tống Điểm Điểm không chú ý tới, nghe Đông Lan nói, bản khuôn mặt nhỏ nói, Đông Lan, ta nhưng nói cho các ngươi à, về sau không được ở trước mặt ta cái gì chủ tử nô tỳ, các ngươi tựa như nhà ta người giống nhau, vẫn luôn ở ta bên người vì ta làm việc, bảo hộ ta, tuy rằng ta biết đây là các ngươi chức trách, chính là ta Tống Điểm Điểm mắt không hạt, chỉ là mệnh lệnh hành sự, cùng dụng tâm làm việc, là hai chuyện khác nhau, các ngươi vẫn luôn đối ta dụng tâm, cho nên đừng cái gì chủ tử. Nô tài, ta nghe không thoải mái. Người nhà A. Thật là người nhà A. Đông Lan khỏe miệng ý cười càng sâu, nói, nghe cô nương. Tống Điểm Điểm lúc này mới vừa lòng gật đầu, nói, ngươi cùng Xuân Vi, Hạ Cẩn đều nói. Là, cô nương. Đông Lan đáp ứng, nhưng kia nói chuyện ngữ khí đều là sung sướng. Nay một kỳ Hoàng gia nguyệt báo, liền đăng tuyển nhận quân y đi, nhìn xem có bao nhiêu người tới, chỉ chiêu đại phu cùng biết chữ cô nương, chúng ta hảo phương tiện huấn luyện. Tống Điểm Điểm lại bắt đầu nói chính sự, nói, sau đó đem Trương Ngự Y cùng Tống Gia Thôn những cái đó các hộ sĩ đều mượn tới, làm Trần Phu Tử tiếp tục ở Y Y học viện, chờ U Châu sự tình xong rồi, ta còn là phải về nhà, đến lúc đó quê quán Y Y học viện không thể đình. Hiện tại chiến sự quan trọng, nàng nguyên bản không nghĩ rời những cái đó học sinh, chính là hiện tại Bắc Mạc vẫn luôn ở đánh răng co, rõ ràng có hỏa lôi cùng dầu hỏa trợ lực hạ, đều chỉ dẹp xong một cái thành, không thể không nói, Thác Bạt Ngọc vẫn là rất có năng lực. Nếu không phải chính mình có hỏa lôi cùng dầu hỏa, dựa vào Thác Bạt Ngọc năng lực, muốn san bằng quốc khánh thật đúng là vấn đề thời gian. Là, cô nương, nô tỳ lập tức phân phó đi xuống. Đông Lan nói xong, liền phải đi làm việc. Tống Điểm Điểm gọi lại nàng, nhìn đầy bàn thư tín, bất đắc dĩ nói, ngươi vãn một chút lại đi, chúng ta trước mắt trước tiếp tục xem tin đi. Tin quá nhiều. Nàng một người xem không xong a. Tống Điểm Điểm mới vừa nói xong, bỗng nhiên trong đầu truyền đến Tiểu Bạch Bạch vui sướng thanh âm, đinh. Ngươi đã hoàn thành gieo trồng hoa tím mà đinh nhiệm vụ, khen thưởng tinh tế giá trị 1 vạn điểm. Tiểu Bạch Bạch kia nhiệt tình thanh âm cơ hồ chân chó giống nhau, thân ái ký chủ đại nhân, ngươi có thể thăng cấp tiểu nhân, nhiệm vụ hoàn thành. Tống Điểm Điểm biểu tình ngẩn ngơ, nhìn dáng vẻ trong nhà hoa tím mà đinh thu hoạch. Nhiệm vụ này ở chính mình mở mịt gian bỗng nhiên liền hoàn thành. Đông Lan nhìn Tống Điểm Điểm bỗng nhiên dại ra biểu tình, hiếu kỳ nói, cô nương, làm sao vậy? Tống Điểm Điểm lập tức lắc đầu, không có việc gì. Liền nghĩ tới một ít việc. Nói xong, tiếp tục làm bộ xem tin, nhưng trong đầu bắt đầu đối với Tiểu Bạch Bạch mệnh lệnh nói, thăng cấp hệ thống. Một bậc, nhị cấp hệ thống cho chính mình nhiều như vậy đồ vật, cũng đủ ở thế giới này quá thượng hảo nhật tử, cho nên Tống Điểm Điểm có điểm tưởng nhanh hơn thăng cấp hệ thống, nàng đặc biệt muốn nhìn một chút, hệ thống thăng cấp có phải hay không có tu luyện công pháp, nói không chừng chính mình còn có thể tu luyện đâu. Tống Điểm Điểm đối cái này thăng cấp hệ thống chờ mong lên. Chương 548 tu luyện. Hệ thống hiện tại bắt đầu thăng cấp, dự tính 24 giờ sau một lần nữa mở ra. Tiểu Bạch Bạch máy móc thanh âm truyền đến, bổn hệ thống tiến vào thăng cấp. Đô một tiếng. Tiểu Bạch Bạch liền không thanh, đã tiến vào hệ thống thăng cấp. Tống Điểm Điểm trong đầu đã cảm thụ không đến Tiểu Bạch Bạch, khóe miệng khẽ cười lên. Ngày mai lúc này, hẳn là biết tam cấp hệ thống cấp chính là cái gì. Đông Lan, ngươi tin tưởng thế giới này có thần tiên sao? Tống Điểm Điểm đột nhiên hỏi Đông Lan. Đông Lan sửng sốt một chút. Chỉ một hồi liền cười nói, nô tỳ từ nhỏ liền nghe cái gì Ngọc Hoàng Đại Đế, Vương Mẫu Nương Nương nghe đồn, nếu là trên đời này thật không thần tiên, như thế nào dân chúng sẽ truyền cùng thật sự giống nhau. Cho nên a, nô tỳ rắc thà rằng tin này có, không thể tin này vô. Dừng một chút, Đông Lan vẻ mặt ý cười, nói, bất quá chỉ sợ thấy quá cô nương người, nhất định tin tưởng bầu trời có thần tiên, bằng không như thế nào sẽ làm cô nương lớn lên cùng tiên nữ giống nhau đẹp như vậy, càng đừng nói, cô nương như vậy trạch hậu nhân tâm. Đối ba tánh nhân thiện, đối thế đạo đại nghĩa, người như vậy, nhất định là tiên nữ hạ phàm. Tống Điểm Điểm buồn cười nở nụ cười, nhìn ngươi, hỏi ngươi có hay không thần tiên, còn khen khởi ta tới. Nô tỳ nói đều là lời nói thật. Đông Lan vẻ mặt chân tình thiết ý, trên đời cô nương liền thuộc cô nương tốt nhất nhìn. Tống Điểm Điểm bật cười, ngươi nha. Tống Điểm Điểm không ở nói, đang nói Đông Lan lại đến đem chính mình khen trời cao. Cổ đại đối quỷ thần vẫn là thực mê tín. Cho nên thăng cấp hệ thống thật cho chính mình tu luyện công pháp, Tống Điểm Điểm một chút đều không ngoài ý muốn. Nếu chính mình có thể tu tiên nói, kia đến lúc đó cái gì đều có thể giải thích đâu. Như vậy nghĩ, Tống Điểm Điểm cười cười, bắt đầu nghiêm túc xem thư tín, xem thời điểm còn thuận tiện cùng Đông Lan nói tin thượng nội dung. 24 giờ thời gian quá thực mau. Ngày hôm sau, Tống Điểm Điểm vẫn như cũ đồng dạng thời gian, đồng dạng địa điểm cùng Đông Lan đang xem cả nước các nơi lui tới gửi tới thư tín. Chính nhìn đâu? Đồng nhiên trong đầu, đinh ngươi hệ thống đã thăng cấp đệ tam cấp. Ngay sau đó tiểu bạch bạch kia nhiệt tình thanh âm liền truyền đến, thân ái ký chủ, tiểu nhân thăng cấp, thăng cấp. Tiểu nhân thật là vui, qua đi mấy năm, rốt cuộc thăng cấp thăng cấp. Ô ô ô ô, tiểu nhân hảo khó a, rốt cuộc thăng cấp. Nhìn ngươi kích động. Tống Điểm Điểm bật cười, đều ủy khuất khóc đâu. Tiểu bạch bạch ở trong không gian ủy khuất vô cùng, còn không phải thân ái ký chủ đại nhân, đối thăng cấp tiểu nhân một chút đều không thèm để ý, tiểu nhân có thể không đội sao. Tiểu nhân làm ruộng hệ thống giống nhau hệ thống, nhìn cách vách hệ thống cọ cọ cọ thăng cấp, tiểu nhân mười mấy năm mới thăng cấp, tiểu nhân có thể không nóng lòng sao. Tiểu bạch bạch trong lòng ủy khuất ta. Thật sự vạn phần ủy khuất ta. Nó mục tiêu là đi lên làm ruộng hệ thống đỉnh, cố tình gặp một cái không nóng nảy thăng cấp hệ thống Phật hệ ký chủ, cái này ký chủ còn mặt đen, một chút đều không giống cách vách tiểu tỷ tỷ như vậy nhuyễn manh đang yêu, ngọt tư tư. Nó đều lo lắng, có lẽ ký chủ đều già rồi nó đều không nhất định có thể thăng cấp đến cửu cấp. Cấp gì? Ta hiện tại mới 13 tuổi. Tống Điểm Điểm buồn cười, 13 tuổi thăng cấp tăng cấp, tốc độ đã rất nhanh. Dừng một chút, Tống Điểm Điểm lại nói, còn không phải trách ngươi. Ta như vậy khi còn nhỏ liền cho ta tuyên bố mua 100 mẫu sơn nhiệm vụ, ngươi giác nhiệm vụ này người bình thường có thể hoàn thành sao? Ngươi cũng không nghĩ, ta là nông gia cô nương, trong nhà nghèo, như vậy khi còn nhỏ làm ta mua sơn, ngươi chính là ý định khó xử ta. Cũng mệt ta tranh đua, đem nhiệm vụ đều hoàn thành. Tiểu Bạch Bạch nghe vậy nói chuyện càng thêm ủy khuất ba ba, kia cũng không phải tiểu nhân có thể chủ đạo, cái này hệ thống tuyên bố nhiệm vụ đều là tùy cơ, tiểu nhân căn bản không thể khống. Tiểu nhân cũng tưởng ký chủ hoàn thành nhẹ nhàng một chút nhiệm vụ, tiểu nhân cũng ủy khuất đâu. Hảo, hảo. Tống Điểm Điểm không ở nói này đó, nói, ngươi nói nhanh lên, thăng cấp đều có cái gì. Tam cấp hệ thống đâu, mỗi một lần thăng cấp cấp đồ vật đều nhiều, không biết lúc này đây cấp chính là cái gì. Tiểu Bạch Bạch lập tức nhiệt tình lên, ký chủ lần này cấp đồ vật thực hảo, rau dưa có hành tây, trái cây có dưa hấu, lại còn có cho 2 viên đan dược cùng một quyển tu luyện công pháp. Quả nhiên có. Tống Điểm Điểm kích động lên. Nàng liên nói sao, giai đoạn trước cho như vậy nhiều lương thực cùng thực vật, này cấp đồ vật đủ hảo, cơ bản dựa vào phía trước 2 cấp đồ vật cũng đủ ở một cái triều đại quá cơm no áo ấm. Cho nên ở hướng lên trên hẳn là càng tốt, không nghĩ tới, thật đúng là như chính mình đoán trước, cho tu luyện công pháp. Đến nỗi rau dưa chỉ có hành tây, trái cây chỉ có dưa hấu. Điểm này, Tống Điểm Điểm vẫn là có điểm thất vọng. Bất quá hiện tại không sai biệt lắm nên có đều có. Cà chua, bắp, khoai tây, khoai lang, ớt cay, quả nho A, dâu tây A, tỏi A. Từ từ, hiện tại hơn nữa hành tây, thật là gom đủ đâu. Đan dược là cái gì đan dược? Tống Điểm Điểm tò mò hỏi. Tiểu Bạch Bạch lập tức ở Tống Điểm Điểm trong đầu hiện ra đan dược bộ dáng, nhiệt tình nói, đây là tẩy tủy đan, chuyên môn dùng để tẩy tủy phát mạch, làm thân ái ký chủ trong cơ thể tạp chất hoàn toàn thanh trừ, là có thể càng tốt tu luyện. Ta nếu ăn xong đi, tẩy tủy phát mạch nói, là có thể tu luyện sao? Tống Điểm Điểm tiếp tục hỏi. Tiểu Bạch Bạch gật đầu, đúng vậy, thân ái ký chủ, ngươi nhìn xem cái này tu luyện công pháp. Nói như vậy, Tiểu Bạch Bạch liền đem tu luyện công pháp bày ra cấp Tống Điểm Điểm xem. Tống Điểm Điểm liền ở chính mình trong đầu thấy một quyển cổ xưa sách cổ thượng, mặt trên viết đại đại năm chữ, ngưng khí 12 tầng. Nói vậy chính là cái này tu luyện công pháp. Tống Điểm Điểm hận không thể nóng lòng muốn thử, ăn xong đang ăn dược, lập tức tu luyện, chính là nàng hiện tại ở cùng Đông Lan đang xem tin. Tống Điểm Điểm đè nén xuống trong lòng khát vọng. Cùng Đông Lan cùng nhau xem trọng thư tử, thật vất vả ngao đến buổi tối, mọi người đều ngủ, chỉ còn một người thời điểm, rốt cuộc đối với Tiểu Bạch Bạch nói, Tiểu Bạch Bạch lấy đan dược. Tiểu Bạch Bạch nhiệt tình thanh âm nói, thân ái ký chủ, đổi đan dược yêu cầu tiêu phí tinh tế giá trị 1.000 phân. 1.000 phân? Thật thịt đau a. Tống Điểm Điểm lập tức nói, đổi. Đinh. Trong đầu Tiểu Bạch Bạch máy móc thanh âm truyền đến, ngươi đã tiêu phí 1.000 tinh tế giá trị đổi tẩy tùy đan. Theo nói cho hết lời. Tống Điểm Điểm trước mắt trống rông xuất hiện một viên tròn trịa đan dược, cả người tuyết trắng, còn mang theo một tia mở mị sương mù quấn quanh ở mặt trên, diệu linh vô cùng. Tống Điểm Điểm một phen lấy quá đan dược, liền đem đan dược ăn đi vào, theo thân thể từng đợt hơi hơi đau đớn, kỳ quái nói, này tẩy tủy đan không có gì dùng a, cảm giác ăn xong đi không đau a. Không phải nói tẩy tủy phạt mạch đều là rất đau sao? Nàng chỉ là cảm giác hơi hơi đau, chính là cái gì dơ bẩn a, cũng rất ít. Thân thể chỉ có hơi mỏng một tầng như bùn giống nhau đồ vật toát ra tới, cũng không hậu, cũng không hắc. Là dược hiệu không được. Tiểu Bạch Bạch đã nhiệt tình giải thích nói, thân ái ký chủ, ngươi nhiều năm mỗi ngày uống linh tuyển thủy, thân thể đã sớm bị linh lực ẩn dưỡng, trên thân thể ngươi tạp chất bản thân liền rất thiếu, cho nên mới sẽ bài xuất ra không nhiều lắm. Thân ái ký chủ ngươi hẳn là cao hứng, người bình thường, trông nom chịu không nổi tẩy tủy đan bài độc đau đớn, có một ít thể chất nhược nhân loại, chịu không nổi tẩy tủy đàn tẩy tủy phạt mạch bá đạo sống sờ sờ đau chết. Chương 549 tìm quảng sát. Thì ra là thế. Tống Điểm Điểm vào vê đút cờ cho chính mình hơi chút xoa xoa thân mình, đem trên người dơ bẩn dùng thủy lau, liền trở lại trong phòng, lại dùng 1000 tinh tế giá trị trực tiếp đổi tu luyện công pháp, bắt đầu tu luyện lên. Ngay từ đầu tu luyện, Tống Điểm Điểm đối với kia tu luyện công pháp cổ văn cảm thấy tối nghĩa khó hiểu, bất quá cũng may có Tiểu Bạch Bạch giải thích, Tống Điểm Điểm bắt đầu tu luyện lên. Một tu luyện, liền bất chi bất giác tới rồi tia nắng ban mai bỏ lên trên ngày. Tống Điểm Điểm cư nhiên một chút mệt nhọc cảm giác đều không có, nhìn bên ngoài ngày, chỉ cảm thấy tâm thần thoải mái, nhị thanh minh ngục, so nguyên lai còn muốn thắng thượng ba phần. Tu luyện nguyên lai thật sự sẽ làm thân thể biến giống thư thượng viết như vậy, phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Tống Điểm Điểm vẻ mặt thỏa mãn cười, xuống giường, không cần Xuân Vi đám người kêu chính mình rời giường, liền chính mình bắt đầu rửa mặt lên. Cũng liền ở ngay lúc này, Xuân Vi nâng nước gấm mâm vào cửa phòng, thấy Tống Điểm Điểm tỉnh, lập tức cấp Tống Điểm Điểm rửa mặt. Tống Điểm Điểm cứ như vậy sau lưng trộm bắt đầu tu luyện lên. Ban ngày bận rộn làm việc, buổi tối ở trên giường một người đả tọa tu luyện. Nhật tử cứ như vậy quy luật lên. Ngày mùa thu thời tiết đã càng ngày càng lạnh, làm Tống Điểm Điểm đều bắt đầu mặc vào áo khoác. Tống Điểm Điểm một ngày này buổi chiều đi vào Hoàng Gia Nguyệt Báo, bắt đầu nghe theo Âu Dương Văn đám người hồi báo, liền thấy Hoàng Gia Nguyệt Báo thượng đều đã bắt đầu thiêu thượng than phát hỏa. Nay đại đại Hoàng Gia Nguyệt Báo, đại đại trung thính không có bất luận cái gì cách trở, sắc thật tương đối lãnh, không thiêu thượng than hỏa sưởi ấm, này đó biên tập nhóm cũng vô pháp hảo hảo làm việc. Tay lãnh a. Những cái đó sắp chữ biên tập nhóm tay đều phải hòa vai. Cô nương, thời tiết này lạnh, chúng ta liền thiêu thượng than phát hỏa. Chính Đông trên mặt có chút quấn bách, nói, quá lạnh, đại gia tay đều lãnh. Tống Điểm Điểm nhìn mãn nhà ở trang giấy, mày nhíu một chút, nói, vậy các ngươi phải cẩn thận hỏa. Yên tâm đi, Tống cô nương, chúng ta nhất định sẽ cẩn thận. Trình Đông đáp lời. Mặt khác biên tập nhóm cũng sôi nổi nói, Tống cô nương ngươi yên tâm, này bản thảo quan trọng đâu, nếu là làm lửa đốt tới rồi, chúng ta nhất định tự nhận lỗi từ trước. Bản thảo kia nhiều quan trọng, khẳng định không thể làm lửa đốt bản thảo. Tống Điểm Điểm nhìn mọi người lấy hỏa bộ dáng, mắt đẹp hơi hơi tần lên. Cổ đại không có điều hòa, cũng không có điện, cho nên tạo điều hòa khẳng định không thực tế. Nhưng là máy sưởi đâu? Máy sưởi chỉ cần dùng kiên cố máy sưởi phiến, đạo gia thiết làm máy sưởi phiến bên trong nhiệt độ, là có thể làm cho cả nhà ở, mãn nhà ở đều là nóng hừng hực, còn sẽ không khô ráo, đều có thể trực tiếp xuyên mùa xuân quần áo ở trong phòng qua lại đi lại. Nếu có thể phát minh máy sưởi nói, nhưng thật ra có thể. Nàng hiện tại trên tay cũng coi nhân tài, cũng không thiếu tiền, yêu cầu tài liệu nói, nhất hô bá ứng dưới tình huống, nhất định có thể chế ra máy sưởi. Nếu chế tạo ra máy sưởi, U Châu, Túc Châu, Yên Châu, Mông Châu, Cam Châu, Đông Hải Châu, bao gồm kinh đô đều có thể dùng tới máy sưởi, mỗi cái gia đình thu máy sưởi phí. Trừ bỏ có thể làm các bá cánh mùa đông sẽ không ai đông lạnh, nàng tiền cũng sẽ kiếm rất nhiều. Quả thực chính là một công đôi việc a. Tống Điểm Điểm như vậy nghĩ, xử lý Hoàng Gia Nguyệt báo sự, liền đi tìm đại ca Tống Đại Bảo. Cổ đại thiết quý, muốn tạo máy sưởi, đầu tiên muốn giải quyết thiết vấn đề. Tống Đại Bảo lúc này vừa vặn xuống nông thôn trở về, hắn đi khắp toàn bộ Tuyên Võ huyện, không sai biệt lắm gia đình dân cư đều tra rõ ràng, sang năm đầu xuân, liền bắt đầu đem bắp cùng khoai lang cấp phân phát đi xuống. Muội muội, Tống Đại Bảo thấy Tống Điểm Điểm tới tìm chính mình, liền biết có việc, hỏi, là có chuyện gì sao? Tống Điểm Điểm lập tức nói, ca ca, ta muốn hỏi một chút, chúng ta U Châu này một thế hệ, nơi nào có xuất hiện quá cùng loại quặng sắt cái loại này sơn sao? Tống Đại Bảo sửng sốt một chút, hỏi, ngươi muốn tìm quặng sắt? Tống Điểm Điểm gật gật đầu, nói, đúng vậy. Máy sưởi yêu cầu dùng đến đại lượng thiết, hiện tại quốc khánh thiết dự trữ lương là không đủ, nếu không chính mình tìm quặng sắt sơn, trông cậy vào Tuyên Võ Đế duy trì chế tạo máy sưởi, còn không bằng dựa vào chính mình. Chính yếu chính là, thiết quá đáng giá, làm như vậy máy sưởi phiến, ở một ít triều đình trọng thần trong mắt, khẳng định là lãng phí, nhất định là thượng thư cấp hoàng thượng ngăn cản. Cho nên con đường này không thể thực hiện được, cần thiết chính mình tìm quặng sắt sơn. Tống Đại Bảo, nghĩ nghĩ lắc lắc đầu, nói, muội muội, nếu này U Châu có quặng sắt sơn nói, chỉ sợ đã sớm bị người phát hiện. Huống hồ ta cũng không từ U Châu bản địa một ít huyện Trí Châu Trí Thượng nghe nói quá khu mỏ một tia tin tức. Tống Điểm Điểm nghe vậy, trầm ngâm một hồi nói, liền không có cái loại này trên núi cây cối lớn lên tương đối thưa thớt địa phương. Nếu là song song thế giới nói, dựa theo cùng cái thế giới tới nói, U Châu này một miếng đất trừ bỏ mỏ than phát đạt, còn có quan sát. Trên núi thụ lớn lên tương đối thiếu. Tống Đại Bảo nghe vậy nói, ta đây đến cha cha, muội muội, ngươi đi về trước, ta làm sư ra cha cha. Cha được nói cho ngươi. Tống Điểm Điểm gật gật đầu. Tống Đại Bảo lại hỏi, muội muội, ngươi tìm quặng sắt làm gì? Nay quặng sắt nhưng không dễ dàng tìm, như vậy hảo tìm nói, quốc khánh cũng sẽ không như vậy thiếu thiết, hoàng thượng so với ai khác đều sầu quốc khánh thiếu thiết. Hơn nữa muội muội cho dù thật sự tìm được quặng sắt, cũng sẽ bị hoàng thượng phải đi a. Tìm tới làm gì đâu? Tống Điểm Điểm hơi hơi mỉm cười, nói, ta muốn làm cái máy sưởi, làm u châu các ba cánh, mùa đông ở trong phòng đều có thể giống ngày xuân giống nhau, không cần sợ lạnh, này yêu cầu đại lượng thiết, còn có đại lượng than đá. Tống Đại Bảo sửng sốt, than đá là cái gì? Than đá a. Tống Điểm Điểm nhìn nhìn nhà mình ca ca, nói, chờ ta tìm được rồi ngươi sẽ biết. Hảo đi, muội muội trang thần bí, Tống Đại Bảo cũng không bảo căn hỏi đến đế, chờ muội muội làm ra tới, hắn cũng biết. Tống Điểm Điểm cùng Tống Đại Bảo lại nói vài câu việc nhà liền ra ca ca cửa phòng. Nếu ở U Châu, như vậy vẫn là cấp cái này địa phương lưu lại một chút đồ vật. Tỷ như bắp cùng cà chua, tỷ như y y thuật, tỷ như cái này máy sưởi. Làm địa phương ba cánh có thể quá thượng hảo nhật tử. Này xem như nàng tới U Châu một hồi, đối địa phương làm ra cống hiến. Tống Đại Bảo tắc lập tức kêu tới sư gia, điện sử nhóm, suốt đêm làm cho bọn họ cha tìm U Châu một ít trong núi cây cối lớn lên tương đối thiếu đỉnh núi. Tống Đại Bảo hoa hai ngày, sư gia cùng điển sử nhóm liền tìm tới rồi mấy cái đỉnh núi. Tống Điểm Điểm thu được Tống Đại Bảo đưa tới đỉnh núi địa chỉ thời điểm, liền tính toán muốn đích thân đi này đó trên núi nhìn một cái. Đặc biệt là quan sát, mỏ than, cái này cũng không thể mượn tay cho người khác, cần thiết chính mình thân xem mắt, tự mình xác định, còn muốn đăng báo cấp triều đình. Như vậy nghĩ, Tống Điểm Điểm ngay cả vội bắt đầu an bài người, Hoàng gia Nguyệt báo hết thảy đều đi vào quỹ đạo, nhưng thật ra không cần hắn quá nhọc lòng, nhưng thật ra bệnh viện làm Tống Điểm Điểm cần thiết tìm người an trí hảo. Làm tốt này hết thảy, Tống Điểm Điểm liền mang theo Xuân Vi, Đông Lan, còn có Tống Đại Bảo an bài sử lòng chờ một hàng 30 mấy người, hộ Tống Tống Điểm Điểm bắt đầu tìm quan sát. Muội muội phải làm luôn luôn thành công. Tống Đại Bảo khẳng định duy trì muội muội. Tống Điểm Điểm đi trước U Châu cùng huyện, chính là bị Mạc Khanh điều tra cái kia trong huyện có một ngọn núi đầu, không biết có phải hay không khí hậu khô giáo, trên núi cây cối vẫn luôn không nhiều lắm. Rốt cuộc U Châu vừa đến mùa đông, đỉnh núi thượng chính là khô khốc khô, cho người ta cảm giác đều là cây cối không nhiều lắm, đại gia cũng nhìn không ra tới khác nhau. Chương 550 Quỷ Sơn. Tống Điểm Điểm liền huyện nha cũng chưa đi vào, liền vội vàng hướng trên núi đi. Cùng huyện huyện lệnh nghe nói bởi vì Mạc Khanh ở Hoàng gia Nguyệt báo thượng tố giác, đã bị Chi Châu điều tra, đã góp nhặt chứng cứ, áp hướng kinh đô chờ xử lý. Hiện tại cùng huyện là sư gia tạm thời ở xử lý sự vụ, tân nhận cắt cử huyện lệnh còn không có tiền nhiệm đâu. Đương nhiên, nay hết thảy, Tống Điểm Điểm cũng không quan tâm. Nàng chỉ quan tâm, cái này cùng huyện rốt cuộc có hay không quan sát. Tống Điểm Điểm đoàn người không sai biệt lắm hơn 40 người, mênh mông cuồn cuộn, nhưng thật ra đem cùng huyện một ít bá tánh dọa, cùng huyện sư ra nghe tiếng, càng là nơm nớp lo sợ ra tới nên đón. Tống cô nương A. Đó là tuyên võ huyện huyện lệnh muội muội, càng là tương lai thất hoàng tử vương phi, thân phận quý trọng vô cùng, đây là hoàng gia người, hoàng thân quốc thích A. Không thể chậm trễ. Càng đừng nói. Này vẫn là vị càng đủ thượng chiến trường giết địch cứu người nữ anh hùng. Nàng khinh phiêu phiêu một câu là có thể hoàn toàn thay đổi chính mình vận mệnh, sư gia như thế nào có thể không nơm nớp lo sợ. Cũng may Tống Điểm Điểm chỉ là đi ngang qua cùng huyện, nàng mục đích là cùng huyện mặt sau trên núi, cho nên liền tiếp đón cũng chưa đánh, liền mang theo người rời đi. Sư gia tưởng đi ngang qua, trong lòng nhắc tới khẩn trương còn rất là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Người như vậy tới cùng huyện, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Vẫn là đừng tới hảo. Hắn một cái liền phẩm cấp đều không có nho nhỏ quan tép dịu, gác tội, đó chính là chết không có chỗ chôn. Đi rồi hảo, sư gia lòng còn sợ hãi xoa xoa cái chán mồ hôi lạnh. Tống Điểm Điểm không biết chính mình ở cùng huyện sư gia trong lòng là như vậy kinh sợ nhân vật, bọn họ đoàn người xuyên qua cùng huyện sau, lại được rồi không sai biệt lắm một canh giờ, tới rồi Tống Đại Bảo nói Tây Âm Sơn. Cái gọi là Tây Âm Sơn, nghe nói buổi tối thời điểm, ngẫu nhiên sẽ nháo quỷ. Hơn nữa trên núi cây cối không rậm rạp, tổng cho người ta cảm giác trụi lủi, phá lệ lệnh người khó coi, hơn nữa còn có mấy cọc nói không nên lời đâm quỷ sự kiện, đã bị người coi là quỷ sơn. Lúc này đã nhập thu, lá cây rơi xuống, Tây Âm Sơn càng là một mảnh trụi lủi cảnh sắc, nhìn sắc thật có điểm hoang vắng cảm giác. Nơi này có quỷ. Hạ Cẩn nhìn này cao cao trên núi, nói, người này đều có thể xem rành mạch, nơi nào tới quỷ. Xuân Vi đã lấy ra cùng huyện trí thượng một ít ghi lại, nói, nghe nói này trăm năm gian, có một ít thôn dân buổi tối tới này trên núi săn thú, cư nhiên sẽ thấy một ít ánh lửa, những cái đó săn thú thợ săn để sát vào vừa thấy, không có người, ngược lại ánh lửa đều cường đại lên, bọn họ doa chạy, trở về nhà thời điểm, trên mặt đều đen, cho nên đều hoài nghi bị quỷ sờ soạn mặt, có người đều dọa rất hồn, sinh một hồi bệnh nặng, mệnh cũng chưa nửa thành, cho nên mọi người đều tin tưởng này. Tây Âm Sơn có quỷ. Tống Điểm Điểm nghe lại nở nụ cười, nói, kia đi thôi, chúng ta liền tới nhìn xem này Tây Âm Sơn, có phải hay không thật sự có quỷ. Nếu nàng đoán không sai nói, nơi đây hẳn là có bảo tàng. Cô nương, chúng ta thật sự lên núi sao? Hạ Cần nói, hiện giờ sắc trời đã buổi tối, ở quá nửa cái canh giờ chỉ sợ liền trời tối. Hơn nữa hiện tại đã nhập thu, đêm đen phong cao, hơn phân nửa đêm đi ở này trên núi, sắc thật có chút dọa người. Đã có quỷ, đương nhiên muốn nhìn này quỷ rốt cuộc là cái dạng gì. Tống Điểm Điểm nhuẩn miệng cười, nghịch ngợm chớp chớp mắt, ta chính là tiên nữ, trời sinh bắt quỷ. Xuân Vi cùng Hạ Cẩn cho nhau nhìn thoáng qua. Chỉ cảm thấy trong lòng hốt hoảng, cô nương không phải nói dẫn đi, thật muốn bắt quỷ. Chẳng lẽ này trên núi thực sự có quỷ? Tống Điểm Điểm đã nâng chân bắt đầu lên núi, Xuân Vi thật sự sợ thực sự có quỷ, vội vàng làm Sử Long đám người đuổi kịp. Sử Long vẫn luôn ở Tống Điểm Điểm mặt sau, nghe được Tống Điểm Điểm nói, chỉ cảm thấy Tống cô nương lớn mật, trộm hỏi Xuân Vi, các ngươi cô nương thật có thể bắt quỷ. Xuân Vi trắng Sử Long liếc mắt một cái, ngươi lời nói như vậy nhiều làm gì, bảo vệ tốt cô nương mới là ngươi chức trách. Sử Long ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, nói, ta này không phải tò mò sao. Tống cô nương ở Tuyên Võ huyện các bá tánh trong lòng đó chính là tiên nữ giống nhau tồn tại, huyện nha đều sắp thành tiên xem, kia hương khói miễn bản có bao nhiêu vượng. Sử Long cũng thấy Tống Điểm Điểm một thân tiên khí, thật là không giống thế gian nữ tử, giống tiên nữ hạ phàm. Tò mò cái gì tò mò? Xuân Vi rồi hắn, hảo hảo bảo hộ cô nương. Sử Long lập tức đĩnh đĩnh ngực, nói, ngươi yên tâm, cho dù thực sự có quỷ, quỷ muốn bắt người, ta tất nhiên là cái thứ nhất che ở cô nương trước mặt. Thính ngươi có thể nói. Xuân Vi không ở dối hắn, vội vàng đuổi kịp cô nương. Cái gì kêu cái thứ nhất che ở cô nương trước mặt, nếu cô nương thật xảy ra chuyện, che ở trước mặt tuyệt đối là nàng cùng Hạ Cẩn. Đoàn người thượng này Tây Âm Sơn. Lúc này mặt trời xuống núi, ban đêm gió lạnh gào thét, thổi cây cối tắc tắc thanh âm di động, tại đây hoang vắng trên núi, hơn nữa quỷ sơn nghe đồn, làm nhân tâm đều đi theo sởn tóc gáy. Xuân Vi cùng Hạ Cẩn cơ hồ một lát không rời thân đi theo Tống Điểm Điểm. Tống Điểm Điểm đi rồi một hồi, nhớ tới cái gì? Hỏi Xuân Vi, kia cùng huyện trí thượng có hay không nói, những người đó đi tới sơn nơi nào thấy ma chơi. Xuân Vi lập tức nói, hình như là nói ở Tây Âm Sơn núi sâu nam diện vị trí. Chúng ta hiện tại ở nơi nào? Tống Điểm Điểm đối phương hướng phân rõ không rõ. Xuân Vi nghĩ nghĩ nói, chúng ta hiện tại hẳn là còn ở mặt đông vào núi chỗ. Này Tây Âm Sơn tuy rằng cây cối không nhiều lắm, chính là sơn hành đầu tiếu. Nếu chúng ta đi đến nam diện, trong đêm tối không có đi sai phương hướng nói. Phỏng chừng ít nhất muốn mấy cái canh giờ thời gian. Như vậy chấm A. Mấy cái canh giờ thời gian nói, kia cơ bản đều phải ngày mai. Kia không phải đều không thấy được quỷ. Tống Điểm Điểm trầm mặc không nói, tiếp tục đi phía trước đi, trong đầu lại ở kêu gọi Tiểu Bạch Bạch, Tiểu Bạch Bạch, cho ta giả quét một chút nam diện nhất lối tắt phương hướng khoảng cách vị trí, cho ta đi tắt đi đến địa phương. Tiểu Bạch Bạch lập tức ủy khuất ba ba lại nói tiếp, thân ái ký chủ đại nhân, tiểu nhân giả quét phạm vi chỉ có 1000 mét. Là đường kính 1000 mét đi. Tống Điểm Điểm nở nụ cười. Tiểu Bạch Bạch lập tức nói, đúng vậy, thân ái ký chủ đại nhân, ngươi như thế nào biết? Đường kính 1000 mét sơn, cái này nho nhỏ Tây Âm Sơn, đường kính chỉ sợ liền 500 mét đều không có. Chỉ là này sơn thể quanh co khúc khuỷu, liên miên đổ tiếu, nhìn tương đối cao tương đối trường, trên thực tế, dựa theo đường kính khoảng cách nói, này sơn cũng không tính đại. Sơn chi sở hữu đại, chính là bởi vì liên miên núi non, thêm chi sơn thể cao lớn trắng lệ, cho người ta to lớn thật lớn cảm giác. Trên thực tế, leo núi, rõ ràng bò cảm giác rất cao, nhưng là dựa theo đường kính khoảng cách, kỳ thật đồng dạng khoảng cách, bởi vì độ cao nguyên nhân, đại khái bò nửa giờ, đường kính mới đi rồi mấy mét thậm chí hơn 10 mét. Cho nên Tiểu Bạch Bạch có thể ra quét đường kính 1000 mét, ra quét đến nam diện nói cái kia vị trí, đã dư giả. Đừng vô nghĩa hủy khuất, cho ta trực tiếp ra quét, nơi nào là nam diện, nhanh và tiện lộ trực tiếp cho ta ra quét ra tới. Tống Điểm Điểm mệnh lệnh là... Tiểu Bạch Bạch lập tức đáp ứng xuống dưới, liền ủy khuất cũng không dám ủy khuất. Tuy rằng hiện tại ký chủ đại nhân đối chính mình tốt hơn một chút, chính là cái này mặt đen vô tình ký chủ đại nhân, Tiểu Bạch Bạch vẫn là không dám chọc giận nàng. Cái này ký chủ đến theo điểm, nó thăng cấp chi lộ, làm ruộng hệ thống đỉnh cao nhân sinh mới có thể đạt tới mau một chút.